Nhìn như trước bối đối với mình Lâm Thiên, Tô Thư không khỏi thốt ra hô. Lâm Thiên xoay người, hướng về phía Tô Thư lộ ra một tia cười, ta không sao, rất khỏe mạnh. Hắn tại dư vị vừa mới một kiếm kia cảm giác. Cái tên nhà ngươi, vừa mới tay không chạm ra kinh phong kiếm quyết. Hơn nữa, tựa hồ so với cầm kiếm thời gian càng cường rốt cuộc là làm sao làm. Quá yêu nghiệt đi. Tô Thư trận to hai mắt. Lâm Thiên cười hắc hắc, cái này mà, bí mật. Hơn phân nửa tháng trước, lần đầu luyện tập không trận chi thuật thời gian, hắn phát hiện một bí mật, đang không có binh khí nơi tay thời gian, thông qua tay phải trong lòng kiếm văn, hắn chém ra kiếm khí có thể so với trong tay có kiếm thời gian cường đại hơn nhiều. Nguyên do, vừa mới hắn trực tiếp cầm trong tay trường kiếm ném hướng xích diện quỷ, sau đó, tay không chạm ra thiểm điện chi kiếm. Kết quả chút nào không sai lầm, cùng hắn lúc trước thí nghiệm thời gian. Trong tay không kiếm, chém ra thiểm điện chi kiếm, quả nhiên càng thêm lợi hại. Càng mau, càng chuẩn, càng cường. Một chiêu này, thật bá đạo. Nhẹ nhàng cầm tay phải, dư vị vừa mới một kích kia, Lâm Thiên trong lòng một trận sảng khoái. Tô Thư nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp, nhe răng nết miệng nói, lại là bí mật. Khúc khục. Lâm Thiên ho khan, liền vội vàng đem ánh mắt rời đi. Bất quá, đúng lúc này, tại đối diện dây leo phía dưới, hắn đông nhiên quét một tia bạch quang. Đó là cái gì? Lâm Thiên nghi hoặc. Chậm rãi hướng đối diện tới gần, Lâm Thiên tới đến dây leo trước, búng lấp ngoài dây leo, tức khắc cả kinh. Làm sao vậy? Tô Thư tò mò lại gần, đống nhiên hù dọa lui về phía sau một bước. Chỉ thấy dây leo dưới là dày đặc bạch cốt, cũng không biết chầm đưa bao lâu, tại hôn ám trong xảo huyệt hiện lên nhàn nhạt sâm quang. Lâm Thiên có chút kỳ quái, nơi này làm sao sẽ nhiều như vậy bạch cốt? Hơn nữa nhìn đi tới, những thứ này bạch cốt đều là thuộc về nhân loại sở hữu. Hắn suy nghĩ một chút, đông nhiên hiểu rõ, phải làm là trước đây bị xích diện quỷ bắt tù binh tới võ phủ đệ tử. Tô Thư động dung, gật đầu nói, không sai, hẳn là như vậy. Dây leo dưới bạch cốt rất nhiều, nhiều đến khiến người ta tê cả da đầu, nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Thiên nhưng là trước mắt sáng lên. Búng một mảnh bạch cốt, hắn thấy không ít trẻ sơ sinh nắm đấm kích cỡ tương đương màu đen đồ vật. Đây là... Tô Thư trừng mắt. Lâm Thiên lấy ra một cái màu đen đồ vật tới, trà lau trên đó tích lũy đã lâu cát bụi, trong nháy mắt, có vầng sáng nhàn nhạt thoáng hiện, lượn lờ điểm điểm linh khí ba động. Là thú hạch. Lâm Thiên nói. Nhìn chằm chằm phía dưới, Lâm Thiên cả hai tay tề động, rất mau đem bốn phía dây leo cùng một chút bạch cốt thanh lý mở, trong nháy mắt, phía dưới xuất hiện rất nhiều tương tự màu đen đồ vật, thô sơ giản lược đảo qua, khoảng chừng có thể có hơn 500 miếng. Những thứ này đều là thú hạch. Chơi ạ. Tô Thư nhịn không được kinh hô. Lâm Thiên nói, những thứ này bạch cốt chủ nhân, trước người phải làm đều là tiến nhập Thanh Phong Lĩnh Ma Luyện võ phủ đệ tử. Những người này tại Thanh Phong Lĩnh Ma Luyện thời gian, không khỏi sẽ chém giết rất nhiều yêu thú, thu thập được không ít thú hạch. Sau đó, bọn họ bị xích diện quỷ bắt tù binh đến đó, người đã chết, có thể thú hạch nhưng là bảo tồn lại. Tô Thư gật đầu, cái này phân tích, rất có đạo lý. Hai người liếc nhau, không khỏi đều lộ ra nét mừng. Hơn 500 miếng thú hạch. Cái này số lượng xác thực có một số kinh người, hơn nữa này hơn 500 miếng thú hạch trong đó có đại bộ phận đều là nhị cấp thú hạch, cũng không thiếu tam cấp thú hạch. 7 ngày thí luyện trong thời gian, bọn họ còn phải nghỉ ngơi, không có khả năng một mực săn giết yêu thú, vì vậy, hơn 500 miếng thú hạch, trong vòng 7 ngày thật rất khó thu thập được. Mà bây giờ, đây thật là nhân họa đắc phúc. Lâm Thiên cười nói, Tô Thư đôi mắt đẹp hiện lên quang, như thế tính toán, kiếm bộn rồi nha. Lâm Thiên gật đầu, nói, Nô, ít nhiều ngươi cái này mồi. Ngươi nói cái gì? Tô Thư nhìn chằm chằm hắn. Lâm Thiên cười to, cũng không nói cái gì, bắt đầu chỉnh lý bạch cốt dưới thu hoạch. Bên cạnh, Tô Thư cũng không nhàn rỗi, cùng nhau động thủ, giúp đỡ Lâm Thiên thanh lý, thẳng đến đi qua sau 3 canh giờ, hai người mới dọn dẹp ra sở hữu thu hoạch. Tổng cộng 589 miếng thu hoạch, trong đó, nhất cấp thu hoạch 63 miếng, nhị cấp thu hoạch 341 miếng, tam cấp thu hoạch 185 miếng. Lâm Thiên nói, hắn chuẩn bị 5 cái túi, thời khắc này, đầy đủ trang bị đầy đủ 3 cái. Buôn bán lời buôn bán lời buôn bán lời. Tô Thư một mặt mê tiền bộ dạng, hai mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, mặt đầy vẻ hạnh phúc, vừa mới qua đi một ngày thời gian mà thôi, còn dư lại 6 ngày, chúng ta chính là nhàn rỗi đi ngủ cũng không có vấn đề gì nha. Chúng ta đi ngủ. Tô Thư, ngươi đừng mê hoặc ta. Lâm Thiên ho khan. Tô Thư ngẩn người, lập tức hung hăng đá Lâm Thiên một cước. Đỏ mặt toái nói, không biết xấu hổ. Đồ lưu manh. Lâm Thiên cười to, đứng dậy đi tới bên kia, đem cắm trên mặt đất trường kiếm rút lên, hơi hơi đảo qua, phát hiện lưỡi kiếm trên nhiều hơn mấy cái chỗ hổng, điều này làm cho hắn không khỏi thầm than, xích diện quỷ móng vuốt thật đúng là đủ cứng cỏi. Hắn đi tới xích diện quỷ bên cạnh thi thể, cắt đầu lâu của nó, lấy ra một cái lớn chừng quả đấm thú hạch, này thú hạch quang mang đậm, phảng phất là viên dạ minh châu, đem bốn phía chiếu sáng rất nhiều. Không hổ là có thể so với luyện thể cựu trọng tam cấp đỉnh phong yêu thú, liền thú hạch đều bá đạo như vậy. Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Tô Thư cũng là hơi kinh ngạc, đại nháy mắt một cái nháy mắt. Lại nói tiếp, cái tên nhà ngươi chẳng qua là luyện thể lục trọng tu vi mà thôi, lại có thể giết chết một đầu có thể so với luyện thể cựu trọng thiên tam cấp yêu thú xích diện quỷ, quả thực chính là cái quái vật. Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói. Lâm Thiên cười cười, hắn kia kỳ thực cũng chỉ là mưu lợi mà thôi. Xích diện quỷ tuy rằng có thể so với luyện thể cựu trọng thiên, nhưng cùng chân chính luyện thể cựu trọng võ giả cũng không phải một cấp độ, suy cho cùng, đối phương không có như cùng nhân loại võ giả trí tuệ. Muốn không, đi ra ngoài trước. Lâm Thiên hỏi. Tô Thư liền vội vàng gật đầu, đương nhiên muốn đi ra ngoài, lập tức đi, bản sư tỷ cũng không muốn sống ở chỗ này. Xích diện quỷ xào huyệt rất tối tăm, cộng thêm tự dây leo hạ bạt ra không ít bạch cốt, trong lúc nhất thời, trong không khí đan xen một loại mục nát mùi vị, làm người ta rất không thoải mái. Tô Thư đứng dậy, trước hướng hang động đi ra ngoài. Lâm Thiên theo sau lưng, hai người rất nhanh đi ra hang động. Thời khắc này, sắc trời bên ngoài đã ảm đạm xuống, màn đêm bao phủ đại địa, chỉ có điểm điểm tinh thần chi quang vương vai xuống, làm cho này thành phong lĩnh bao phủ lên một tầng ngân huy. Bây giờ làm gì? Dứt khoát trực tiếp hồi võ phủ đi. Tô Thư nói, ngoại phủ bài vị thí luyện tuy rằng quy định là 7 ngày, bất quá đây chẳng qua là lớn nhất kỳ hạn mà thôi. Trên thực tế, tại đây 7 ngày, tiến nhập thanh phong lĩnh ngoại phủ đệ tử có thể tùy thời đi ra thanh phong lĩnh. Đương nhiên, một khi trên đường đi ra, vậy tỏ vẻ người này bài vị thí luyện kết thúc, đem lấy đi ra thời gian thu thập được thú hoạch tính toán thành tích. Bây giờ, cộng thêm trước thu thập được thú hoạch, nàng và Lâm Thiên tổng cộng có hơn 600 miếng thú hoạch, hơn 600 miếng thú hoạch, cái này số lượng cũng không ít, đủ để cho hai người đồng thời xếp hàng ngoại phủ đệ tử top 10. Bản sư tỷ cũng không dã tâm gì, làm cho mục lao đầu hài lòng là được. Đi đi, dẹp đường hồi phủ. Tô Thư vui vẻ nói. Lâm Thiên không lời, kéo Tô Thư nói, lúc này mới thời gian một ngày mà thôi, dựa vào tự chúng ta, có thể thu thập được 600 miếng thu hoạch. Ngươi khi võ phủ đạo sư ngốc à, bây giờ đi về, nếu như bị hỏi tới, chúng ta nên giải thích thế nào? Tô Thư sững sờ, lập tức bừng tỉnh, là a, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Dừng một chút, nàng lại nhìn phía Lâm Thiên, nói, vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ làm gì? Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nói, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục săn giết yêu thú thu tập thú hoạch, đã đều vào được, dù sao cũng phải thật tốt ma luyện một phen. Mặt khác, thu thập nhiều chút thú hoạch, tổng không phải chuyện gì xấu. Lần ngày sau, thanh phong lĩnh một mảnh rừng già, kinh người kiếm khí gào thét, kèm theo một đạo gào thét, một đầu tương tự tê như yêu thú bị một kiếm sỏ xuyên qua yết hầu, phanh một tiếng ngã trong vũng máu. Tam cấp yêu thú thiết vĩ tê, có thể so với luyện thể thất trọng. Lại có thể bị một kiếm chém giết, cái này biến hóa. Yêu nghiệt. Cách đó không xa, Tô Thư cặp mắt trợn tròn. Chương 46, chảm phá luyện thể thượng đẳng võ kỹ. Tam cấp yêu thú khu, một mảnh rừng già, chói hai kiếm minh không ngừng quanh quẩn, từng đạo kiếm khí chém bay bắt phương, cũng không biết có bao nhiêu cây giả tạo hương, cành lá tàn bại, liền chủ cán đều cho chạm xuống. Ảnh quyền. Hỏa quyền. Phá diệt chi kiếm. Thiểm điện chi kiếm. Kinh phong chi kiếm. Lạnh lạnh thanh âm không ngừng vang lên, đầu tiên là nóng bỏng, sau đó, này không gian trong càng phảng phất có lôi đỉnh đang vang động. Cái người điên này, biến thái, yêu nghiệt. Cách đó không xa, xem cuộc chiến Tô Thư nhe răng nhếch miệng. Tiến nhập thanh phong lĩnh đã 6 ngày, này 6 ngày trong thời gian, nàng một mực nhìn Lâm Thiên chiến đấu, phàm là có yêu thú xuất hiện, mỗi lần đều là Lâm Thiên không chút khách khí xông ra, nàng liền cơ hội động thủ cũng không có. Phúc, huyết thủy tung tóe, Lâm Thiên phóng người lên. Trường kiếm xoay tròn, xuyên vào ám viêm như mi tâm. Phanh một tiếng, ám viêm như cực lớn yêu khu trở nên ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Hô! Lâm Thiên thở ra một hơi dài, đưa tay lau trên trán mồ hôi. Ám viêm như là một đầu có thể so với luyện thể bắt trọng thiên yêu thú, hắn cơ hồ là sử xuất toàn thân thế võ, sở hữu võ kỹ ra hết, tại mài hết sức đối với mới khí lực sau, lúc này mới đánh chết. Lấy ra ám viêm như thú hoạch, thu lên trường kiếm, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một chút vui vẻ. Tô Thư, bao nhiêu thú hoạch? Thông qua mấy ngày này tôi luyện, Lâm Thiên đối với Kinh Phong Kiếm Quyết trưởng khống càng thêm thuần thục, hầu như đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Mà Kinh Phong Kiếm Quyết cường đại cũng làm cho hắn phi thường hài lòng, không hổ là thủy chung không có người có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn võ kỹ, thật phi thường cường đại, làm hắn bản thân chiến lực tăng lên rất nhiều. Tô Thư đi lên trước, nói, 656 miếng. Mấy ngày qua, Lâm Thiên đều là lựa chọn một chút tương đối cường đại yêu thú khiêu chiến, vì vậy, thú hoạch thu tập tốc độ rất chậm. Đối với lần này, Tô Thư tự nhiên không có bất mãn, nàng vốn liền không chút nào để ý, hơn nữa tại trong mấy ngày này, thấy tận mắt Lâm Thiên lặp đi lặp lại thi triển kinh phong kiếm quyết, nàng cảm giác được ích lợi không nhỏ, học được không ít thứ. Nô, ngày cuối cùng, trở về đi thôi. Lâm Thiên cười nói. Đọc truyện tại HTTP, mấy ngày ma luyện, ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, hắn hầu như đều là đang cùng yêu thú tác chiến, tu vi cũng là tăng lên không ít, cảm giác lúc nào cũng có thể bước vào luyện thể thất trọng thiên. Đi thôi đi thôi. Tô Thư liên tục gật đầu, nàng sớm đã nghĩ đi ra. Lập tức, hai người hướng Cửu Dương Võ Phủ đi đến. Tu vi của hai người đều không thấp, tốc độ tự nhiên không chậm, hai bên cây giả nhanh chóng hướng về sau thối lui. Đi không bao lâu sau, hai người trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện ba bóng người, một người trong đó nhìn qua có một số quen thuộc. Đó là Lâm Thiên hơi hơi nheo cặp mắt lại. Phía trước, ba bóng người hiển nhiên đã nhận ra Lâm Thiên cùng Tô Thư đang đến gần, đều nghiêng đầu nhìn đi. Gì? Một người trong đó nhỏ lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Người này một thân kim y gì, bộ dạng tuấn lãng, cho người ta một loại quý công tử tư thái. Chính là Chu Hạo. Tiểu thư. Chu Hạo tiến lên đón, ngăn ở Lâm Thiên cùng Tô Thư trước người. Tô Thư dừng bước lại, nhướng mày, không cao hứng nói, Chu Hạo, cùng ngươi nói rất nhiều lần, không nên cứ gọi ta tiểu thư. Ta và ngươi không quen. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia âm u chi quang, bất quá trên mặt lại từ đầu tới cuối duy trì vui vẻ. Hắn nhìn hướng Tô Thư bên cạnh, tựa hồ mới nhìn đến Lâm Thiên bộ dạng, cười nói, nguyên lai Lâm Huynh cũng ở nơi đây, được rồi, sau 3 tháng đánh một trận, không biết Lâm Huynh chuẩn bị như thế nào. Nghĩ đến cần phải không sai biệt lắm đi. Lâm Thiên nhún nhún vai, nói, cái này không nhọc Chu Huynh phí tâm, Chu Huynh vẫn là lo lắng cho bản thân tương đối khá, ngoại phủ đệ nhất nhân, nếu như sau 3 tháng bị ta đây người mới đá xuống lôi đài, kia chẳng cảnh phòng trừng sẽ có chút khó coi. Chu Hạo hai mắt híp lại, mang theo một loại bức nhân mùi vị, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, ồ, xem ra Lâm Huynh cực kỳ tự tin, có thắng được Chu Mô nắm chặt đây. Ai biết được. Lâm Thiên một bộ không thèm để ý chút nào biểu tình, đồng nhiên, hắn nhếch miệng lên một tia cười tà, tự mình kéo Tô Thư tay, nói, tiểu thư, chúng ta đi. Tô Thư gương mặt một đỏ, khi nói, cái tên nhà ngươi. Bất quá, đối với Lâm Thiên đối với nàng xưng hô, nàng lại không nói gì, cũng không từng rút về bị Lâm Thiên nắm tay. Nay tấm trang cảnh, tức khắc làm cho Chu Hạo sắc mặt trầm xuống. Như vậy Chu Huynh, hẹn gặp lại. Lâm Thiên cười nói. Lôi kéo Tô Thư tay, hắn cố ý làm ra một bộ thân thiết biểu tình, vòng qua Chu Hạo hướng Cửu Dương Võ Phủ đi đến. Đứng lại. Người mới mà thôi, cũng dám như vậy cùng Chu Thiếu nói chuyện, lá gan không nhỏ. Đúng lúc này, quát lạnh vang lên. Đi theo Chu Hạo sau lưng hai cái thanh niên đứng dậy, một cái mặc thanh y y, một cái mặc hôi y y, đều có chút sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên tựa hồ cũng không nghe thấy lời của hai người, lôi kéo Tô Thư cước bộ bất biến, như trước hướng Cửu Dương phủ võ đi đến. Soạt. Nhất đạo kiếm mang rơi vào chân hắn một bên, đem mặt đất chạm ra một đạo vết kiếm sâu. Hai điếc. Hôi y thanh niên lãnh đạm nhìn Lâm Thiên, trong tay trường kiếm lóe ra u mang. Nhìn chằm chằm bên chân kia đạo vết kiếm sâu, Lâm Thiên xoay người, nối lòng Tô Thư tay, nhìn hướng nắm trường kiếm hôi y thanh niên, vừa mới, là ngươi tại động thủ. Là ta động thủ, thì tính sao? Hồi y thanh niên khinh thường nói. Làm sao? Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, nháy mắt xuất hiện ở hồi y thanh niên trước mắt, giơ tay lên chính là một cái tát. Bụp. Một đạo tiếng tát thai vang dội truyền ra, hồi y thanh niên trực tiếp bay ngang ra ngoài. Lâm Thiên vô vô tay, không làm sao, đánh ngươi mà thôi. Nhìn một màn này, Chu Hạo ngưng mi, kia thanh y nam tử cũng là hơi kinh ngạc. Thật nhanh. Tô Thư vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng mấy ngày qua đã đầy đủ kiến thức Lâm Thiên đáng sợ kia tốc độ, nhưng là thời khắc này lần nữa thấy, nàng vẫn là không nhịn được có một số chấn kinh, đối với một cái luyện thể lục trọng thiên tu sĩ mà nói, này tốc độ thật là có chút biến thái. Cách đó không xa, hôi y thanh niên khỏe miệng chảy máu, nửa bên khuôn mặt đều di động sưng lên, mang theo 5 căn rõ ràng dấu ngón tay, có một số nổi giận nhìn Lâm Thiên. Ẩm. Thoáng đứng dậy, hôi y thanh niên trên người tản mát ra một cỗ khiến người ta sợ hãi kiếm ý. Tốc độ không sai. Đánh lén thời cơ cũng nắm chặt rất tốt. Hôi y thanh niên hung ác dữ tợn nhìn Lâm Thiên, dám động thủ với ta, tay phải của ngươi. Chờ bị phế. Phía sau cách đó không xa, Tô Thư hướng về phía Lâm Thiên nhỏ giọng nói, ngoại phủ bài danh thứ 25 hứa hầu, luyện thể thất trọng thiên đỉnh phong, có trưởng khống luyện thể cấp thượng đẳng võ kỹ linh lũ kiếm pháp, ngươi cẩn thận, kiếm pháp này cực kỳ khó đối phó. So ra, mặc ra mấy người kia tuy rằng cũng là luyện thể thất trọng, có thể cùng này Hứa Hầu so với lại kém rất nhiều. Luyện thể thất trọng đỉnh phong, luyện thể thượng đẳng võ kỹ. Lâm Thiên nheo cặp mắt lại. Đúng lúc này, kia Hứa Hầu đã động thủ, chớp mắt một cái, bốn phía kiếm ảnh giăng đầy, bày biện ra từng đạo u linh huyễn ảnh, hắn chém ra kiếm mang càng là lấy một loại quỷ dị góc độ không ngừng chuyển biến phương hướng, hướng Lâm Thiên oanh giết mà tới. Linh u kiếm. Hứa Hầu quát lạnh. Siêu. Siêu. Siêu. Kiếm mang lập lòe, phá không chi âm không ngừng phát ra, có thể kiếm mang quỹ tích nhưng là rất mơ hồ. Phía sau, thanh y nam tử khoanh tay, nói, Linh u kiếm, danh như ý nghĩa, kiếm mang như ưu linh, người bình thường căn bản là không có cách nắm chặt kiếm mang chạm rơi phương hướng, chút bất chi bất giác liền phát hiện, mình đã thân trúng kiếm khí. Mấy ngày không thấy, Hứa Hầu đối với kiếm thuật này trưởng không càng thêm thuần thục rồi, phòng trường ta chống lại đều có chút phiền phức. Thanh y nam tử tên là Lữ Thắng, ngoại phủ đệ tử bài danh thứ 23. Rất tốt. Chu Hạo gật đầu. Lữ Thắng cười nói, có thể được Chu Thiếu xưng một câu rất tốt, nói vậy Hứa Hầu tên kia về sau sẽ rất vui vẻ đi. Hiện tại, Chu Thiếu vẫn là thưởng thức dưới kia người mới tiểu tử trò hề đi. À, mới vừa vào võ phủ mà thôi, lại có thể cũng dám làm trái Chu Thiếu, thật sự là không biết trời cao đất rộng, làm cho Hứa Hầu thật tốt dạy dỗ hắn một chút. Siêu. Siêu. Siêu. Kiếm mang lập lòe, rốt cục, dày đặc cú linh kiếm ảnh đồng thời rơi vào Lâm Thiên. Những thứ này kiếm ảnh thật cực kỳ quỷ dị, không ngừng chuyển biến phương hướng, rất là phiền phức. Lâm Thiên tại quan sát mấy cái hô hấp sau, phát hiện rất khó thăm dò quy tích. Hừ. Bất quá, Lâm Thiên đối với lần này cũng không thèm để ý, chẳng qua là báo di hừ lạnh. Thấy không rõ, liền toàn bộ hủy. Hắn lạnh lùng nói. Ác liệt mà bá đạo kiếm ý theo trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, đã đạt đến lô hỏa thuần thành kinh phong chi kiếm trở nên triển khai, dày đặc màu bạc kiếm mạc tái hiện, lấy 360 độ hình tròn khuyết tán. Len keng. Kiếm rít chói tai, khiến người sợ hãi hồn. Xoạt xoạt xoạt thanh âm không ngừng vang lên, Hứa Hầu chém ra u linh kiếm khí toàn bộ bị đánh nát, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, càng có mấy đạo kinh phong kiếm khí xuyên thấu qua u linh kiếm mạc, phốc phốc phốc cắm vào Hứa Hầu thể nội. A. Hứa Hầu kêu thảm thiết, toàn thân đầy máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài. Một màn như thế, nháy mắt kinh sợ nơi này mọi người. Chuyện này, làm sao có thể? Lữ Thắng chân kinh, luyện thể lục trọng thiên tu sĩ dĩ nhiên một kiếm xuyên phá luyện thể thất trọng đỉnh phong Hứa Hầu chém ra linh u kiếm quang, mà lại chạm đả thương Hứa Hầu, hắn mặt đầy đều là vẻ không thể tin. Chu Hạo sắc mặt trầm trọng, nhận ra Lâm Thiên cho thấy cái loại này kiếm kỹ, dĩ nhiên là võ phủ khó tu luyện nhất kinh phong kiếm quyết, hơn nữa nhìn bộ dạng, Lâm Thiên tựa hồ đã tu đến đại thành cảnh giới. Lâm huynh, đều là huynh đệ đồng môn, ngươi ra tay hơi bị quá mức ngon độc. Chu Hạo trầm giọng nói. Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, hắn nói muốn phế ta tay phải thời gian, chạm ra luyện thể thượng đẳng võ kỹ thời gian, cũng không thấy ngươi đứng ra nói cái gì, hiện tại ta thắng hắn, ngươi lại nhảy ra nói ta ngon độc, cái mông có đúng hay không có một số quá lệch. Chu Hạo sầm mặt lại, hắn cũng không có đả thương được ngươi. Chờ hắn thương đến ta thời gian, ngươi phỏng chừng nên cười trộm. Lâm Thiên châm trọc. Đồ hỗn trướng. Như thế nào cùng Chu Thiếu nói chuyện? Lữ Thắng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chính là một lần người mới mà thôi. Đối mặt sư huynh không biết lễ kính, không chỉ có vũ lực tương hướng, sau đó còn không biết hối cải, thật sự là có thiếu giáo dưỡng. Hôm nay, làm sư huynh liền thay ngươi kia thất trách cha mẹ dạy dỗ ngươi cái gì gọi là làm cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, gần như tàn nhẫn quét về phía Lữ Thắng. Ngươi nói lại lần nữa xem. Hắn lạnh giọng nói. Giờ khắc này, trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cỗ sát khí, cả người giống như ưu linh. Ngươi! Lữ Thắng biến sắc, nhịn không được lùi về sau một bước. Này cỗ chân thật sát khí, làm cho hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Chương 47, Vô địch kiếm văn. Lâm Thiên khí tức trên người có một số đáng sợ, là cái loại này chân chính từng giết người tích lũy lại tới chân thực sát khí, có thể không là chém giết yêu thú là có thể có đủ. Này sát khí mang theo lạnh lẽo chi ý cùng vô tình chi ý, quả thực cực kỳ có thể kinh sợ người. Chu Hạo cao mày, chống đỡ lui về phía sau Lữ Thắng, lập tức nhìn hướng Lâm Thiên, Lâm huynh hơi bị quá mức thịnh khí lăng nhân đi. Thịnh khí lăng nhân. Lâm Thiên khinh thường, các ngươi chạy đến nơi đây ngăn chúng ta, tùy ý ra tay, tùy ý quát, hiện tại hoàn hảo ý tứ nói ta thịnh khí lăng nhân, sẽ không thái quá không biết xấu hổ. Chúng ta là sư huynh, cho ngươi lưu lại, quát ngươi vài câu, có sao không thỏa. Lữ Thắng quát lên. Sư huynh. Lâm Thiên lãnh đạm quét về phía Lữ Thắng, ngươi cũng xứng làm ta sư huynh. Ngươi. Lữ Thắng sắc mặt giận dữ. Chu Hạo đè lại Lữ Thắng, nhìn Lâm Thiên, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, Lâm huynh hôm nay đều có chút thật là quá đáng, Hứa Hầu bị thương nặng như vậy, ngươi nói lời xin lỗi, luôn luôn phải đi. Xin lỗi. Ít chuyện cười. Lâm Thiên hử một tiếng. Kéo Tô Thư, Lâm Thiên xoay người rời đi. Không được đi. Lữ Thắng nhìn bên cạnh Chu Hạo một mắt, cắn răng một cái, trên người tản mát ra một cỗ đại thế, muốn ngăn dưới Lâm Thiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, đại địa run rẩy, một cỗ cuồng liệt cơn lốc đột ngột cuốn lên, làm cho bốn phía gỗ già điên cuồng lắc lư lên, dường như phát sinh động đất. Thời khắc này, mảnh này tam cấp yêu thú khu đống nhiên yêu khí ngút trời, cách đó không xa, một cỗ màu đen cắt đuổi cuốn lên, lập tức, đại địa run rẩy càng thêm lợi hại. Phóng tầm mắt nhìn tới, dày đặc yêu thú hướng bọn họ bên này vọt tới, kia trận thế nghe rợn cả người. Những thứ này yêu thú cuồng bạo không thành. Lâm Thiên biến sắc. Đùng. Một đạo nổ vang truyền ra, đại địa càng tăng lên mãnh liệt lay động, Lâm Thiên hướng xa xa nhìn đi, chỉ thấy tại yêu thú quần phía sau, một tương tự bạch tuộc thật lớn yêu thú theo sau lưng, yêu thú này cao chừng 5 trượng, hai mắt như trái bóng thật lớn. Tứ cấp lao yêu bách tốc thú, nó làm sao sẽ xuất hiện ở khu vực? Tô Thư trận to hai mắt. Tứ cấp yêu thú, đủ để có thể so với thần mạch cảnh cường giả. Mặc kệ nó, rời đi trước. Lâm Thiên trầm giọng nói. Không có bất kỳ do dự nào, hắn lôi kéo Tô Thư, quay đầu đã đi. Đối mặt với như thế một đám cuồng bạo yêu thú, ở tại chỗ này quả thực chính là muốn chết. Ngừng. Một đạo làm người ta tê cả da đầu tiếng kêu vang lên, Lâm Thiên chỉ cảm thấy màng thai đều muốn bị chấn bể. Đại hậu phương, kia bách túc thú lay động xúc tu, đem mặt đất rút ra từng đạo vết rách, thụ này chấn động, Lâm Thiên hai người đều bị bắn ra. Một cỗ quỷ dị hút rút lui lực xuất hiện, Lâm Thiên hai người đúng là bị lôi kéo hướng kia bách túc thú. Đáng chết. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Nay cỗ hút rút lui lực thật là hơi lớn, hắn và Tô Thư thân thể đang nhanh chóng trôi về bách túc thú. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trọng thương Hứa Hầu thứ nhất bị hút rút lui đi qua, bị bách túc thú một đầu xúc tu cuốn lấy, trực tiếp ném vào trong miệng. Một màn như thế, làm cho Lữ Thắng mặt mũi trắng bệnh, cũng may hắn và Chu Hạo bên cạnh vừa vặn đều có một gốc cây cây giả, hai người bắt được cây giả thân cây, chưa từng bị hút tới không trung đi. Lâm Thiên còn đang không trung, cùng Tô Thư cùng nhau bị này hút rút lui lực kéo hướng bách túc thú, căn bản khó mà dừng lại. Nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng thật lớn bách túc thú, Lâm Thiên khẽ cắn môi, bắt lại bên cạnh Tô Thư, dùng nghỉ khí lực, hung hăng hướng đường cũ ném tới, bởi vậy, chính hắn nhưng là mau hơn hướng bách túc thú phiêu qua. Lâm Thiên. Tô Thư sắc mặt đại biến. Mau hơn hướng bách túc thú bay đi, Lâm Thiên khó mà khống chế thân thể của chính mình hạ xuống, hắn sờ tay vào ngực, đưa lưng về phía mọi người lấy ra hai phần tham dự thí luyện trước liền chuẩn bị xong dung võ văn quyển chủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp triển khai. Theo len ken một tiếng, dây đặc kiếm mạc trở nên xuất hiện, cùng loạn chạm hướng bách túc thú. Ngừng. Bách túc thú giống to hơn, kiếm mạc không có thương tổn đến nó, bất quá, kia hấp lực nhưng là biến mất. Lâm Thiên rơi trên mặt đất, chưa từng do dự, nhanh chóng xoay người, hướng nước xoáy đi. Ngừng. Bị kiếm mạc trở ngại, bách túc thú tựa hồ sinh khí, dày đặc xúc tu điên cuồng hướng Lâm Thiên cuốn tới. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc, nhưng là lại cũng không sợ hãi, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, cảm nhận lực của hắn nhanh chóng tăng vọt, đạp lưỡng nghi bộ, tại dày đặc xúc tu khe hở không ngừng lập lòe, nhanh chóng cách xa bách túc thú. Đây là cái gì thân pháp? Thế nào sẽ nhanh như thế? Lữ Thắng chân kinh. Lâm Thiên, cẩn thận. Tô Thư hô to, mà lại, trực tiếp chạy hướng phía trước, rút ra tú kiếm tấn công về phía bách túc thú. Tiểu thư, ngươi dừng lại, ta đi giúp đỡ Lâm Huynh. Chu Hạo ngăn lại Tô Thư. Lướt qua Tô Thư, Chu Hạo nhanh chóng tới đến ngay phía trước, trong tay trở nên nhiều hơn một thanh màu xanh trường kiếm. Lâm Huynh, ta tới giúp ngươi. Mở miệng, Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia âm lãnh chi quang. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn dương lên, trong nháy mắt, bên trong vùng không gian này, đầy trời kiếm khí tiếng hy. Y y y y y âm thanh, nhanh chóng chạm hướng phía trước. Lâm Thiên hơi nghi, Chu Hạo sẽ hảo tâm giúp hắn. Tại này ý nghĩ sinh ra trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Thiên biến sắc, con người tức khắc trở nên không gì sánh được lạnh lẽo. Chu Hạo kiếm khí đánh tới, nhìn qua là đang công kích bách túc thú, nhưng cũng trong cùng một lúc phong tỏa hắn sở hữu đường, nguyên bản hắn dựa vào lưỡng nghi bộ có thể thuận lợi đột phá đi ra ngoài. Có thể bây giờ lại bị Chu Hạo cắt đứt đột phá khẩu. Lâm Hinh, mau lao tới a! Chu Hạo hô to, một mặt lo lắng biểu tình. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đạp lưỡng nghi bộ nhanh chóng né tránh. Nhưng mà, tại đây trước có kiếm khí sau có cuồng thú lưỡng nan giáp công trong, ngay cả là hắn, thời khắc này cũng khó mà bảo toàn bản thân, tức khắc bị bách túc thú một đầu xúc tu quấn lấy thân thể. Lâm Thiên, Tô Thư sắc mặt thảm biến, lao nhanh ra đi, trong tay tú kiếm chạm ra từng đạo kiếm mang. Tiểu thư. Không thể tới. Chu Hạo kêu to, đem Tô Thư ngăn lại. Tránh ra. Tô Thư gầm thét, nhìn chằm chằm bị bách túc thú cuốn lấy Lâm Thiên, nhanh chóng nước mắt đều rớt xuống. Ngừng. Đúng lúc này, Bách Túc Thú lại là giống to một tiếng, trong lúc nhất thời, bốn phía hắc vụ trào động, cuồng liệt mà đáng sợ yêu khí hạo đãng, như mây đen áp đỉnh. Sau đó, này Bách Túc Thú đúng là lui về phía sau, rất nhanh thì biến mất ở phương xa. Mà Lâm Thiên cũng bị cùng nhau kéo đi. Lâm Thiên, Tô Thư kêu to, liền phải đuổi tới đi. Mà ở này cũng trong lúc đó, khu vực này còn có dãy đặc yêu thú quần, những thứ này yêu thú đều là tam cấp yêu thú, tựa hồ là bị kêu Bách Túc Thú đuổi chạy tới nơi này. Bách Túc Thú sau khi rời đi, những thứ này tam cấp yêu thú lại cuồng bạo đánh út về phía Tô Thư đám người. Kể từ đó, Tô Thư truy hướng Bách Túc Thú bước chân tức khắc bị ngăn cản ngại trụ. Tiểu thư, cẩn thận. Chu Hạo hô to. Nhìn Bách Túc Thú phương hướng ly khai, Chu Hạo thở dài một hơi, đồng thời, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh cười. Dám cùng ta đấu, không biết sống chết. Chu Hạo thấp giọng hừ nói. Lâm Thiên thân thể bị Bách Túc Thú xúc tu quấn quanh, bốn phía mây đen quay cuồng, yêu khí nồng liệt khó có thể tưởng tượng, hai tay của hắn cùng hai chân đều bị bao lấy, khó mà nhúc nhích, liền dây rủa đều làm không được. Hô! Kịch liệt phong ghé vào lỗ tai hắn gào thét, có thể tưởng tượng đến, Bách Túc Thú tốc độ di động rất nhanh. Không biết qua bao lâu, Lâm Thiên cảm giác được Bách Túc Thú ngừng lại, lập tức, thân thể hắn bị tầng tầng lớp lớp ném ra, phanh một tiếng đánh vào một mặt trên vách đá. Thật là đau. Lâm Thiên nhe răng nghiến miệng, gian nan đứng dậy, cảm giác sau lưng đeo đầu khớp xương dường như đoạn mấy cây tựa như. Nơi này là một cái sơn cốc, màu đen yêu khí đan dệt tại bốn phía, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển, trong lúc mơ hồ, xuyên qua màu đen mây mù yêu quái, Lâm Thiên thấy được một đôi khát máu yêu đồng, lạnh lẽo, tàn khốc, vô tình. Này ánh mắt làm cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Siêu. Siêu. Siêu. Cũng là lúc này, phá không thanh âm vang lên, Bách Túc Thú gầm nhẹ một tiếng, dày đặc xúc tu hướng Lâm Thiên đè xuống, kia xúc tu phía trên dĩ nhiên sinh ra rất nhiều răng nhọn, nhìn qua đặc biệt khiếp người. Xong. Lâm Thiên tâm tức khắc trầm đến đáy cốc. Tứ cấp yêu thú, có thể so với thần mạch cảnh cường giả tồn tại, hắn làm sao chống đỡ được? O-O-N-G. Đột nhiên, làm cho Lâm Thiên không có nghĩ tới chuyện xảy ra sinh. Trong tay phải của hắn, kia đạo kiếm văn vào lúc này tự chủ phát sáng lên, tản mát ra từ trước tới nay hóng ánh nhất quan mang, hắn cảm giác tay phải của mình dường như bốc cháy lên. Đây là... Lâm Thiên kinh hãi. Lúc này, Bách Túc Thú xúc tu đã đi tới gần, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thiên cắn răng một cái, tay phải mở ra, trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Len keng. Một đạo khiếp người kiếm rít truyền ra, lập tức, Bách Túc Thú kêu thảm thiết tại đồng thời vang lên. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn đi, tức khắc trợn to hai mắt. Chỉ thấy kia Bách Túc Thú chật vật bay ngược mà ra, đánh út về phía hắn xúc tu càng là hoàn toàn bị đánh thành cặn bã. Chuyện này, nhìn tay phải trong lòng lóe sáng kiếm văn, trong lúc nhất thời, Lâm Thiên có một số ngây dại. Chuyện này, hơi bị quá mức đáng sợ chút chứ. Đối diện xa 10 trượng chỗ, Bách Túc Thú phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, cặp kia thật lớn như trái bóng yêu đồng trong tràn ngập hoảng loạn, lấy có chừng mười mấy đầu xúc tu chống đất, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Lâm Thiên hồi thần lại, trong mắt lóe lên một tia lánh mang. Còn muốn trốn. Lòng bàn tay kiếm văn như trước lóe sáng, hắn đạp lưỡng nghi bộ mà lên, cách không một trường vung xuống. Ầm. Vốn là tùy ý một trường, nhưng làm cho mảnh không gian này đều chấn động, giữa thiên địa phảng phất có vô tận kiếm âm tại tiếng hy. Y y y y y âm thanh, trong hư không tựa hồ có khủng bố lôi đình đang chấn động, khắp nơi bát hoang hoàn toàn bị bao phủ tại một cỗ hủy diệt khí tức trong. Phốc. Cương đại Bách Túc Thú vang một tiếng tạc nổ, huyết thủy bắn tung tóe, nhiễm đỏ mảng lớn mặt đất. Lâm Thiên hít vào một miệng lãnh khí, lần nữa bị trong lòng bàn tay kiếm văn kinh sợ. Chôi này thiết kiếm, đến cùng là lai lịch gì? Trong lòng hắn chấn kinh. Thiết kiếm nhập thể sau, trong đầu hắn xuất hiện tu đạo pháp môn, sau đó lấy được vô song thân pháp, lại về sau chiếm được khống trận chi thuật, cường hóa kiếm quyết võ kỹ, mà bây giờ, này kiếm văn càng là cho thấy đáng sợ như thế lực hủy diệt. Siêu. Một đạo thanh âm vang lên, Lâm Thiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một lớn chừng quả đấm óng ánh quả cầu từ trên trời giáng xuống. Lâm Thiên đưa tay, đem bắt được. Đây là Bách Túc Thú thu hoạch. Lại có thể bảo tồn lại. Lâm Thiên tự nói. Nhìn bắt tay vào làm trong lòng thu hoạch, Lâm Thiên cảm thấy không gì sánh được linh khí nồng nặc. Này linh khí ba động, đã đủ để so sánh với hắn lần đầu tiên luyện hóa cựu khúc tinh tùy đan. Đáng tiếc, nhân loại võ giả vô pháp luyện hóa yêu thú thu hoạch, bằng không, như vậy một viên thu hoạch, đủ để cho ta bước vào luyện thể thất trọng thiên. Lâm Thiên lắc đầu, chuẩn bị đem này thú hoạch thu lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến tái sinh. Tay phải của hắn trong lòng, kiếm văn rực rỡ, một đoàn mông lung thần quang đột ngột đem trong tay hắn thú hoạch bao phủ ở. Trong khoảnh khắc, một cỗ linh khí nồng nặc khuếch tán, đúng là theo tay phải của hắn, hướng trong cơ thể hắn trào vào. Chương 48, ghé qua tứ cấp yêu thú khu. Lâm Thiên cả kinh, rõ ràng cảm giác xuyên qua tay phải tiến nhập trong cơ thể linh khí là vậy nồng nặc cùng thuần khiết, liền cùng hơn một tháng trước luyện hóa cửu khúc tinh tụy đan thời gian cái loại cảm giác này giống nhau như lúc. Lẽ nào? Lâm Thiên lộ ra nét mừng. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên vội vã khoanh chân ngồi xuống, tứ cực kinh trước tiên vận chuyển. O-O-N-G. Nhàn nhạt màu bạc hào quang lập lòe, đắm chìm trong hắn bên ngoài thân. Lâm Thiên tĩnh hạ tâm thần, lấy chân nguyên lực dẫn dắt chui vào trong cơ thể cô kia linh khí tiến nhập huyết nhục cùng gân cốt trong. Lập tức, hắn ngạc nhiên phát hiện, dĩ nhiên thật có thể lấy này tới tu luyện. Chuyện này. Lần nữa hít sâu một hơi, Lâm Thiên đè xuống kích động trong lòng, chăm chú tu luyện. Bách Túc Thu là tứ cấp yêu thú, có thể so với thần mạch cảnh cường giả tồn tại. Này yêu thú thú hoạch, nội bộ dựng dục linh lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này, bên phải trong lòng bàn tay kiếm văn dưới sự trợ giúp, cái này thú hoạch phảng phất là bị phân giải, dựng dục tại linh khí trong đó nhanh chóng khuếch tán, không ngừng trào vào rừng thiên thể bên trong. Tôi huyết đủ. Luyện gân cốt. Lâm Thiên nói nhỏ. Hắn ánh mắt thiên tĩnh cùng kiên định, cố nén thối thể đau nhức, từng lần một dẫn đạo linh lực tiến nhập huyết nhục cùng gân cốt trong. Những linh khí này tại chân nguyên dưới sự dẫn đường, dường như hóa thành từng trôi lợi nhận, điên cuồng thiết cắt máu thịt của hắn cùng gân cốt. Cái gọi là luyện thể, tức là trước hủy hoại, lại xây lại. Quá trình này, chú định rất thống khổ. Lâm Thiên một lần lại một khắc vận chuyển tứ cực kinh, hoàn toàn không thấy luyện thể đau nhức, ánh mắt thủy chung rất bình tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, trong cơ thể hắn truyền ra từng đợt chống trời chi âm, đỉnh đầu càng là có màu trắng xương khói toát ra. Đến tận đây, trôi qua rất nhanh 6 cái canh giờ. Sắc trời ảm đạm xuống, Lâm Thiên ngồi xếp bằng ở phương này trong sân cốc, tay phải trong lòng thú hoạch đã sắp muốn mất đi quan mang, nhìn qua đã cùng phổ thông hòn đá không có bao nhiêu khác nhau. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đột nhiên chấn động. Ẩm. Một cỗ bàng bạc đại thế lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Nay cỗ đại thế, đầy đủ rằng có mấy chục cái hô hấp. Mấy chục cái hô hấp sau, sở hữu khí tức tiêu thất, bách túc thú hoạch trên quang mang cũng hoàn toàn mở đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên rốt cục mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Thiên đứng lên. Luyện thể thất trọng. Hắn cầm quyền trái, tức khắc cảm thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, sức mạnh to lớn chí ít gấp 3. Khách. Đúng lúc này, một đạo vang lên giòn giã tiếng theo tay phải hắn trong vang lên, bách túc thú hoạch bị hấp thu đi sở hữu linh khí tinh hoa, biến thành một khối phổ thông tảng đá, theo Lâm Thiên chân nguyên trong cơ thể khẽ động, tức khắc xuất hiện mảng lớn vết rách. Đêm này đã phế bỏ thú hoạch thả đến trước mắt, Lâm Thiên thật sự là có một số chấn động. Yêu thú bởi vì cùng nhân loại thể chất không giống nhau, nguyên do cứ việc yêu thú thú hoạch bên trong dựng dục có vô tận linh năng, có thể nhân loại võ giả nhưng không cách nào đem trực tiếp luyện hóa, chỉ có thể đem coi như một loại đặc thù tài liệu tới sử dụng, tỉ như luyện đan cùng luyện khí. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên trực tiếp đem yêu thú thú hoạch trong linh lực cho thu nạp đi ra, dường như đan dược cho luyện hóa hấp thu, đây quả thực là kỳ tích. Chuyện như thế nếu như truyền đi, không biết sẽ kinh hãi ngốc bao nhiêu người. Này kiếm văn. Nhìn chằm chằm trong tay kiếm văn, Lâm Thiên chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thứ này, quá thần bí. Thời khắc này, trong lòng bàn tay kiếm văn đã ảm đạm xuống, chằm chằm nhìn mấy hơi thở sau, Lâm Thiên trên mặt vẻ kinh ngạc tiêu thất, thay vào đó còn lại là cuồng hỉ. Có này kiếm văn, ngày sau, tự mình chẳng phải là so với người bình thường nhiều hơn một loại tăng cao tu vi đường tắt. Có thể dựa vào luyện hóa thú hoạch tới tăng cường thực lực. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi kích động cười to lên. Cười cười, sắc mặt của hắn lại trở nên lạnh lẽo lên. Chu Hạo, ngươi cho lão tử chờ, hai tháng sau không làm thịt ngươi, lão tử theo họ ngươi. Lâm Thiên lạnh giọng tự nói. Thong thả quyết tâm tình, Lâm Thiên bắt đầu quan sát bốn phía tới. Cái chỗ này là một mảnh không lớn không nhỏ sơn cốc, tựa hồ là kia bách túc thú xào huyệt. Chăm chú đảo qua, Lâm Thiên mới phát hiện, nơi này bạch cốt từng có một, đã có nhân loại hải cốt, cũng có yêu thú hải cốt, đương nhiên lấy yêu thú hải cốt chiếm đa số. Mọi nơi quét một vòng, hắn vẫn chưa phát hiện có thú hoạch tồn tại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Rời đi trước, sau khi trở về, lấy Bách Linh Thảo làm cơ sở, bắt đầu tôi luyện phụ tạng. Lâm Thiên tự nói, Bách Linh Thảo là hắn theo qua chính nơi đó được đến, chính là tôi luyện phụ tạng linh dược, giá trị gần 10 vạn linh tệ. Đối với tôi luyện tạng phủ có kỳ hiệu, hắn có một số khẩn cấp muốn lấy Bách Linh Thảo tới tiến hành bước tiếp theo tu hành. Hơn nữa, đợi tại đây mới yêu thú trong xào huyệt, hắn cũng thật sự là cảm giác rất không thoải mái. Xài bước ra mảnh sơn cốc này, hiện ra tại hắn trước mắt là một mảnh càng ra mật tụ tập rừng già, thân cây càng to thêm tráng, không gian bên trong yêu khí càng thêm nồng nặc, khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại lưng lạnh lẽo cảm giác. Hống! Trong rừng già thú hống quanh quẩn, chấn đại địa đều ở đây lắc lư. Dựa vào hơi yếu ánh trăng, Lâm Thiên thấy từng con thật lớn yêu thú, hình thể tuy rằng so ra kém bách túc thú, bất quá nhưng cũng kém không đi nơi nào. Những thứ này yêu thú trên người đều tràn ngập khủng bố đến cực điểm ba động, so sánh với hắn giết chết xích diện quỷ mà nói, cường đại rồi rất nhiều, căn bản cũng không phải là một cấp số. Nơi này sẽ không phải là tứ cấp yêu thú khu chứ? Lâm Thiên nuốt nước miếng. Định thần, Lâm Thiên ẩn tại bên trong sơn cốc này, chăm chú quan sát ngoài cốc. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, Lâm Thiên bi ai phát hiện, hắn hiện tại thật ở vào tứ cấp yêu thú khu. Ta xong rồi. Lâm Thiên đột nhiên có loại nghĩ chém người xung động, hắn phải về Cửu Dương võ phủ, nhất định phải được xuyên ngang mảnh này tứ cấp yêu thú khu, nhưng ở đây bàn ở đều là tứ cấp yêu thú, yếu nhất đều có thể so với thần mạch sơ kỳ cường giả. Hắn hiện tại mới luyện thể thất trọng thiên, đi xuyên qua như vậy yêu thú trong khu, quả thực chính là cựu tử nhất sinh. Trước tuy rằng dựa vào kiếm văn trạm bách tốc thú, có thể kia hai trưởng lại cơ hồ là rút hết hắn cả người chân nguyên. Hơn nữa, hắn phát hiện đây chẳng qua là ngẫu nhiên xúc động kiếm văn mà thôi, dưới tình huống bình thường, căn bản đánh không ra như vậy lực lượng. Thảm! Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi cười khổ, quả muốn lập tức đem Chu Hạo đẩy ra ngoài cuồng chém 1000 lần. Định tâm thần, hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi theo bên trong sơn cốc đi ra ngoài. Tứ cấp yêu thú khu tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn lại không thể không rời đi, cũng không thể ở chỗ này một mực tu luyện tới thần mạch cảnh sẽ rời đi chứ. Vậy còn không được tu hành đến ngày tháng năm nào đi. Ta có lưỡng nghi bộ, còn có 2 bức dung võ văn quyển trục, lấy này cẩn thận ứng phó. Lâm Thiên tự nói. Thừa dịp màn đêm chính nồng, Lâm Thiên theo trong sơn cốc lẻn ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí hướng tam cấp yêu thú khu mà đi. Hống. Nga ho ho. Tứ cấp yêu thú khu, yêu thú rít gào thanh âm thỉnh thoảng vang lên, chấn Lâm Thiên màng thai đều hơi tê tê. Hắn cẩn thận ẩn nấp trong bóng đêm, đem hết toàn lực thu nhiếp bản thân khí tức, dường như một đạo hữu linh tại rừng già xuyên qua. Đùng. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, phảng phất có cự nhân tại cất bước. Lâm Thiên dừng thân lại, trốn ở một gốc cây cây già sau hướng xa xa nhìn đi, chỉ thấy một đầu cùng loại viên hầu yêu thú chính cùng một toàn thân phủ lân giáp cá sấu dạng yêu thú đấu cùng một chỗ, theo bọn họ đọ sức. Trong không khí huyết thủy tung bay, bốn phía gỗ già từng cây đổ sụp, cự thạch từng cái nát bấy, tràng cảnh vô cùng kinh hãi. Lâm Thiên nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng, này tranh họa thật là có một số đáng sợ. Lặng lẽ rút đi. Thầm nói một câu, Lâm Thiên cẩn thận từng ly từng tí lách người. Màn đêm bao phủ mảnh này rừng già, yêu thú vẫn như cũ cực kỳ sinh động. Sau đó không lâu, Lâm Thiên bị một đôi màu u lam yêu mâu tập trung, đó là một đầu cao chừng trượng độ cổ quái yêu thú, hình thể tuy rằng không phải cực kỳ thật lớn. Bất quá tản ra khí tức lại đặc biệt khủng bố, so với kia bách túc thú cũng kém không đi nơi nào. Theo một tiếng lệ hống, yêu thú này cuốn lên một cỗ tinh phong, trực tiếp đánh về phía Lâm Thiên. Mẹ nó! Mắng to một tiếng, Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bộ, nhanh chóng bỏ chạy. Siêu! Siêu! Siêu! Tốc độ của hắn rất nhanh, ở mảnh này rừng già xuyên qua, mang theo từng đợt phá không thanh âm. Nhưng mà, truy kích hắn con yêu thú kia, tốc độ lại cũng là không chậm. Hai người cự ly lại có thể đang nhanh chóng kéo gần. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lâm Thiên cước bộ bất biến, tay phải nhưng là đưa vào trong ngực, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một bộ dung võ văn quyển trục, ý niệm rót vào sau, trực tiếp hướng sau lưng kia cổ quái yêu thú ném ra ngoài. Leng keng. Trong lúc nhất thời, chói tai kiếm minh vang vọng thập phương, màu bạc kiếm mạc không ngừng phách rơi. Yêu thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt, một cơn gió lớn cuốn lên. 3 cái hô hấp sau, cuồng phong tán đi. Kinh phong chi kiếm dùng võ văn quyển trục tại yêu thú trên người để lại vô số đạo vết máu, mà Lâm Thiên càng là theo tầm mắt của nó trong biến mất. Hống. Yêu thú giận dữ, giơ thẳng lên trời rít gào, chấn bốn phía cây già đung đưa kịch liệt. Trăm trượng có hơn, Lâm Thiên nghe được đạo tiếng giống giận, không khỏi thường thường thở ra một hơi. Cuối cùng là thoát khỏi. Lâm Thiên tự nói. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên đột nhiên có một số may mắn mình ở tiến nhập thanh phong lĩnh chuẩn bị trước mấy phó dung võ văn quyển trục, nếu không. Gặp gỡ này tình huống thật đúng là có chút phiền phức. Tuy rằng chính hắn cũng có thể tùy thời chạm ra kinh phong chi kiếm, có thể tự mình thi triển kinh phong chi kiếm, đã được tốn hao thời gian lại được tiêu hao chân nguyên, đối với hắn bỏ chạy thế nhưng phi thường bất lợi. Còn dư lại một bộ dung võ văn quyển trục, phải càng cẩn thận mới được. Lâm Thiên thầm nói, trốn ở một gốc cây già sau, cẩn thận nhìn một chút xung quanh, đang xác định phụ cận không có nguy hiểm gì sau, hắn mới lại động, đạp lưỡng nghi bộ nhanh chóng hướng tam cấp yêu thú khu phóng đi. 3 ngày sau, thanh phong lĩnh nhị cấp yêu thú khu biên giới, một cái thiếu niên áo quần lam lũ tay cầm tàn khuyết trường kiếm, tóc rối tung, trên người đầy là bùn đất, hơi có chút lảo đảo đi lại, cùng tên khất cái không có bao nhiêu khác nhau. Thiếu niên này, chính là Lâm Thiên. Cuối cùng là ngao đi ra. Lâm Thiên hùng hùng hổ hổ. Ba ngày trong, sau cùng một bức Kinh Phong Kiếm Quyết Dung Võ Văn Quyển Trục cũng là bị tiêu hao hết, ở đó về sau, để tránh né tứ cấp yêu thú khu đáng sợ yêu thú, hắn đem chính mình chôn ở đống loạn thạch trong, giấu ở đầy là gai nhọn bụi gai trong, trốn ở rậm rạp cánh cây, phải nhiều thê thảm có bao thê thảm. Chủ yếu nhất là, này trong ba ngày, để điền cái bụng, hắn thậm chí chịu không ít cỏ xanh. Chương 49, Trung phẩm linh khí. Đi xuyên qua nhị cấp yêu thú khu cùng nhất cấp yêu thú khu, Lâm Thiên tới đến Thanh Phong lĩnh đi thông Cửu Dương Võ phủ cửa đá thời gian, kia bộ dáng chật vật gác môn hai gã võ phủ chấp sự đều cho kinh ngạc dưới, còn tưởng rằng là nơi nào đi ra dã nhân. Đối với lần này, Lâm Thiên cực kỳ không lời. Đi qua sau cửa đá, Lâm Thiên tăng nhanh một chút tốc độ, hắn cũng không muốn tự mình thời khắc này bộ dáng chật vật lại bị võ phủ những người khác thấy, kia thực sự không là một chuyện tốt. Đại chừng một khắc sau, hắn trở lại nơi ở chỗ, một tiếng cọt kẹt đẩy cửa phòng ra, thấy Tô Thư chính phụng bồi Lâm Tịch cùng một chỗ. "Ca ca, ngươi đã về rồi." Lâm Tịch vui vẻ tiến lên đón, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, tò mò nói, "Tô tỷ tỷ không phải nói, ngươi có sự tình đi phương xa, muốn nán lại thời gian rất lâu sao?" "Hả? Đi phương xa?" Lâm Thiên hiếu kỳ. Hắn nhìn về một bên Tô Thư, chỉ thấy Tô Thư sắc mặt nhỏ lộ vẻ tái nhợt, bất quá thời khắc này lại trợn to hai mắt. "Ngươi." Tô Thư chỉ vào Lâm Thiên, một bộ gặp quỷ bộ dạng. "Ta còn tốt." Lâm Thiên cười nói. Tô Thư bước nhanh đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đâm Lâm Thiên vài cái, trên mặt tức khắc lộ ra nét mừng. "Ngươi không sự tình." Tô Thư trên mặt có thần thái. Lâm Thiên trong lòng hơi động, Tô Thư lẽ nào cho là mình chết. Suy nghĩ một chút, khi trở về, Tô Thư vừa vặn bồi Lâm Tịch bên cạnh, tinh thần trạng thái cũng có chút kém, một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, vẫn cùng Lâm Tịch nói mình muốn đi chỗ rất xa nán lại thật lâu, Lâm Thiên tức khắc hiểu rõ. Lần nữa nhìn Tô Thư, hắn có một số cảm động. Thật không có sự tình. "Cái kia, mặc dù có chút lộ vẻ được khách sáo, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi." Lâm Thiên chân thành nói. Cái này quen biết không lâu sau nữ hải, thật đối với hắn rất tốt, đối với Lâm Tịch cũng rất tốt. "Ai muốn ngươi cảm tạ?" Tô Thư đá Lâm Thiên một cước, vừa cao hứng, lại là sinh khí. Lâm Thiên cười cười, biết đối phương nhưng thật ra là tại lo lắng cho mình, đương nhiên sẽ không lưu ý Lâm Tịch nhìn thấy Lâm Thiên áo quần rách nát, mà lại đầy là bùn đất. Tức khắc đi một gian phòng khác chuẩn bị nước nóng. "Thật ngoan xảo." Tô Thư cười nói, nàng thường xuyên đến bồi Lâm Tịch, tuy rằng cùng Lâm Thiên có quan hệ, bất quá là trọng yếu hơn là, Lâm Tịch quả thực cực kỳ được người ta yêu thích. "Ta Lâm Thiên muội muội, đương nhiên nhu thuận." Lâm Thiên cười nói. Tô Thư mắt trợn trắng, đắc ý cái gì? Trên dưới quan sát Lâm Thiên, Tô Thư rất nhanh thì nhíu mày, nói, "Ngươi bị Bách Túc Thú kéo đi rồi, chuyện gì xảy ra?" "Sư phụ cùng Thạch Đông trưởng lão cũng đi tìm ngươi. Đáng tiếc đều không tìm được." "Mục Thanh trưởng lão cùng Thạch Đông trưởng lão đi tìm qua ta." Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Tô Thư gật đầu, mấy ngày trước trở lại võ phủ sau, nàng trước tiên tìm được Mục Thanh, nói cho Mục Thanh Lâm Thiên gặp phải nguy hiểm, trùng hợp Thạch Đông cũng ở đây, hai người lúc này đi Thanh Phong lĩnh, đáng tiếc Thanh Phong lĩnh thực sự quá lớn, muốn ở trong đó tìm một người quá mức gian nan, hai người tìm đầy đủ một ngày đều không có kết quả. Chuyện này, Lâm Thiên động dung, đối với Mục Thanh cùng Thạch Đông càng thêm cảm kích. Vô Lâm Thiên một cái, Tô Thư hỏi, kia về sau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Thư kỳ thực hơi kinh ngạc, Bách Túc Thú là có thể so với thần mạch cảnh cường giả tồn tại, bị Bách Túc Thú kéo đi rồi, luyện thể cảnh Lâm Thiên lại có thể sống sót trở về. Yêu thú kia đem ta kéo tới xào huyệt sau, tựa hồ đã ăn no, tạm thời không để ý tới không hỏi ta, sau đó, ta thừa dịp nó không chú ý, cẩn thận từng ly từng tí chạy ra ngoài. Lại về sau, Lâm Thiên nói liên tục, không có gì ngoài giết chết Bách Túc Thú cùng luyện hóa thú hạch kia bộ phận che giấu bên ngoài, cái khác thì đều là chiếu nói thật. Đương nhiên, Dung Võ Văn Quyển Trục sự tình tự nhiên cũng là không có khả năng nói ra được. "An no, không lý không hỏi ngươi. Ngươi nhân cơ hội chạy thoát." Tô Thư trừng mắt. "Cái này cũng được." "Chính là như vậy." Lâm Thiên mặt không đỏ tim không đập gật đầu. Tô Thư có một số hồ nghi ngờ, bất quá nhưng cũng vẫn chưa trong vấn đề này xoắn xuýt, quên đi, sống sót chính là tốt nhất. Bất quá lại nói tiếp, cái tên nhà ngươi cũng coi như đủ nghịch tiên, lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuyên ngang tứ cấp yêu thú khu. Tứ cấp yêu thú khu, ở trong đó bản ở cũng đều là có thể so với thần mạch cảnh đáng sợ yêu thú. Lâm Thiên dĩ nhiên theo tứ cấp yêu thú khu bình yên vô sự đi trở về, thực sự làm cho Tô Thư hơi kinh ngạc. Lâm Thiên không lời, ngươi con nào mắt nhìn đến ta hoàn hảo không chút tổn hại. Vết thương trên người khá. Hừ. Tô Thư hừ một tiếng. Dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tô Thư nói, được rồi, có cái gì cho ngươi? Nàng xoay người đi tới một bên, sau đó không lâu, đúng là lấy một thanh trường kiếm đi ra, trường kiếm so với Lâm Thiên trước kiếm còn muốn hoa lệ, nhìn qua càng cường. Đây là... Lâm Thiên con ngươi hơi co lại, dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn cảm thấy thanh kiếm này rất không bình thường. Trung phẩm linh khí, Quy Nguyên kiếm. Tô Thứ nói. Trung phẩm linh khí. Lâm Thiên cả kinh. Võ giả thế giới thần bí kỳ huyễn, có đan dược, có trận thuật, tự nhiên cũng có cường đại binh khí. Đối với binh khí, võ đạo giới cũng có tầng thứ phân chia, phổ thông binh khí đừng nói, lên đẳng cấp binh khí thì tạm thời phân ra 3 cái giai tầng, theo thứ tự là linh khí, bảo khí, chí bảo, tiên binh, mỗi một cái giai tầng lại chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, Quy Nguyên kiếm, đây là nơi nào tới? Võ phủ khen thưởng. Tô Thứ nói. Võ phủ khen thưởng. Lâm Thiên ánh mắt nhất động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tô Thư gật đầu, nói, mấy ngày trước không phải ngoại phủ bài vị thí luyện sao, chúng ta tổng cộng góp nhặt hơn 600 miếng thú hoạch, ta còn nghĩ đến ngươi chết đây, liền muốn chí ít cho ngươi chết quang vinh chút, thế là đem sở hữu thú hoạch tất cả thuộc về kết tại ngươi danh nghĩa, sau cùng thành tích là ngoại phủ thứ hai, này Quy Nguyên kiếm chính là khen thưởng. Chết quang vinh chút. Lâm Thiên vừa cảm động, lại là cảm thấy buồn cười. Theo Tô Thư trong tay tiếp nhận Quy Nguyên kiếm. Lâm Thiên thử vận chuyển dưới kiếm quyết, phát hiện so với thường ngày mạnh mẽ hơn không ít. Trung phẩm linh khí so với phổ thông binh khí càng cứng rắn, đồng thời, có thể để cho lực lượng của ngươi tăng phúc 2 thành tả hữu. Tô Thứ nói. Lâm Thiên gật đầu, quả thật có khoảng chừng 2 thành tăng phúc. Lên đẳng cấp bảo binh, tác dụng lớn nhất, kỳ thực chính là tăng cường võ giả sức mạnh của bản thân, để thăng võ giả sức chiến đấu. Hạ phẩm linh khí khoảng chừng có thể tăng phúc 1 thành, trung phẩm linh khí tăng phúc 2 thành. Thượng phẩm linh khí còn lại là có khả năng tăng phúc 3 thành, mà tới bảo khí, chí bảo cùng tiên binh, vậy có thể tăng phúc càng nhiều. Lâm Thiên cầm Quy Nguyên kiếm huy vũ vài cái, tức khắc cảm giác một trận thuận tay. Thu lên Quy Nguyên kiếm, lần nữa nhìn hướng Tô Thư, Lâm Thiên không khỏi có một số lung túng, nói, ngươi đem thú hoạch tất cả thuộc về kết tại ta danh nghĩa, chính ngươi chẳng phải là. Tô Thư tự nhiên biết Lâm Thiên muốn nói cái gì, tuyệt không lưu ý. Trung phẩm linh khí, tự ta có, chính là lần trước sử dụng thanh kiếm kia. Ngươi từng thấy, tên là Thanh Lôi. Tô Thứ nói. Lâm Thiên vi lăng, lập tức rất nhanh thì nghĩ tới. Nguyên lai là thượng phẩm linh khí. Lâm Thiên gật đầu, trách không được lần trước nhìn thấy Tô Thư thi triển trôi này tú kiếm thời gian. Sau cùng một kiếm kia cường có một số không hợp thói thường, nguyên lai là trung phẩm linh khí. Mà đối với Tô Thư có trung phẩm linh khí, hắn cũng không nghĩ là, dù sao cũng là mục thanh đệ tử. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên hỏi, lần này ngoại phủ đầu tiên là, vẫn là Chu Hạo. Tổng cộng thu tập thú hoạch 491 miếng, nhưng đại đa số đều là tam cấp thú hoạch, tổng hợp lại cho điểm cao nhất. Tô Thứ nói, quả nhiên là hắn. Lâm Thiên gật đầu. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, Chu Hạo sao? 2 tháng sau, nhất định trả người này. Làm sao vậy? Thấy Lâm Thiên biểu tình cổ quái, Tô Thứ hỏi. Trước đây không lâu tại Thanh Phong Lĩnh Trong, Chu Hạo cố ý ám hại Lâm Thiên tạp kỹ, Tô Thứ cũng không minh bạch. Ngay cả là cùng Chu Hạo cùng nhau Lữ Thắng cũng không biết, loại sự tình này chỉ có Lâm Thiên bản nhân mới có thể cảm giác được. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu nói. Tô Thư ồ một tiếng, cũng không có quá mức lưu ý, suy nghĩ một chút, nói, được rồi, lần này ngoại phủ bài danh thí luyện, tên thứ nhất khen thưởng là một tông thượng phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí. Lâm Thiên ánh mắt hơi ngưng. Trước tại Thanh Phong Linh Trong, hắn chân thật cảm thấy Chu Hạo thực lực, quả thực rất cường đại. Bây giờ đối phương có thượng phẩm linh khí trợ trận, chiến lược sợ là mạnh hơn. Bất quá, Lâm Thiên cũng chỉ là thoáng vừa nghĩ liền không thèm để ý, thượng phẩm linh khí thì như thế nào, nhiều tăng phúc một thành chiến lược mà thôi, không có gì ghê gớm, để cho mình trở nên càng cường là được. Thì thế nào? Tô Thư cao mày. Không. Lâm Thiên cười lắc đầu. Sắc trời từ từ đen xuống, sau đó không lâu, Tô Thư rời khỏi nơi này, hướng chỗ ở của mình đi đến. Mấy ngày qua, nàng coi là Lâm Thiên chết. Một mực không có gì tinh thần, ngủ không ngon không ăn được, hiện tại nhìn thấy Lâm Thiên bình yên vô sự, cả người nhất thời dễ dàng hơn, chỉ muốn mau mau trở về thật tốt ngủ một giấc. Lâm Thiên cười nhìn Tô Thư ly khai, lúc này, Lâm Tịch trùng hợp chuẩn bị xong nước nóng. Lâm Thiên tẩy xúc một phen, thay một bộ thanh khiết quần áo, đang nghỉ ngơi một lúc lâu sau, tới đến đỉnh các chỗ. Thời khắc này, trên vòm trời đã mơ hồ có ngôi sao tái hiện, Lâm Thiên vận chuyển tứ cực kinh, để cho mình tinh khí thần một chút xíu kéo thăng. Khoảng chừng đi qua sau nửa canh giờ, tại tứ cực kinh dưới sự trợ giúp, hắn tinh khí thần một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Thiên trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bình trong chứa hơn 1 tấc cao dị gốc cây, sinh ra có 3 mảnh lá cây. Đây là Bách Linh Thảo, tôi luyện phụ tạng linh dược. Lâm Thiên rút ra ngăn chặn bình ngọc một tắc, trong nháy mắt, một cỗ nồng nặc hương thơm bay ra, làm cho hắn hơi hơi run một cái, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra ra. Hít sâu một hơi, hắn lấy ra Bách Linh Thảo, thả vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, trong nháy mắt, toàn bộ khoang miệng đều bị mùi thơm lạ lùng cho lấp đầy. Chăm chú mà chậm rãi nhấm nuốt, một lát sau, Lâm Thiên đem nhấm nuốt hoàn toàn Bách Linh Thảo nuốt vào trong bụng. Cùng Cửu Khúc Tinh Tủy Đan không giống nhau, hắn nuốt vào Bách Linh Thảo sau, cả người cảm giác một trận thoải mái, phảng phất là tại viêm dưới cái nóng mùa hè trong ngày bị một vũng lạnh leo suối nước cho bọc lại, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn cảm thấy tinh khí thần có không nhỏ lớn mạnh, hô hấp càng thêm vào lực, trái tim nhảy lên càng trắng kiện. Lâm Thiên hơi kinh hãi, Bách Linh Thảo chẳng qua là vừa mới nhập thể mà thôi, lại có thể thì có như vậy kỳ hiệu. Không hổ là giá trị gần 10 vạn linh tệ linh dược, quả nhiên không bình thường. Lâm Thiên thầm nói. Thu lên kinh ngạc chi tâm, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực kinh, dẫn đạo Bách Linh Thảo đặc thù linh khí, nhanh chóng trào vào đến ngũ tạng lục phủ bên trong, lấy này đặc thù linh khí đem tạng phủ hoàn toàn bao khỏa. Sau đó, hắn bắt đầu đem chân nguyên lực cũng cùng nhau rót vào trong đó, bắt đầu luyện thể kỳ tu hành cái cuối cùng giai đoạn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, âm hồn hoa. Luyện thể kỳ cái cuối cùng giai đoạn, tôi luyện phủ tạng. Cái giai đoạn này là muốn đem chân nguyên cùng linh khí hỗn hợp rót vào tạng phủ bên trong, tiến hành bậc thang kiểu vỡ vụ nặng xây, nhưng lại lệch, ngũ tạng lục phủ là nhân thể yếu ớt nhất tạo thành bộ phận. Nguyên do, tôi luyện phủ tạng cái giai đoạn này cũng liền quyết định so với trước hai cái giai đoạn muốn thống khổ nhiều. Ách ra, đỉnh các bên trong, Lâm Thiên nhận không ra gầm nhẹ, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn vận chuyển lên tứ cực kinh, chân nguyên vừa tiến vào tạng phủ, lập tức liền cảm thấy khoan tim đau nhức, loại này cảm giác đau đớn so tôi luyện gần cốt thời gian còn cường liệt hơn mấy chục lần, ngay cả ý chí cứng cỏi như hắn cũng có chút khó có thể chịu đựng. Thời khắc này, hắn cảm giác trái tim dường như bị người chọc một đao tựa như, dao găm còn đang không ngừng xoay tròn. Không xong thấu. Lâm Thiên thầm mắng. Đúng lúc này, Bách Linh Thảo nước dịch lưu chuyển ở trong cơ thể hắn, tựa như từng cỗ một lạnh tuyến khuếch tán, phảng phất tới tắt hạo hãn trên cánh đồng hoang một thanh liệt hỏa, cỗ kia đau đớn kịch liệt cảm giác đống nhiên biến yếu, tức khắc làm cho Lâm Thiên cảm giác thư thản rất nhiều. Lâm Thiên hai mắt sáng ngời, không chỉ có thể tư nhuận ngũ tạng lục phủ, còn có thể chậm lại đau nhức, quả nhiên là đồ tốt. Thính tâm, tứ cực kinh vận chuyển tốc độ trở nên càng mau. O-O-N-G. Từng vòng màu bạc hào quang xuyên qua mà ra, trên vòng trời, tinh quang tụ đến, bốn phía, từng đạo thiên địa linh khí cũng ở đây trào động, điên cuồng chui vào Lâm Thiên thể nội. Dẫn đạo những này ngôi sao lực cùng thiên địa linh khí, Lâm Thiên bất chấp lấy chân nguyên dẫn dắt bọn họ hướng tạng phủ trong đưa, như rèn sắt rèn đúc phủ tạng. Trong quá trình này, Bách Linh Thảo tác dụng càng rõ ràng hiển hóa ra ngoài, không chỉ có chậm lại tôi luyện tạng phủ mang đến thống khổ, càng phảng phất là chất xúc tác, làm cho trào vào rừng thiên thể bên trong ngôi sao lực, thiên địa linh khí cùng chân nguyên lực trở nên so với thường ngày sống động gấp bội, tôi luyện tạng phủ tốc độ thậm chí so với tôi luyện gân cốt thời gian còn nhanh hơn. Cảm thụ được đây hết thảy, Lâm Thiên trong mắt tinh mang càng quá mức. O-O-N-G. Bên ngoài thân ngân quang từ từ trở nên rực rỡ lên, Lâm Thiên ngồi xếp bằng ở đỉnh các bên trong. Ngồi xuống chính là mấy canh giờ, thẳng đến lúc trời sáng phân mới dừng lại tu luyện, giãn ra hạ thân tử, sau đó đứng lên. Cầm nắm đấm, làm hít sâu, Lâm Thiên cảm giác được rõ ràng tu vi của mình có 10 phần tiến bộ, đã đạt tới luyện thể thất trọng trung kỳ, đồng thời, hắn hô hấp càng đều, tim đập càng trắng kiện, chân nguyên cũng biến thành càng hùng hậu. Đây là tôi luyện phủ tạng mang đến hiệu quả, quả thật không? Lâm Thiên thầm nói. Ngũ tạng lục phủ là nhân thể trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, phủ tạng tôi luyện có khả năng làm cho võ giả thọ nguyên gia tăng thật lớn, nén được nện năng lực trở nên mạnh mẽ, đồng thời, chân nguyên ngưng tụ tốc độ sẽ biến nhanh, chiến đấu lên cũng càng thêm kéo dài. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên lại có chút không biết làm sao, một đêm đạt đến luyện thể thất trọng trung kỳ, nhất chủ yếu vẫn là quy công cho Bách Linh Thảo, vội linh thảo này không chỉ có tăng cường hiệu quả rèn luyện, mà lại còn chậm lại đau nhức, nếu như không có Bách Linh Thảo, phỏng chừng cho dù dựa vào tụ linh văn, ta cũng phải tiêu hao chí ít 7 ngày thời gian khả năng đạt đến luyện thể thất trọng trung kỳ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi tự mình rung ngẩng đầu lên. Http. Tôi luyện phủ tạng, thật là cực kỳ gian nan. Được rồi, khắc họa tụ linh văn tài liệu không có, lấy được lấy một chút. Lâm Thiên trong lòng hơi động, đồng nhiên trong mắt lại hiện lên một tia dị quang. Mặt khác, có lẽ có thể chuẩn bị một chút một loại trận văn khác, tam cấp tật phong trận văn. Tụ linh văn, nhanh hơn võ giả tu hành tốc độ, mà tật phong trận văn. Này trận văn có thể để cho người sử dụng ngắn ngủi tính ẩn nấp thân hình, làm cho người khác nhìn không thấy, đồng thời, triển khai tật phong văn sau, người sử dụng thân thể sẽ trở nên càng thêm linh hoạt, vô luận là cước bộ tốc độ vẫn là tứ chi phản ứng lực, đều sẽ có một rõ ràng đề thăng. Về tật phong văn, Lâm Thiên cũng là tại xuyên qua tứ cấp yêu thú khu thời gian nghĩ tới, lúc đó nếu có này trận văn nơi tay, hắn nơi nào sẽ vậy tả tơi. Đương nhiên, hắn bây giờ khắc họa tật phong văn, mục đích chủ yếu nhất tự nhiên không phải là muốn lại đi xông một phen tứ cấp yêu thú khu, mà là muốn lấy chi đi đối phó Tiêu gia. Lâm gia một chút khế đất, sinh khế, lúc trước trong 2 năm, đều bị Tiêu gia lừa gạt đi giấu đi, cũng tại các loại văn khế trên động tay chân, hẳn là phong tỏa tại trong Tiêu gia nơi ở, có tật phong văn sau. Lâm Thiên có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập Tiêu gia, trong tối thu hồi Lâm gia khế đất cùng các loại sinh khế. Tiêu gia, lão tử sẽ làm các ngươi nhất gia lưu lạc đầu đường, các ngươi chờ. Lâm Thiên cười lạnh. Đón Chiêu Dương thổ nạp một phen sau, Lâm Thiên theo Cửu Dương võ phủ ly khai, vẫn là một bộ màu đen đấu đồng, tới đến phong giám thành khống trận sư công hội. Ngài là, vị kia áo bảo đen tiên sinh. Nữ hầu Tiểu Phỉ tiến lên đón. Tiểu Phỉ tên đầy đủ kêu làm Mễ Phỉ, tuổi chừng 17. Tư sắc không tầm thường, nghe nói không phải người địa phương. Là ta. Lâm Thiên truyền ra thanh âm, cười nói, được rồi, sau này trực tiếp gọi ta áo bào đen là được. Đối với này Mễ Phỉ, hắn rất có hảo cảm. Này tại sao có thể? Ta chỉ là phổ thông nữ hầu, mà ngài thế nhưng không trận sư, thân phận tôn sùng. Mễ Phỉ cuống quýt xua tay. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên cười cười, nói, không trận sư cũng là người, người, chỉ phân nam nữ, chẳng phân biệt được giàu nghèo. Mễ Phỉ vi lăng, chỉ phân nam nữ, chẳng phân biệt được giàu nghèo. Nghe Lâm Thiên, Mễ Phỉ có một số xuất thần. Làm sao vậy? Lâm Thiên hỏi. Không có gì không có gì. Mễ Phỉ lắc đầu liên tục, nói, cảm ơn hảo ý của ngài, bất quá, vẫn không được. Lâm Thiên có một số không biết làm sao, được rồi, như vậy tùy ngươi. Hắn biết, có ít người ý nghĩ, người khác quả thực rất khó cải biến. Mễ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, nhìn hướng Lâm Thiên nói. Áo bào đen tiên sinh là tới tìm qua trưởng lão sao? Cái kia, qua trưởng lão vừa vặn đi ra, phải ở bên ngoài nán lại vài ngày, khoảng chừng 3 ngày sau mới có thể trở về. Thật sao? Lâm Thiên hơi kinh ngạc, lập tức lắc đầu, cười nói, ta tới là có chuyện khác. Có cái gì có thể giúp được ngài sao? Mễ Phỉ hỏi. Lâm Thiên gật đầu, theo bên cạnh mang tới giấy bút, viết xuống một chuỗi tài liệu, theo thứ tự là hồn nhã thảo, phá xương thạch, kim giáp căn, diệp minh xà, linh hỏa viên tinh huyết. Tứ vi tích lân giáp, nguyệt tích, cương vũ thổ, dược điểm máu. 8 loại tài liệu trong, top 5 loại là chế tác tụ linh văn tài liệu, sau 4 loại còn lại là chế tác tật phong văn tài liệu. Chế tác tụ linh văn tài liệu, dịch bảo các có thể mua được, bất quá hắn hiện tại gia nhập không trận sư công hội, mỗi tháng có thể miễn phí lĩnh một chút tài liệu, tự nhiên không cần đến dịch bảo các đi mua. Tuy rằng hắn hiện tại đã có không ít linh tệ, có thể có linh tệ không có nghĩa là thì phải đi làm vô vị lãng phí, có miễn phí tự nhiên được vận dụng. Mễ Phỉ tiếp nhận hóa đơn, từng cái đọc lên, rất nhanh, Mễ Phỉ chân mày hơi nhíu lại, nhìn Lâm Thiên, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Làm sao vậy? Lâm Thiên hỏi. Cái kia. Mễ Phỉ có vẻ hơi lung túng, nói, tiên sinh, ngài xếp phần này hóa đơn, có 8 loại tài liệu đều có thể miễn phí cho ngươi, thế nhưng cái kia nguyện tích so với đặc thủ, chỉ có thể lấy tích phân tới hối đoái. Ồ, ước chừng phải bao nhiêu tích phân? Lâm Thiên hỏi. Chế tác một phần tật phong văn, cần tiêu hao một giọt nguyệt tích, hắn ước lượng cần 10 giọt tà hữu. Một giọt nguyệt tích, khoảng chừng cần 100 điểm tích phân. Mễ Phỉ nói. Lâm Thiên cả kinh, một giọt 100. Phong giám thành khống trận sư công hội thường xuyên phát ra một chút nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này phương thức tưởng thưởng có hai loại. Loại thứ nhất là linh tệ, tiểu khen thưởng này hình thức là nhằm vào những thứ kia võ giả bình thường cùng chưa từng gia nhập khống trận sư công hội khống trận sư, mà một loại khác khen thưởng còn lại là tích phân. Này hình thức tự nhiên là nhằm vào gia nhập công hội khống trận sư. Võ giả bình thường cùng chưa từng gia nhập công hội khống trận sư chỉ có thể lựa chọn linh tệ làm khen thưởng, mà gia nhập công hội khống trận sư thì có thể tự do lựa chọn linh tệ khen thưởng hoặc là tích phân tích lũy. Nửa tháng trước, Lâm Thiên tùy ý quét một mắt công hội trên tường treo cột cờ, phát hiện nhiệm vụ tối đa chỉ có thể tích lũy chừng 30 tích phân, này nguyệt tích một giọt thì phải tiêu hao 100 tích phân, nói cách khác, hắn ít nhất phải làm 3 lần khống trận sư công hội ban bố nhiệm vụ. Khả năng đổi được một giọt nguyệt tích. Quá mắc. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng. Thấy Lâm Thiên trầm mặc, Mễ Phỉ trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, cái kia, áo bào đen tiên sinh, ta trước đây nghe qua trưởng lão nói qua, này nguyệt tích là tại ánh trăng nồng nặc nhất địa phương, vào mỗi một đặc thù đoạn thời gian ngưng tụ ra chất lỏng, có rất nhiều không tưởng được kỳ hiệu, cho nên mới sẽ phi thường chân quý. Ánh trăng ngưng tụ mà thành. Lâm Thiên hơi kinh hãi. Hắn chẳng qua là theo trong đầu chiếm được chế tác trận văn cần dùng đến tài liệu tên gọi. nhưng đối với Nguyệt Tích lai lịch nhưng là không biết. Thời khắc này nghe Mễ Phỉ vừa nói như thế, hắn ngược lại thật sự là hơi kinh ngạc, ánh trăng lại vẫn có thể ngưng tụ thành chất lỏng. Tiểu Phỉ cũng không tin tưởng, bất quá, qua trưởng lão là nói như vậy. Mễ Phỉ có chút ngượng ngùng. Lâm Thiên cũng không miệt mài theo đuổi, chẳng qua là trở nên hơi bất đắc dĩ. 10 giọt nguyệt tích, 1000 tích phân, nói như vậy, ta được chí ít làm 30 cái nhiệm vụ mới được. Lâm Thiên cực kỳ không lời. 30 cái nhiệm vụ, chạy tới chạy lui đường đều có thể bắt hắn cho chạy phiền. Cái kia, Mễ Phỉ kéo kéo Lâm Thiên áo bào đen, chỉ vào đối diện tuyên bố nhiệm vụ lan can, nói, áo bào đen tiên sinh, công hội trước tuyên bố qua một cái cao cấp nhiệm vụ, tích phân khen thưởng là 800 điểm. Cái gì? Lâm Thiên cả kinh. Theo Mễ Phỉ ngón tay nhìn đi, Lâm Thiên thấy một cái dùng màu đỏ nổi bật kiểu chữ sáng tác nhiệm vụ nội dung là đi trước Hắc Ám Xâm Lâm thu hoạch một gốc cây âm hồn hoa nộp lên cho công hội. Âm hồn hoa? Lâm Thiên hơi nghi. Hắc Ám Xâm Lâm hắn biết ở đâu? Ở vào phong giám thành phía tây, là một chỗ so với Thanh Phong lĩnh càng thêm đáng sợ yêu thú thiên đường, bất quá đối với này âm hồn hoa, hắn nhưng là có một số mờ mịt. Tiểu Phỉ, ngươi biết âm hồn hoa sao? Hắn hỏi Mễ Phỉ. Mễ Phỉ gật đầu, nói, biết đến, nơi này có đặc biệt giới thiệu. Nói qua, Mễ Phỉ theo bên dưới quầy hàng lấy ra một tờ giấy thẻ đưa cho Lâm Thiên. Lâm Thiên tiếp nhận giấy thẻ, phía trên là có quan hệ âm hồn hoa giới thiệu. Âm hồn hoa, cao 2 tấc, toàn thân đen như nước sơn. Cánh hoa lại hiện ra một loại như máu đỏ. Ánh mắt rời xuống, Lâm Thiên thấy được một hàng chữ nhỏ, âm hồn hoa sinh trưởng hàn âm chi địa, bản thân có chứa kịch độc, luyện thể bắt trọng võ giả va chạm vào cũng sẽ mất mạng, ngắt lấy là phải tránh cẩn thận. Chương 51, Thử tinh linh. Lâm Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều liền quyết định tiếp được nhiệm vụ này, hắn hiện tại cần nguyện tích tới chế tác tật phong văn, hoàn thành như thế một cái nhiệm vụ, có khả năng đổi được 8 giọt nguyện tích, có thể duy nhất tính bất đi hắn rất nhiều phiền phức. Nếu như hắn lúc này không tiếp, về sau nhiệm vụ bị người khác hoàn thành, hắn thì phải đi chạy 30 lần phổ thông nhiệm vụ. Này nguyện tích, thế nhưng có tiền cũng mua không được a. Ngài nhận. Mễ Phỉ vấn đáp. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Mễ Phỉ theo trong quầy lấy ra một cái quyển trục giao cho Lâm Thiên, nói, cái này là có quan hệ Hắc Ám Xâm Lâm một chút địa lý giới thiệu cùng yêu thú giới thiệu, hy vọng đối với ngài hữu dụng. Dừng một chút, Mễ Phỉ lại nói, được rồi tiên sinh, nhiệm vụ này, trước có một khống trận sư cũng nhận lấy. Ngài hiếu động nhất làm mau một chút. Lâm Thiên nghi hoặc, có người nhận lấy. Vậy tại sao còn động ở nhiệm vụ lan can trong? Bởi vì rất nhiều nhiệm vụ đối với mục tiêu vật nhu cầu lượng cũng không ít, nguyên do cũng không hạn chế tiếp nhiệm vụ người lượng cùng số lần. Này về sau, tại công hội thu đến đầy đủ nên nhiệm vụ mục tiêu vật sau, liền tự chủ đem nhiệm vụ này theo nhiệm vụ lan can trong xóa đi. Mễ Phỉ giải thích, nói, hiện tại, âm hồn hoa chỉ cần sau cùng một gốc cây. Lâm Thiên ngưng mi, chỉ cần một gốc cây. Kia quả thực phải thêm mau động tác mới được. Gật đầu, Lâm Thiên đem Mễ Phỉ đưa tới quyển trục thu lên. Đa tạ, kia, ta đi trước. Lâm Thiên đối với Mễ Phỉ nói. Mễ Phỉ một mặt tôn kính, đem Lâm Thiên đưa đến công hội trước cửa, tiên sinh ngài đi thong thả, chúc ngài thuận lợi đạt được gâm hồn hoa. Lâm Thiên gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Trở lại võ phủ sau, Lâm Thiên đơn giản thu thập một vài thứ, lập tức tìm được Tô Thư, nói cho Tô Thư tự mình có sự tình muốn đi nán lại mấy ngày. Phiền phức Tô Thư trong mấy ngày nay bồi bồi Lâm Tịch, đương nhiên, rời đi sự tình, hắn cũng cùng Lâm Tịch nói. Tại này một ngày, Lâm Thiên theo võ phủ ly khai, hướng Hắc Ám Xâm Lâm đi đến. Hắc Ám Xâm Lâm ở vào phong giám thành bên ngoài phía tây nhất, là một mảnh so với Thanh Phong lĩnh càng thêm nguy hiểm yêu thú thiên đường. Lâm Thiên theo Cửu Dương võ phủ sau khi rời đi, đi ước chừng 4 cái canh giờ vừa mới đến Hắc Ám Xâm Lâm biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, này Hắc Ám Xâm Lâm rộng lớn vô biên. Trong đó gỗ già tức là tráng kiện lại là cứng cáp. Viêm dưới cái nóng mùa hè ngày sau, khí trời nóng bỏng, tới đến Hắc Ám Xâm Lâm sau, Lâm Thiên đem áo bào đen cởi, thay một thân màu trắng trường sam, tức khắc cảm giác thoải mái rất nhiều. Nơi này là Hắc Ám Xâm Lâm, tại cái chỗ này, hắn không lo lắng Mạc gia cùng Tiêu gia thiết lập cái gì mai phục, kia hai nhà trừ phi ăn no rừng mỡ mới ở chỗ này bố trí mai phục. Thời khắc này, Hắc Ám Xâm Lâm ngoại vì không ít bóng người, có thét to tiếng truyền ra. Một trung niên nhân chính đang gieo hò chiêu nạp bốn phía một mình võ giả. Một mình thân bằng hữu cùng đến, nhiều người sức mạnh lớn. Trung niên nhân hô. Hắc Ám Xâm Lâm coi là một mảnh tụ bảo địa, trong đó có không ít chân quý thảo dược, vì vậy, mỗi ngày sau xông vào Hắc Ám Xâm Lâm người đều không ít. Phải biết rằng, Hắc Ám Xâm Lâm trong yêu thú trải rộng, mà yêu thú da lông huyết nhục đều có thể bán lấy tiền, và lại, nếu là có thể hái tới một gốc cây thần kỳ dược liệu, vậy càng là may mắn chi cực. Đương nhiên, bởi vì yêu thú trải rộng, nguyên do Hắc Ám Xâm Lâm rất nguy hiểm, rất nhiều một mình người đều sẽ ở hắc ám xâm lâm bên ngoài cùng với nó một mình người tạo thành đội ngũ. Trong đội ngũ người một khi nhiều lên, sức chiến đấu sẽ tăng nhiều, yêu thú cũng không dám đơn giản tập kích, như vậy, sinh mệnh tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Lâm Thiên tùy ý đảo qua, phát hiện hắc ám xâm lâm bên ngoài hầu như đều là chút trung niên nhân, những người này tu vi phổ biến đều là luyện thể lục trọng đến luyện thể bát trọng tà hữu. Đối với lần này, Lâm Thiên cũng không nghĩ là, tuy nói người bình thường đang không có công pháp điều kiện tiên quyết, tối đa chỉ có thể tu hành đến luyện thể ngũ trọng, nhưng những này trung niên nhân, ai biết lúc còn trẻ là hay không tại võ phủ tu luyện qua, hoặc cũng có thể là theo đế quốc trong quân đội bị trà xuống, này đều cực kỳ bình thường. Chủ yếu nhất là, Lâm Thiên lười đi suy nghĩ nhiều. Dựa theo thẻ giấy trên giới thiệu, âm hồn hoa hẳn là tại cự ly hắc ám xâm lâm biên giới chỗ 2.000 trượng xa vị trí, nơi đó lấy tam cấp yêu thú chiếm đa số. Lâm Thiên thầm nói, không có để ý người xung quanh, Lâm Thiên tự mình đi vào hắc ám xâm lâm trong, hướng phía trước đi đến. Vừa vào hắc ám xâm lâm, Lâm Thiên tức khắc cảm thấy một cỗ thê lương chi ý, cho người ta một loại xào xạc cảm giác, mà lại, ở mảnh này rừng già trong không khí, yêu khí vô cùng nồng nặc, thậm chí mang theo điểm điểm mùi máu tươi. Hiển nhiên, hắc ám xâm lâm bên trong chết qua không ít người. Lâm Thiên con quy nguyên kiếm, từng bước đi ở rừng già, bước thong thả, nhưng rất cẩn thận. Rất nhanh, hắn bước vào hắc ám xâm lâm trăm trượng xa. Đúng lúc này, một đạo lệ tiếng hô vang lên, một đầu cả người vòng quanh băng mang đại xà chui ra. Lâm Thiên hai mắt híp lại, nhất cấp yêu thú, xích băng xà. Tại không trận sư công hội thời gian, mẹ phỉ cho hắn một cái quyển trục, trong đó có hắc ám xâm lâm trong đại bộ phận yêu thú giới thiệu. Tại lúc đến trên đường, Lâm Thiên đã thô sơ giản lược xem một lần, tự nhiên biết trước mắt đầu này yêu thú tên. Hắn nâng tay phải lên, một cái tát đánh. Xích băng sắc hình thể khổng lồ, có thể trở thành nhất cấp yêu thú, nó tối đa chỉ có thể so với luyện thể tam trọng thiên cường giả, ở đâu là luyện thể thất trọng Lâm Thiên đối thủ. Trực tiếp bị Lâm Thiên một cái tát phách ngã, tại chỗ tử vong. Lắc đầu, Lâm Thiên đem xích băng xà thú hạch lấy ra, cũng không lưu ý thi thể, sải bước ly khai. Sau đó không lâu, Lâm Thiên đã thâm nhập hắc ám xâm lâm nghìn trượng xa. Trong quá trình này, hắn trước sau tao ngộ rồi vô số lần yêu thú tập sát, đương nhiên, hầu như đều là chút nhị cấp yêu thú, đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không coi vào đâu. Còn có nghìn trượng tả hữu. Lâm Thiên tự nói. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền ra một đạo hốt hoảng tiếng kêu, Lâm Thiên nhảy lên một cái, rơi vào một gốc cây cây già tráng kiện trên cành cây, hướng thanh âm phát nguyên chi địa nhìn đi, chỉ thấy cái hướng kia, một gốc cây thật lớn gô già chạm kế tiếp một đầu cao chừng trượng độ hung ác dữ tợn yêu thú này răng nanh chừng dài hai tấc, chủ yếu nhất là, lưng sinh ra có hai cánh. Diễm Dực Hổ. Lâm Thiên nói nhỏ. Diễm Dực Hổ là tam cấp sơ kỳ yêu thú, đủ để có thể so với luyện thể thất trọng thiên cường giả. Thời khắc này, chỉ thấy kia Diễm Dực Hổ bên khỏe miệng lưu chuyển nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, từng bước tại nhảy vào, tựa hồ đang nhìn chằm chằm cái gì con mồi. Hơi hơi cúi đầu, Lâm Thiên lúc này mới phát hiện, Diễm Dực Hổ phía trước lại có một cô bé này đại khái 11 tuổi khoảng chừng, chính dựa vào một gốc cây cây già run lẩy bẩy. Giống to một tiếng, Diễm Dực Hổ há mồm, rốt cục hướng tiểu cô nương cắn xé mà đi. Nay miệng vừa hạ xuống, tiểu cô nương nơi nào còn có thể sống. Xuất sinh. Lâm Thiên không kịp nghĩ nhiều, quát khẽ một tiếng dưới, sau lưng quy nguyên kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén kiếm mang tức khắc chạm đi ra ngoài, thẳng tắp rơi vào Diễm Dực Hổ phần bụng. Diễm Dực Hổ phát ra hét thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, ầm ầm ngã xuống đất. Bất quá chẳng qua là nháy mắt mà thôi, yêu thú này lại dễ dùa đứng lên. Dù sao cũng là tam cấp yêu thú, sinh mệnh lực cường tráng, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Hừ, Lâm Thiên lắc mình, bởi vì cự ly không tính là quá xa. Hầu như chẳng qua là chớp mắt một cái liền đi tới gần, trong tay trường kiếm lần nữa hạ xuống. Lúc này đây, trong tay hắn quy nguyên kiếm trực tiếp xuyên vào Diễm Dực Hổ đầu lâu, tại chỗ kết thúc đối phương tính mạng. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Lâm Thiên tới đến tiểu cô nương trước người. Tiểu cô nương quần áo coi như nguyên vẹn, chẳng qua là thấm nhuộm không ít bùn thổ. Nhìn nàng, Lâm Thiên có chút kỳ quái, khẽ nhíu mày. Nơi này chính là Hắc Ám Xâm Lâm, như vậy một cô bé làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Dựa theo đạo lý tới giảng, coi như là người thân đến rèn luyện, cũng không khả năng đem nhỏ như vậy nữ hài tử cùng nhau mang vào chứ. Tiểu cô nương dựa vào cây già, cũng đang quan sát Lâm Thiên, bất quá lại có vẻ cực kỳ câu nệ. Tiểu muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm mặc khoảnh khắc, cuối cùng vẫn Lâm Thiên mở miệng. Tiểu cô nương tóc đen như buộc, đã rũ xuống tới bên hông, nhìn Lâm Thiên, mở mịt lắc đầu. Có người quen biết mang người tiền đến. Lâm Thiên tiếp tục hỏi. Đáng tiếc, tiểu cô nương vẫn là lắc đầu. Sau đó, Lâm Thiên liên tục hỏi mấy vấn đề, có thể tiểu cô nương đều là một bộ cực kỳ vẻ mặt mờ mịt, hoặc là lắc đầu, hoặc là thuần túy liền nhìn chằm chằm Lâm Thiên xem, giống như Lâm Thiên trên mặt trường hoa. Lâm Thiên đỡ ách, kia, người tên là gì, tổng nhớ kỹ đem. Tiểu cô nương nhìn Lâm Thiên, mắt to chớp chớp, tuy rằng còn có chút mờ mịt, bất quá lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, há miệng, một lúc sau mới phát ra âm thanh, tử, tử tinh linh. Lâm Thiên thở dài một hơi, cuối cùng cũng cô bé này còn biết mình tên. Tử tinh linh. Tên này, nghe còn rất khá. Bất quá tiếp đó, Lâm Thiên lại có chút bất đắc dĩ, tiểu cô nương ngoại trừ biết mình tên bên ngoài, không biết mình ra ở nơi nào, không biết mình người thân là người nào, nói chung chính là cái gì cũng không biết. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên thở dài, tiểu tử, tạm thời theo đại ca ca, thế nào? Tiểu cô nương cùng Lâm Tịch không chênh lệch nhiều, đã ở chỗ này gặp, hắn tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Như vậy một cô bé, một mình thoải mái tại hắc ám xâm lâm trong, căn bản là chút nào không sinh cơ, lúc nào cũng có thể bị yêu thú nuốt chửng. Ừm. Tiểu cô nương gật đầu, có vẻ hơi vui vẻ. Đi, đi thôi. Lâm Thiên kéo tiểu cô nương, đánh rất trên người cô gái nhỏ bụi bặm, hướng hắc ám xâm lâm chỗ sâu đi đến. Hắc ám xâm lâm bên trong không gian có vẻ hơi hôn ám, cùng cái tên ngược lại rất thỏa đáng. Sau đó không lâu, Lâm Thiên cảm giác có từng đợt kịch liệt chân nguyên ba động từ phía trước truyền đến. Đi ra ngoài xa mấy chục trượng, Lâm Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa có mười mấy người chính tại hợp lực vây công một đầu tam cấp yêu thú này toàn thân hỏa diễm, sinh ra có hai cái đầu. Song đầu viêm hỏa long. Lâm Thiên hơi kinh hãi. Song đầu viêm hỏa long, đây chính là tam cấp đỉnh phong yêu thú, đủ để có thể so với luyện thể cựu trọng cường giả. Đảo qua vây công song đầu viêm hỏa long mười mấy thân ảnh, Lâm Thiên phát hiện trong những người này người mạnh nhất ở vào luyện thể bát trọng thiên. Này thực lực đã nghị săn giết xong đầu viêm hỏa long, thực sự có chút miễn cưỡng. Ánh mắt khẽ rời, hắn phát hiện chiến trường bên ngoài còn có một cái áo bào xanh lão giả. Lão giả này ngược lại đeo khống trận sư văn trường, văn trường dưới thanh tú có một đầu kim gậy. Nhất giai khống trận sư. Lâm Thiên nói nhỏ. Phía trước, xong đầu viêm hỏa long rít gào, quanh thân hỏa diễm đang rệt, mười mấy thân ảnh trong tức khắc có người bị hỏa diễm nuốt hết, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ khoảng nửa khắc đã bị thiêu đốt thành một đoạn than cốc. Tiểu cô nương lôi kéo Lâm Thiên góc áo, tựa hồ bị giật mình. Không sự tình. Lâm Thiên cười nói. Không có để ý những người này, Lâm Thiên xoay người, tiếp tục hướng hắc ám xâm lâm chỗ sâu đi đến. Coi như, còn có khoảng chừng 500 trượng cự ly là có thể đạt đến âm hồn hoa sinh trường đất. Bên kia tiểu tử, qua đây trợ giúp. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, kia áo bào xanh lão giả hướng Lâm Thiên quát lên. Chương 52, người cặn bã. Lâm Thiên khó chịu, nếu có người thỉnh cầu hắn trợ giúp. Đối mặt loại tình huống này, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt, nhưng này áo bào xanh láo giả nhưng là một bộ cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng nói, điều này làm cho hắn rất là chán ghét. Lôi kéo tiểu cô nương, hắn dường như không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không quay đầu lại hướng hắc ám xâm lâm nơi càng sâu đi đến. Thấy Lâm Thiên ly khai, áo bào xanh láo giả tức khắc sầm mặt lại, hắn thế nhưng khống trận sư, thân phận tôn sùng, không biết có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn kết giao, nhưng là bây giờ, một thiếu niên võ giả mà thôi. Lại dám như vậy không để ý lời của hắn. Hống. Viêm hỏa long rít gào, lập tức, lại có người hét thảm lên. Đáng chết. Mau giết chết này nghiệt súc. Áo bào xanh lão giả giận dữ quả trách. Lâm Thiên rõ ràng nghe được này thanh âm, bất quá lại không chút nào dừng bước lại ý nghĩ, rất nhanh thì đi ra ngoài xa mấy chục trượng. Hắc ám xâm lâm không khí hỗn bẩn, khoảng chừng một lúc lâu sau, không khí trở nên hơi lạnh như băng lên. Tiểu tử, lạnh không? Lâm Thiên hỏi. Không lạnh. Tiểu cô nương lắc đầu, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Lâm Thiên gật đầu, tiếp tục hướng trước đi đến. Dần dần, không khí trở nên càng lạnh, lại qua một lúc lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa không lớn không nhỏ hạp gốc, có từng đợt màu đen xương khói từ trong đó tràn đầy đi ra, phảng phất là đến từ minh giới quỷ vụ. Phải là nơi này. Lâm Thiên nói nhỏ. Thẻ giấy trên có cặn kẽ giới thiệu, nơi này chính là âm hồn hoa sinh trưởng chỗ. Đứng tại ngoài cốc, Lâm Thiên hơi hơi quét mắt dưới bốn phía. Đang xác định không có nguy hiểm gì khí tức sau, lúc này mới lôi kéo tiểu cô nương bước vào trong thung lũng. Vừa vào hạp cốc, Lâm Thiên tức khắc nhịn không được dùng mình một cái, trong cốc không khí càng thêm lạnh lẽo. Tiểu tử, hiện tại lạnh không? Lâm Thiên hỏi tiểu cô nương. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, nói, không lạnh. Nhìn tiểu cô nương, Lâm Thiên lắc đầu, chỉ coi tiểu cô nương là có chút câu nệ, suy cho cùng, này trong hạp cốc không khí quả thực cực kỳ băng hàn, vừa mới bước vào trong đó. Liền hắn đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nếu như lạnh, muốn lập tức cùng ca ca giảng, biết không? Hắn nu cười nói. Ừm. Tiểu cô nương chăm chú gật đầu. Lâm Thiên không khỏi cười khẽ, thật là một khéo léo hài tử, cùng Lâm Tịch quả thực giống nhau như lúc. Trong hạp cốc, không gian so với bên ngoài càng thêm hôn ám, Lâm Thiên lộ vẻ rất cẩn thận, lôi kéo tiểu cô nương, cước bộ di động rất chậm. Không trận sư công hội đã đối với nhiệm vụ này treo giải thưởng đầy đủ 800 tích phân, như vậy rất hiển nhiên, nhiệm vụ này tuyệt đối khó khăn, nguy hiểm hệ số cũng không thấp, nguyên do, cẩn thận một điểm rất có thiết yếu. Một khắc đồng hồ trôi qua sau, Lâm Thiên dừng bước lại. Phía trước là một mặt màu đen vách đá, bên dưới vách đá đầy là các loại yêu thú xương khô, nhưng là không có con đường phía trước. Đến mức gâm hồn hoa, hắn liền bóng dáng đều không thấy. Kỳ quái. Lâm Thiên cau mày. Dựa theo thẻ giấy trên giới thiệu, âm hồn hoa quả thực sinh phương này trong hạp gốc. Lẽ nào tại những khác trong góc? Hắn lẩm bẩm. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Lâm Thiên xoay người, chỉ thấy có 9 bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cầm đầu là mấy cái trung niên võ giả, trong đó có 5 người ở vào luyện thể thất trọng thiên, 3 người ở vào luyện thể bát trọng thiên, mà người cuối cùng còn lại là bọc một bộ màu xanh trường bào. 9 người này chính là trước cùng song đầu Viêm Hỏa Long đối chiến đám người kia, rất nhiều người trên người đều thấm nhuộm vết máu. Hiển nhiên, tao nộ kia Viêm Hỏa Long, đám người kia tổn thất nặng nề, trước còn có 10 mấy người, thời khắc này nhưng là chỉ còn lại có 9 cái. Kia áo bào xanh, chẳng lẽ là... Lâm Thiên trong lòng hơi động. Tại khống trận sư công hội thời gian, mẹ phỉ nói cho hắn biết, có một khống trận sư tại hắn trước cũng nhận âm hồn hoa nhiệm vụ. Thời khắc này, hắn bước vào mảnh này hạp gốc, này áo bào xanh lão giả cũng nhảy tiền đến, hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần vừa khớp, này áo bào xanh lão giả tất nhiên cũng là để âm hồn hoa tới. Áo bào xanh lão giả tự nhiên thấy được Lâm Thiên, sắc mặt tức khắc trở nên lạnh. Là ngươi? Áo bào xanh lão giả lạnh lùng nhìn Lâm Thiên, nói, mới lao phu cho ngươi trợ giúp, vì sao không nên? Ta thiếu ngươi cái gì không? Lâm Thiên hỏi. Áo bào xanh lão giả sắc mặt lúc này trầm xuống, một cái tiểu tu sĩ dám như thế nói chuyện cùng hắn. Cho hắn chút dạy dỗ. Áo bào xanh lão giả hướng về phía bên cạnh một trung niên nhân nói. Người trung niên này ở vào luyện thể thất trọng, nhận được áo bào xanh lão giả chỉ thị sau, một mặt bình thản hướng Lâm Thiên đi đến. Tiểu tử, đừng trách ta cũng vậy lấy tiền làm việc, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi đắc tội Lô Ba đại nhân. Lô Ba đại nhân thế nhưng nhất giai không trận sư. Ở đâu là ngươi một tên mao đầu tiểu tử có khả năng đắc tội nổi? Đương nhiên, ta không trách ngươi, nguyên do, như thế này ngươi cũng đừng trách ta. Lâm Thiên đạm mạc nói. Nghe vậy, trung niên nhân sắc mặt chút ngưng. Đủ bơ bãi. Trung niên nhân hừ lạnh, tự nhiên nghe được Lâm Thiên trong giọng nói ý tứ, trực tiếp giơ tay lên hướng Lâm Thiên trộm tới, một cái 16 tuổi thiếu niên võ giả mà thôi, hắn căn bản không lưu ý. Lâm Thiên mặt không biểu tình, một chút nghiêng đầu tránh thoát trung niên nhân đại thủ, sau đó... một cước đá vào trên phần bụng. Phanh một tiếng, trung niên nhân bay rất ra ngoài xa 3 trượng, ôm bụng trên mặt đất kêu thảm thiết, mặt đều biến hóa thanh. Chuyện này, hắn làm sao sẽ khí lực lớn như vậy? Đối diện, đoàn người đều biến sắc. Một cước đạp bay luyện thể thất trọng thiên cương giả, này thực lực có thể tuyệt đối không tầm thường ai trong những người này, ngay cả là 3 người kia luyện thể bắt trọng thiên cường giả cũng là chân mày hơi ngưng, kia áo bào xanh lão giả sắc mặt càng là khó coi vài phần, những người này là hắn dùng tiền thuê tới. Có người bị quất bay, giống như là đang đánh mặt của hắn. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn hướng áo bào xanh láo giả. Lỗ Ba đúng không? Sắc mặt hắn lãnh đạm, trực tiếp bước tới. Lỗ Ba trước người, một cái luyện thể bắt trọng thiên hoàng ý trung niên trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Mau tránh ra, không chuyện của các ngươi. Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn sẽ không chủ động đi chiêu người nào chọc người nào, đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi người nào. Này Lỗ Ba làm cho hắn rất khó chịu, nguyên do. Hắn muốn cho đối phương càng thêm khó chịu. Người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hoàng y trung niên nói. Lâm Thiên mặt không biểu tình, không nói thêm gì nữa, chẳng qua là đạm mạc ép lên đi trước. Bất quá liền tại trong nháy mắt kế tiếp, hắn bước chân dừng lại, thoáng ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa, chỉ thấy chỗ đó, 2 đạo lạnh như băng huyết mang chợt hiện lên. Yêu khí. Lâm Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, trở lại tiểu cô nương bên cạnh. Đề phong nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cảm ứng được một cỗ vô cùng cường hoành yêu khí, đây là hắn vừa mới bước vào phương này hạp cốc thời gian chưa từng cảm giác được. Nay cỗ yêu khí, so với hắn tại Thanh Phong lĩnh chém giết đầu kia xích diện quỷ cũng không yếu bao nhiêu. A! Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bị Lâm Thiên đạp bay người trung niên nhân kia bên cạnh, đột nhiên có một yêu thú xuất hiện, một cái cắn đứt cổ họng của hắn. Yêu thú này toàn thân lông trắng, hình thể cùng nhân loại chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là khí tức trên người lại có vẻ hơi đáng sợ. U Minh Viên. Có người kinh hô. Siêu. Siêu. Siêu. Từng đạo phá không chi âm vang lên, đúng lúc này, mảnh này trong hạp cốc, khoảng chừng có mười mấy song huyết sắc con người phát sáng lên. Dựa vào hơi yếu quang, Lâm Thiên phát hiện, lúc đến trên đường đột nhiên nhiều hơn 10 chỉ U Minh Viên, không biết từ lúc nào, đã đem hắn và áo bào xanh lão giả đoàn người chặn lại. U Minh Viên tốc độ thật nhanh, lại là có thể so với luyện thể bắt trọng thiên yêu thú, cái này nguy rồi. Hoàng Y Trung Niên sắc mặt đại biến. Phía trước đã không có đường, mà khi đến đường chỉ có một đầu, có thể thời khắc này, con đường này nhưng là bị hơn 10 đầu có thể so với luyện thể bắt trọng thiên yêu thú cho chặn lại, này tình hình thật phi thường không xong, xương phải tuyệt cảnh cũng không quá đáng. Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Lỗ Ba sờ tay vào ngực, lấy ra một bao bột phấn, tùy ý tung ra một cái, trong nháy mắt, bột phấn hạ xuống, trên mặt đất bày biện ra một đường cong tròn hình, ngăn cách tại bọn họ 8 người cùng mười mấy đầu U Minh Viên trong lúc đó. Trong nháy mắt, mười mấy đầu U Minh Viên đều ngừng lại, nhìn chằm chằm trên mặt đất màu trắng bột phấn, có vẻ hơi kiêng kỵ. Khu yêu phấn. Đối với tứ cấp dưới yêu thú cũng hữu dụng. Có người vui vẻ nói. Hoàng Y Trung Niên sắc mặt nhưng là khó coi. Này khu yêu phấn có khả năng chống đỡ thời gian cũng không lâu, tối đa chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, phía sau không có đường, chờ nửa canh giờ vừa qua, chúng ta còn làm ớn. Hoàng Y Trung Niên lời còn chưa dứt, có thể cái khác mấy người đều hiểu ý tứ của hắn, sắc mặt tức khắc đều trở nên trắng bệch lên. Gấp cái gì? Lỗ Ba hừ lạnh, U Minh Viên hành động nhanh nhẹn, bất quá lại bản tính lệnh dâm, đối với huyền âm sử nữ thích nhất. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thiên bên cạnh tiểu trên người cô gái, nói, tuy rằng còn nhỏ. Bất quá nhưng cũng là tấm thân xử nữ, bắt nàng, ra bên ngoài hấp dẫn U Minh Viên lực chú ý, chúng ta nhân cơ hội thoát thân. Nghe vậy, Hoàng Y Trung Niên bảy người tức khắc trước mắt sáng lên, đồng loạt nhìn chăm chú về phía tiểu cô nương. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, tiểu cô nương một trận sợ hãi, cuống quýt trốn được Lâm Thiên phía sau. Một cỗ sát khí khuyết tán ra tới, giờ khắc này, Lâm Thiên ánh mắt trở nên không gì sánh được lạnh lẽo, phảng phất theo trong địa ngục đi ra tử thần, tàn nhẫn nhìn chằm chằm áo bào xanh láo giả. Ngươi tại muốn chết. Lỗ Ba bị này ánh mắt kinh ngạc một chút, sắc mặt tức khắc càng thêm âm u, lấy một người tính mạng đổi lấy mọi người chúng ta chu toàn, có sao không thỏa. Huống chi, nàng không nhất định sẽ chết, có khả năng chẳng qua là bị đoạt đi nguyên âm sử nữ khí mà thôi. Nghe vậy, Hoàng Y Trung Niên đám người đều gật đầu. Lỗ Đại Nhân nói không sai, người trẻ tuổi, nàng một người tính mạng cùng mọi người chúng ta tướng mệnh so với, nào nhẹ nào nặng, ngươi nên rất rõ ràng. Làm người, có đôi khi phải hiểu được lấy hay bỏ. Không sai, đem tiểu cô nương kia giao ra đây. Mấy người nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong đó, có người thậm chí bắt đầu hướng Lâm Thiên ép tới, hiển nhiên là hiếu thắng đoạt. Nhìn mấy người này, Lâm Thiên mặt không biểu tình, con ngươi nhưng là lạnh lẽo nhược Hàn Tuyển. Tiểu tử, lui ra phía sau một chút. Hắn thản nhiên nói. Tiểu cô nương có một số sợ hãi, bất quá vẫn là buông lỏng ra Lâm Thiên góc áo, cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Lâm Thiên giơ tay lên, cầm trói ở phía sau bối quy nguyên kiếm. Chậm rãi đem trường kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra. Trong nháy mắt, một cỗ ác liệt kiếm ý khuyết tán ra tới, tạo nên một cỗ cùng dã cơn lốc, quét ngang bát phương. Len ken một tiếng, theo tay phải chấn động, chói hai kiếm rít quanh quẩn, ép về phía hắn cái kia trung niên tức khắc bị tám đạo kinh phong kiếm khí quét trúng, trái tim tại chỗ bị sỏ xuyên qua, phanh một tiếng ngã trong vũng máu, làm thịt quang các người đám người cặn bã này. Chương 53, có lẽ chẳng qua là cắn ngươi vài hớp. Lâm Thiên cũng không cho là mình là cái gì người tốt nhà từ thiện, nhưng là trước mắt mấy người này thật làm cho hắn nổi giận, như vậy không bằng cầm thú sự tình, thực sự khó có thể tưởng tượng những người này tại sao có thể nghĩ ra được, tại sao có thể mở miệng, chủ yếu nhất là, từng cái một lại còn như vậy nghĩa chính ngôn tử, dường như đây là nào đó loại chính nghĩa. Len ken một tiếng, kiếm rít lần nữa tạo nên. Nhìn chăm chăm mấy người, sắc mặt của hắn lạnh lùng như xương lạnh. Đối diện, mấy người đều biến sắc. Người giết hắn. Lỗ Ba cả giận nói. Sáu người khác cũng giận dữ, đồng thời cũng có chút kinh hãi, người này lại có thể một kiếm chạm cái luyện thể thất trọng cường giả. Lâm Thiên sắc mặt đạm mạc, từng bước ép về phía trước. Hắn không nói một lời, nhưng là ánh mắt lại lạnh dò người, sắc ý không hề che giấu chút nào. Đáng chết. Kiêu ngạo. Giết hắn. Đoàn người gầm lên. Một cái luyện thể bắt trọng trung niên tráng hán bước ra, rút ra sau lưng đao rộng, huy động mang theo một cơn lốc. Nhận lấy cái chết. Trung niên tráng hán gằn giọng nói. Lâm Thiên giơ tay lên, tùy ý vung ra, khách một tiếng, trung niên tráng hán trong tay đao rộng ứng tiếng mà đứt. Trung niên tráng hán tức khắc sắc mặt đại biến, hán đao rộng thế nhưng lấy huyền thiết chế tạo, nặng hơn 150 cân, không gì sánh được cứng rắn, đã sắp nếu so với trên hạ phẩm linh khí, nhưng bây giờ, lại đã vậy còn quá đơn giản đã bị chặt đứt. Người trung niên này tráng hán kinh hãi, nhịn không được lui về phía sau một bước. Đúng lúc này, một đạo quang hiện lên. Lâm Thiên cùng với thác thân mà qua. Phúc! Huyết hoa bay lên, trung niên tráng hán phanh một tiếng ngã xuống đất, hai mắt trừng tròn vo, chết không nhắm mắt. Một màn như thế, nháy mắt chấn trụ mọi người. Chuyện này, lao lý đầu thế nhưng luyện thể bắt trọng, còn có kia đao rộng. Làm sao có thể? Thanh kiếm kia! Kia! Lẽ nào, chẳng lẽ là linh khí? Mọi người đều động dung. Một kiếm chém đứt đao rộng, một kích chém giết luyện thể bắt trọng trung niên tráng hán, này thực lực, quá mức kinh khủng. Còn có thanh trường kiếm kia, kiếm, làm sao có thể sẽ sắc bén như vậy? Thấy Lâm Thiên vẫn ở bước tới, còn dư lại mấy người, sắc mặt đều trở nên cực kỳ kiên kỵ. Cùng tiến lên, chúng ta nhiều người như vậy, không tin đánh không lại hắn. Đúng. Cùng tiến lên. Giết. Không có gì ngoài lỗ ba bên ngoài, sau cùng năm cái võ giả đồng thời vọt ra. Năm người, hoặc tay không, hoặc kiềm giữ đao kiếm, cũng có người lấy côn vi vũ khí. Ẩm. Năm người cùng nhau, hai cái luyện thể bắt trọng, ba cái luyện thể thất trọng, uy thế cỡ này còn có chút đáng sợ, trong lúc nhất thời lệnh mảnh không gian này cắt bụi phi dương, tràng cảnh thật là có một số đáng sợ. Lâm Thiên mặt không biểu tình, thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy vào đoàn người. Động tác như thế, làm cho năm người vừa sợ vừa giận. Tốt gan to. Chơi chết hắn. Có người quát lên. Trong lúc nhất thời, năm người thế công càng thêm đáng sợ, đao quang kiếm ảnh, quyền mang chân kình, công kích kín không kẽ hở. Rất tốt. Đại hậu phương, Lỗ Ba hài lòng gật đầu. Năm người trong vòng vây, Lâm Thiên mặt không biểu tình, cả người dường như lưu quang huyễn ảnh, chợt trái chợt phải, tựa như cùng không gian dung hợp lại cùng nhau, nhanh như kinh hồng. Đáng chết. Lao Lưu, ngươi đang làm cái gì? Chém hắn a. Này nhãi con quá nhanh. Ghê tởm. Năm người rất nhanh tức giận. Lâm Thiên cứ việc tại trong vòng vây của bọn họ, thế nhưng quyền cước của bọn họ đao kiếm làm thế nào đều đụng chạm không đến Lâm Thiên chân thân, dường như nhóm người mình là bị trêu đùa hầu tử. Len keng. Kiếm rít kêu khẽ, huyết quang bắn tung tóe. Lâm Thiên trong tay quy nguyên kiếm đâm vào một luyện thể thất trọng cường giả ngực, đối phương liền kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, hơi hơi run rẩy vài cái, sau đó liền không động tĩnh. La lại. Có nhân đại kêu. Nhưng mà, tại này sao trong nháy mắt một đạo bóng đen xuất hiện ở mắt người trước. Người. Ẩm. Hỏa mang hiện lên, một con cực lớn hỏa quyền tái hiện, hung hăng đánh trúng người này cổ họng. Hét thảm một tiếng sau, người này té trên mặt đất, tiết hầu nát bấy, tại chỗ tử vong. Người. Làm sao có thể? Năm người cùng nhau giết ra tới, trong nháy mắt đã bị chạm hai người, ba người còn lại toàn bộ biến sắc. Đại hậu phương, Lỗ Ba giận dữ, phế vật. Một đám phế vật. Nhiều người như vậy. Liền cái mao đầu tiểu tử đều thắng không nổi. Nghe thấy thanh âm, Lâm Thiên đạm mạc quét đi qua. Cước bộ khẽ động, tạm thời bỏ qua cái khác ba người, hắn hướng Lỗ Ba đi đến. Xú tiểu tử. Lỗ Ba quát. Chỉ thấy Lỗ Ba sờ tay vào ngực, nhanh chóng lấy ra mấy cái quyển trụ, vung tay, vài miếng trận văn lập lòe, khổng lồ chân nguyên lực lúc này khuyết tán mà ra. Lỗ Ba đại nhân dùng võ văn quyển trụ, nghe nói có luyện thể cựu trọng cường giả võ kỹ chi lực phong vào trong đó. Vừa mới giết chết Viêm Hỏa Long, cũng là lại gần Lỗ Ba đại nhân loại võ kỹ này quần chủ. Ba người mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Thiên dừng trụ cước bộ, lãnh đạm giơ lên tay trái, Thiên Nhất Hồn Quyết trở nên vận chuyển. Xuy, xuy, xuy. Lỗ Ba trước người, tài công bậc ba dung võ văn quyển trục trên trận văn xoạt xoạt xoạt tạm đạo, như ách hỏa khói hoa. Một màn như thế, tức khắc làm cho Lỗ Ba sắc mặt đại biến. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Ba giận dữ. Cũng trong lúc đó, Hoàng Y trung niên ba người cũng chấn kinh. Lỗ Ba đại nhân dung võ văn, sao lại thế? Này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Dung võ văn, dĩ nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lẽo, từng bước tới đến Lỗ Ba trước người. Ngươi, ẩm. Lâm Thiên một cước vung lên, hung hăng rơi vào Lỗ Ba ngực, trực tiếp đem Lỗ Ba gạt ngã trên mặt đất. Len ken một tiếng, quy nguyên kiếm phát ra kiếm rít, mũi kiếm treo ở Lỗ Ba mi tâm không gian. Ngươi muốn làm? Ẩm. Lâm Thiên giơ lên đặt ở Lỗ Ba ngực đùi phải, sau đó lần nữa hung hăng hạ xuống. Khách một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra. A. Lỗ Ba kêu thảm thiết, tức khắc phun ra một miệng lao huyết tới. Lâm Thiên bao quát Lỗ Ba, ánh mắt một mảnh lạnh lùng, mũi kiếm trước, ánh kiếm phừng phực không chừng. Ngươi không cần loạn tới. Xem ta ngực khống trận sư văn chương ngươi sẽ biết, ta thế nhưng khống trận sư là lệ thuộc vào công hội khống trận sư. Lỗ Ba nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi nếu như giết ta, khống trận sư công hội tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ gặp phải toàn bộ công hội truy sát. Sẽ xảy ra không bằng. A. Lỗ Ba còn chưa có nói xong, Lâm Thiên giẫm ở bộ ngực hắn đùi phải dùng lực nghiền ép, hắn tức khắc lại hét thảm lên. Không trận sư văn chương. Mắt nhìn xuống lô ba, Lâm Thiên từ trong lòng lấy ra trước đây không lâu qua chính giao cho hắn không trận sư đẳng cấp văn chương, đạm mạc nhìn lô ba, ngươi nói, là loại vật này. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay văn chương, lô ba trở nên biến sắc. Không chỉ có là hắn, hoàng y trung niên đám người cũng sắc mặt thảm biến, dường như nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ nhất. Chuyện này, không trận sư tiêu chí hoa văn, mà phía dưới, đúng là hai đạo kim sắc ngang gậy. Nhị giai không trận sư. Thiếu niên này, là nhị giai không trận sư. Làm sao có thể? Hoàng y trung niên ba người mặt đầy kinh hãi. Không có khả năng. Ngươi mới 16 tuổi tả hữu, không thể nào là không trận sư. Thứ này, ngươi là từ đâu trộm được? Lỗ ba nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đồng nhiên sắc mặt đại biến. Lẽ nào ngươi giết những thứ khác nhị giai không trận sư? Đoạt đối phương không trận sư đẳng cấp văn chương. Đáng chết, ngươi tốt gan to. Lâm Thiên nhấc chân, lại là một cước đánh dưới. A, lỗ ba kêu thảm thiết, phun máu phè phè, toàn bộ cái cổ cùng ngực đều bị huyết thủy nhiễm đỏ. Lâm Thiên ánh mắt đạm mạc, quên mất vừa mới ngươi dung võ văn bị phế sự tình. Nghe vậy, lỗ ba sắc mặt đột biến. Ngươi, chẳng lẽ là ngươi? Đúng, ta làm. Lâm Thiên lãnh đạm đạo, hắn tay trái khẽ nâng, linh hồn lực xuất hiện, nhàn nhạt ngân huy lập lòe. Hắn là khống trận sư, thực tế chuẩn mực đã đạt tới tam giai tầng thứ, trước, lô ba dung võ văn, chính là hắn lấy linh hồn lực cách không vỡ phế. Cảm giác được Lâm Thiên tản ra cường hoành linh hồn lực, lô ba lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh khủng. Lần này, lô ba không có bất kỳ nghi hoặc, người thiếu niên trước mắt này lại thật là khống trận sư, hơn nữa còn là một cái mạnh hơn hắn khống trận sư. Tiểu huynh đệ, không, đại nhân. Ngước nhìn Lâm Thiên, lô ba thần sắc hoảng sợ, lô ba có mắt như mù, ngài. Mời ngài xem ở đều là khống trận sư phần trên, bỏ qua cho lô ba đi. Một cái nhị giai khống trận sư, đủ để cho lô ba hoảng sợ. Đều là khống trận sư. Lâm Thiên giẫm ở lô ba nơi ngực chân phải lần nữa dùng lực, tức khắc lại để cho lô ba hét thảm lên, cùng loại người như ngươi cặn đều là khống trận sư, là của ta sỉ nhục. A, lô ba kêu thảm thiết, thanh âm rất là thê lương. Đừng giết ta. Ngước nhìn Lâm Thiên, lô ba khắp khuôn mặt là khẩn cầu chi sắc. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn chi quang, được. Ta không giết ngươi. Hắn đem đùi phải chậm rãi theo lỗ ba ngực rời đi. Lỗ ba sắc mặt vui vẻ, lúc này sẽ phải nói lời cảm tạ. Đúng lúc này, Lâm Thiên giơ lên đùi phải, hung hăng một cước đá vào lỗ ba bên eo, trực tiếp đem lỗ ba đá ra khu yêu phấn bao trùm phạm vi không gian, làm cho bọn họ giết. Phong ở bên thai gào thét, lỗ ba sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh chết trắng. Bên ngoài, thế nhưng có mười mấy đầu u minh viên A. Không. Còn đang không trung, lô ba phát ra hoảng sợ kêu to. Phanh một tiếng, rốt cục, lô ba té lăn trên đất. Không. Không. Cứu ta. Cứu ta. Lô ba kêu to, lảo đảo hướng khu yêu phấn bao trùm không gian bỏ đi qua. Len keng. Một đạo kiếm khí chém ở lô ba phía trước, hù dọa lô ba vội vã lùi về thân thể. Đứng tại khu yêu phấn phủ trong không gian, Lâm Thiên trong mắt đầy là tàn khốc chi sắc. Gấp cái gì, ngươi không nhất định sẽ chết, nói không chừng bọn họ chẳng qua là cắn ngươi vài hớp coi như. Nghe Lâm Thiên lời này, lỗ ba bỗng nhiên run lên, những lời này biết bao quen thuộc. Đúng là hắn trước xui khiến hoàng y trung niên đám người chào tiểu cô nương thời gian đã nói phiên bản. Đúng. Mặt đất rung chuyển, mười mấy cô yêu khí tụ đến. Mười mấy đầu u minh viên kiêng kỵ khu yêu phấn, không dám tới gần phía trước. Hiện tại, lỗ ba bị ném ra, trong nháy mắt, sở hữu u minh viên đều hướng lỗ ba dựa vào. Trong nháy mắt liền đem lô ba vây lại. Một màn như thế, hù dọa lô ba sợ vỡ mật nước ra. Cứu ta. Mau cứu ta a! Lô ba kêu to. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, tàn khốc nhìn chằm chằm phía trước. U minh viên tiếng gầm gừ vang lên. Sau đó, lô ba kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này, giống như lệ quỷ tại bi quan giết gạo, làm cho hoàng ý trung niên ba người mỗi người tê cả da đầu. Chương 54, tứ cấp yêu thú linh khẳng hạt. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn. Sau đó, rất nhanh thì tịch tiên lặng xuống, tại hoàng y trung niên ba người ánh mắt sợ hãi trong, lỗ ba bị mười mấy đầu u minh viên sinh sinh xé rách, ngũ tạng lục phủ bị phân thực, huyết thủy tung ra đầy đất đều là. Xem ra, vận khí của ngươi không hề tốt đẹp gì, bọn họ không chỉ là cắn ngươi vài hớp coi như. Lâm Thiên đạm mạc nói, xoay người lại, hắn con ngươi lạnh lùng, quét về phía sau cùng ba người. Đón ánh mắt của hắn, ba người đồng thời run lên. Đại nhân tha mạng A. Ba người run rẩy. Tất cả đều quỳ xuống. Giờ khắc này, mấy người sắc mặt sợ hãi, hối hận phát điên. Một cái 16 tuổi khống trận sư, luyện thể thất trọng thiên tu vi, đây là bực nào thiên tài. Bọn họ làm sao sẽ trêu chọc đến như vậy yêu nghiệt. Đứng lên. Lâm Thiên đạm mạc nói. Quy Nguyên kiếm rung nhẹ, kiếm rít chói tai, thẳng tắp nhắm ngay ba người. Tha mạng A đại nhân, bọn ta có mắt không trọng. Ngài liền đem chúng ta coi như một cái giám thối cho phong thích đi. Chúng ta không muốn chết ta. Ba người hoảng sợ. Không muốn chết. Lâm Thiên mặt không biểu tình, hướng ba người ép tới, không người nào nguyện ý chết. Ba người lảo đảo lui về phía sau, hoảng sợ bất an. Ngươi quả thật muốn giết ta. Thì không thể nhân từ một điểm. Hoàng y trung niên thanh âm phát run. Nhân từ. Lâm Thiên châm trọc, đó là vật gì? Luôn một muốn lấy tiểu cô nương tính mạng đổi lấy nhóm người mình tính mạng người, thời khắc này dĩ nhiên làm cho hắn nhân từ một điểm. Lâm Thiên cảm giác đây chính là hắn nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Ngươi. Ba người sắc mặt khó coi, lại là hoảng sợ, lại là xanh mét. Muốn giết chúng ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Một người trong đó đột nhiên giữ tợn nói. Veo một tiếng, người này đúng là hướng về sau thối lui, nhằm phía vách đá bên cạnh tiểu cô nương. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hơi trao đảo một cái, lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, dường như một đạo như thiểm điện, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt ngăn ở tiểu cô nương trước người, trong tay quy nguyên kiếm phá không chẳng dưới. Phúc! Huyết thủy bắn tung tóe, đầu người này nào trực tiếp bay ra ngoài. Chạm người này sau, Lâm Thiên quay đầu lại nhìn hướng tiểu cô nương, chỉ thấy tiểu cô nương ngồi xổm tại vách đá một góc, thân thể run lẩy bẩy, trên mặt tràn ngập sợ biểu tình. Tiểu tử, đừng sợ, bọn họ đều là người xấu, cần phải bị nghiêm phạt. Lâm Thiên an ủi. Đáng tiếc, tiểu cô nương vẫn như cũ sợ hãi, cũng không có chuyển biến tốt bao nhiêu. Lâm Thiên thở dài, hắn cũng tin tưởng, đối với một cái 11 tuổi tiểu cô nương tới nói, này tranh họa quả thật có chút tàn khốc. Nghiêng đầu, nhìn hướng sau cùng hai người, sắc mặt của hắn càng lạnh. Làm sai sự tình, dù sao cũng phải bị nghiêm phạt. Hắn đạm mạc nói. Hắn từng bước hướng trước ép tới, chỗ mũi kiếm, ánh kiếm phừng phực, đặc biệt khiếp người. Hoàng y trung niên hai người tả tơi lui về phía sau, hoàn toàn bị Lâm Thiên tản ra khí thế gây kinh hãi. Đối mặt với thời khắc này Lâm Thiên, hai người cảm giác so với đối mặt trước song đầu viêm hỏa lòng còn muốn hoảng sợ. Không nên tới. Một người trong đó kêu to, trong tay trường côn thẳng tắp hướng về phía Lâm Thiên, hai tay không ngừng đang phát run. Lâm Thiên mặt không biểu tình, từng bước ép sát. Các ngươi bất động, như vậy, ta tới. Hắn đạm mạc nói. Hiu hú hú một tiếng, hắn như một đạo tuệ quang lao ra, quy nguyên kiếm chém nghiêng xuống. Khách! Trường côn bị chém đứt, truy lạc trên mặt đất. Lâm Thiên sắc mặt đạm mạc, đùi phải quét ngang, một cước đá vào người này ngực, bàng bạc đại lực trào tới, lúc này làm cho người này phun máu phè phè, đồng thời, thân thể càng là tung tóe mà ra, trực tiếp lăn rơi ra khu yêu phấn phạm vi bao trùm. Mười mấy đầu u minh viên rít gào, yêu mắt huyết hồng, điên cuồng xông lên đi qua. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Dường như lô ba, người này cũng bị U Minh Viên bảy phân thực sạch sẽ. Lâm Thiên ánh mắt đạm mạc, nhìn hướng cuối cùng Hoàng Y Trung Niên. Hoàng Y Trung Niên đặng đặng đặng lui về phía sau, sắc mặt trở nên một mảnh chết trắng, ma quỷ. Người là ma quỷ. Nói không sai, thanh lý người cặn bã ma quỷ. Lâm Thiên đạm mạc nói. Trong tay trường kiếm xoay tròn, phá diệt chi kiếm chẳng ra, mấy chục đạo kiếm khí theo bốn phương tám hướng dựa vào cùng nhau, phốc phốc phốc xuyên vào Hoàng Y Trung Niên thể nội. Lạnh lùng quét một mắt mấy cỗ thi thể, Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn hướng khu yêu phấn bên ngoài. Tiếp đó, chính là các ngươi. Hắn lẩm bẩm. Bây giờ, chỗ hắn tại luyện thể thất trọng thiên, U Minh Viên tuy rằng đáng sợ, nhưng là hắn cũng không vô cùng sợ hãi, duy nhất có áp lực là, nơi này có đầy đủ mười mấy đầu U Minh Viên, chiến đấu lên độ khó rất lớn. Hít sâu một hơi, hắn chuyển bước, hướng khu yêu phấn bên ngoài khóa đi. Cự ly khu yêu phấn mất đi hiệu lực còn lại đại khái một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ bên trong. Khu yêu phấn có thể thay thế hắn bảo hộ tiểu cô nương Chu Toàn, mà hắn nhất thiết phải tại một khắc đồng hồ bên trong giải quyết hết sở hữu U Minh Viên, bằng không về sau sẽ rất phiền phức. Cước bộ thong thả, quy nguyên kiếm chấn động, ác liệt kiếm ý khuếch tán. Xuy. Đúng lúc này, một đạo kỳ dị thanh âm tự thân sau vang lên. Lâm Thiên vội vã dừng bước lại, nghiêng đầu hướng về sau nhìn đi, lập tức, hắn con ngươi tức khắc chấn động. Chỉ thấy kia ngăn tại con đường phía trước bên dưới vách đá, một gốc cây kỳ hoa phá vỡ xương khô sinh đi ra, hoa này khoảng chừng một tấc nửa hứa, toàn thân đen như nước sơn, nhưng là cánh hoa lại bày biện ra một loại yêu dị huyết hồng, phảng phất là bị huyết thủy ngâm nhuộm qua. Âm hồn hoa. Lâm Thiên hơi kinh hãi. Hắn chuyển bước, lắc người một cái liền tới đến vách đá phía dưới. Tiểu tử, qua đây một điểm. Hắn đối với tiểu cô nương nói. Âm hồn hoa có kịch độc, thời khắc này, tiểu cô nương cự ly âm hồn hoa rất gần, hắn lo lắng tiểu cô nương sẽ có nguy hiểm. Tiểu cô nương có một số sợ hãi, còn chưa theo trước tàn khốc trong hình giải phóng ra ngoài, bất quá nghe được Lâm Thiên thanh âm sau, nhưng vẫn là chậm rãi chuyển đến Lâm Thiên phía sau, nắm thật chặt Lâm Thiên góc áo. Cứ như vậy, Lâm Thiên cười nói, quay đầu sang, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một cái túi nhỏ, sau đó lấy quy nguyên kiếm kể cả âm hồn hoa dưới thổ nhưỡng cùng nhau sạc khởi, đem cất vào túi vải nhỏ trong mật che lại. Lau trên trán giọt mồ hôi, hắn đem túi vải nhỏ cẩn thận thu lên. Âm hồn hoa có chứa kịch độc, luyện thể bắt trọng thiên cường giả va chạm vào cũng là hữu tử vô sinh, vì vậy, cái này đào móc quá trình mặc dù chỉ là mấy chục cái hô hấp, có thể Lâm Thiên nhưng là thần kinh căng thẳng, như vậy dưới áp lực, tự nhiên sẽ xuất mồ hôi. Vỗ tay một cái, hắn đứng dậy, đem tiểu cô nương cũng kéo. Tốt tiểu tử, trước đợi ở chỗ này, ca ca đi đả thông lối ra, sau đó chúng ta cùng rời đi. Lâm Thiên ôn nhu nói. Tiểu cô nương có một số sợ gật đầu, ân, ân. Lâm Thiên cười nhạt, hướng U Minh Viên đi đến. Đùng. Đông nhiên, toàn bộ hạp cốc đều rung động, như miệng chén to bằng lưỡng phương huyết đồng xuất hiện ở phía trước. Nay về sau, chẳng qua là trong sát na mà thôi, có U Minh Viên phát ra tiếng kêu thảm, xương máu phủ một tiếng tạc nổ. Lâm Thiên nhìn hướng phía trước, con người tức khắc hơi hơi có rút. Trong bóng tối, hạp cốc phía trước nhiều hơn một đầu cao tới 3 trượng khổng lồ yêu thú, đen như nước sơn thân thể tương tự một thật lớn đàn tỳ bà. Phần bụng hai thì đều sinh ra có 4 chỉ yêu chân, mà thật lớn cái đuôi đoạn cuối còn lại là mang theo một sắc bén gai nhọn. Tứ cấp yêu thú linh khẳng hạt. Lâm Thiên biến sắc. Lại là tứ cấp yêu thú. Có thể so với thần mạch cảnh A. Chẳng lẽ là bị âm hồn hoa hấp dẫn mà đến. Lâm Thiên nhỏ buồn bực, chỉ biết không đơn giản như vậy. Hống. U Minh Viên rít gào, đối mặt tứ cấp yêu thú, U Minh Viên lộ vẻ rất yếu, nhưng những này yêu thú cũng rất hiếu chiến, căn bản không trốn. Ngược lại là hung ác điên cuồng hướng linh khảm hạt chấn giết mà đi, tựa hồ nên vì đồng bạn báo thủ. Lâm Thiên lui về phía sau, tới đến tiểu cô nương bên cạnh, trong lòng nhanh chóng tính toán. Khu yêu phấn chỉ đối với tứ cấp dưới yêu thú có tác dụng, linh khảm hạt hiển nhiên cũng không ở nhóm này. Một khi U Minh Viên toàn bộ chết trận, linh khảm hạt liền xông lại, đến lúc đó liền lâm nguy, hắn hiện tại tuyệt đối không phải tứ cấp yêu thú đối thủ. Thừa dịp xông loạn đi ra ngoài, Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, bất quá rất nhanh thì lắc đầu. Nếu như là hắn một người, hắn có lẽ có thể dựa vào lưỡng nghi bộ miễn cưỡng bỏ chạy, nhưng là hắn còn phải mang theo tiểu cô nương, cứ như vậy, tốc độ sẽ giảm đi, tuyệt đối không xông ra được. Quay đầu đi, Lâm Thiên nhìn hướng sau lưng vách đá. Phương này vách đá nằm ngang ở phía trước, khoảng chừng có cao 10 mấy trượng, ngăn trở bị chặn đường tiến lên, chủ yếu nhất là, vách đá cực kỳ dốc đứng, muốn leo lên đều cực kỳ gian nan. Đánh cuộc một keo đi. Lâm Thiên nói nhỏ. Hắn gạt một đoạn ống tay áo. Đem tiểu cô nương kéo qua đây, tiểu tử, đến ca ca trên lưng tới. Ồ, tiểu cô nương úp sấp Lâm Thiên trên lưng, hai tay vòng Lâm Thiên cổ. Lâm Thiên vô ý thức gật đầu, dùng ống tay áo đem tiểu cô nương vững chắc cột vào tự mình sau lưng. Đi. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi vách đá xa 7 trượng sau mới dừng bước lại, nhẹ giọng hướng về phía tiểu cô nương nói, tiểu tử, đem con ngươi nhắm lại tới, ca ca không mở miệng, không được mở ra. Tiểu cô nương run lên dưới, thành thật nhắm mắt lại, liền vòng lấy Lâm Thiên cổ. Hô! Nhìn chằm chằm phía trước vách đá, Lâm Thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một tia tình mang, thân hình lóe lên, cả người dường như một chi tên rời cùng, 7 trượng cự ly chớp mắt rồi biến mất. Này về sau, hắn đúng là đi bộ dẫm ở trên vách đá, hướng vách đá đỉnh chóp điên cuồng chạy đi. O-O-N-G! Trên người hắn sáng lên rực rỡ ngân mang, chân nguyên trong cơ thể cùng trào. Lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn. Soạt, soạt, soạt. Cắt bụi hạ xuống thanh âm không ngừng vang lên, Lâm Thiên chân mỗi một lần cùng vách đá tiếp xúc, xông lên trở ngại liền trở nên cường đại một tia. Khi hắn tới đến vách đá cao 10 trượng vị trí thời gian, cước bộ có một số khó mà lại bước ra đi. Kinh phong chi kiếm. Thân hình khẽ động, tay phải xoay tròn, kinh phong kiếm thứ 3 hướng xuống chạm đi. Oanh một tiếng, kinh phong chi kiếm chạm xuống vô số đạo kiếm cương. Mà Lâm Thiên còn lại là dựa vào kinh phong kiếm quyết bày ra sau phản xung lực đống nhiên xông lên, rốt cục mang theo tiểu cô nương leo lên vách đá đỉnh chót. Nhìn hướng bên dưới vách đá hạp gốc, Lâm Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hơi hơi nghiêng đầu, vách đá một chỗ khác, cũng là một mảnh rừng già. Đi! Leo lên vách đá rất khó khăn, lúc này muốn theo một chỗ khác đi xuống cũng rất đơn giản, bởi vì vách đá mặt khác có không ít cao lớn tráng kiện cây già, đủ để cho Lâm Thiên dùng tới giảm sóc hạ lạc chi thế. Không do dự. Lâm Thiên nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống. Mười mấy hô hấp sau, hắn nhẹ nhàng rơi vào vách đá một chỗ khác trên mặt đất. Đùng. Đúng lúc này, nổ vang vang lên, không gian đều bị chấn một cái. Lâm Thiên ngẩng đầu, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, kia linh khảm hạt dĩ nhiên cũng nhảy lên vách đá đỉnh chót, như máu đôi mắt chính lạnh như băng theo dõi hắn. Chương 55, cổ quái nữ hải. Thầm mắng một tiếng, Lâm Thiên không làm bất kỳ do dự nào, nhanh chóng chạy trốn, triển khai lưỡng nghi bộ hướng xa xa bỏ chạy. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, này linh khảm hạt lại có thể theo hạp cốc bên kia đuổi tới bên này, đơn giản là kiên nhẫn. Một đạo lệ hống, trên vách đá, linh khảm hạt trực tiếp nhảy xuống. Ầm. Linh khảm hạt rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đều đi theo run rẩy lên, dường như phát sinh động đất, rất nhiều cây già ngã vào tại nó yêu khu dưới, bị áp vỡ vụn không chịu nổi. Rất nhanh, Lâm Thiên lần nữa động dung, này linh khảm hạt không chỉ có hình thể khổng lồ, tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm, mặc dù hắn đã đem lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, có thể hai người cự ly nhưng vẫn là đang không ngừng kéo gần. Kinh phong chi kiếm. Lâm Thiên cắn răng, trở tay chính là một kiếm. Tiếng len ken bên tai không dứt, dây đặc kiếm ảnh hướng linh khảm hạt phong đi, sau đó, Lâm Thiên cũng không quay đầu lại đi xa. Một kiếm này, chỉ là vì kéo ra hắn cùng với linh khảm hạt cự ly. Tìm chỗ trốn lên. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, hai bên gỗ già còn lại là bay nhanh lui về phía sau. Đột nhiên, một con màu đen móng vuốt theo bên cạnh dò ra, này trên móng vuốt hiện đầy lông thú, đúng là một đầu tam cấp trung đẳng yêu thú, lươi đen heo. Cút. Lâm Thiên giơ tay lên, một kiếm chạm hướng phía trước. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lươi đen heo dò ra móng vuốt bị Lâm Thiên sinh sinh chạm xuống. Phía sau, tung tung tung thanh âm không ngừng vang lên, linh khảm hạt tám con chân di động bay nhanh, trên mặt đất giấy lên từng đạo cát bụi. Lâm Thiên hướng về sau quét một mắt, nhảy một cái về phía trước, lăng không một cước, đem lưới đen heo đánh hướng linh khảm hạt. Lưới đen heo hét thảm, sau đó, yêu khu hung hăng đập trúng linh khảm hạt. Hống. Linh khảm hạt giận dữ, trước mặt nhất hai cái yêu chân lộ ra sắc bén yêu nhận, hung hăng xuyên vào lưới đen heo thể nội. Lúc này, Lâm Thiên đã lại xông ra rất xa. Sắc trời từ từ ảm đạm xuống, hắc ám xâm lâm lộ vẻ được càng thêm mờ tối. Ca ca, có thể mở mắt sao? Tiểu cô nương yếu đất nói. Tiểu tử ngoan, không nổi, đợi lát nữa một chút. Lâm Thiên nói, bây giờ còn chưa có chân chính thoát khỏi nguy cơ, hắn có thể cảm giác được, linh khảm hạt khí tức còn đang tới gần. Nhìn nó nghiêng hai phía, đồng nhiên, Lâm Thiên thấy phương xa có một tòa cao lớn sơn thể. Nơi đó có lẽ có tranh né chi địa. Lâm Thiên nghĩ thầm, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh, lòng bàn chân thậm chí có nhàn nhạt ngân huy hiện lên. Cắt, cắt, cắt. Kỳ dị thanh âm truyền ra. Theo bên cạnh cây già sau vang lên, tức khắc làm cho Lâm Thiên trong lòng cảnh giác. Hắn một bên hướng xa xa chạy, một bên cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Khoảng chừng 10 cái hô hấp sau, theo một cỗ quái dị cuồng phong cuốn lên, hắn bên phải bên cách đó không xa, một con thật lớn con rết dựng thân mà lên, dày đặc con rết chân làm cho hắn không khỏi lạnh cả tim. Tứ cấp yêu thú, phệ mạo ngô công. Lâm Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Nhà rột gặp mưa suốt đêm, Lâm Thiên hiện tại chính là loại cảm giác này. Phệ mạo ngô công phát ra một tiếng quái dị tiếng hy. Y y y y y âm thanh, con giết thân dương lên, như xả hướng Lâm Thiên quấn quanh mà tới. Hỏa quyền. Lâm Thiên nghiêng người, một quyền vung ra 18 đạo hỏa quang quyền ảnh. Đương nhiên, hắn không chút nào hy vọng xa vời này công kích có thể đối với này tứ cấp yêu thú sản sinh tổn thương gì, hết thảy đều chỉ là vì cho thành công bỏ chạy tranh thủ chút thời gian mà thôi. Hỏa quyền chi quang ngắn ngủi che đậy phệ mạo ngô công tầm nhìn, Lâm Thiên còn lại là nhanh chóng xông về phía trước. Siêu, siêu, siêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại rừng già không ngừng xuyên qua, dường như trong bóng tối một đạo hữu ảnh. Rất nhanh, Lâm Thiên bi ai lên, trong nửa canh giờ, tụ tập tại hắn sau lưng yêu thú càng ngày càng nhiều, mà lại đều là chút tứ cấp yêu thú, có chừng gần 10 đầu tà hữu. Này âm hồn hoa rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lâm Thiên thầm bực, quên đi, chờ chân chính bị buộc đến cùng đường bí lối thời gian, chỉ có thể đem vứt bỏ. Âm hồn hoa là trọng yếu, bất quá. Mệnh quan trọng hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, Lâm Thiên cảm giác thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Cà ca. Tiểu cô nương nghe được Lâm Thiên hơi yếu tiếng thở dốc, nhỏ giọng kêu. Không sự tình, rất nhanh thì có thể mở mắt. Lâm Thiên an ủi. Lời tuy nói như vậy, có thể tâm tình của hắn ở giờ khắc này nhưng là rất trầm trọng. Phía sau tùng tùng tùng thanh âm không ngừng truyền lên, hai bên cây giả một gốc cây bẻ gãy, như cùng ở tại cuốn lên một cỗ báo cát. Sắc trời đã hoàn toàn mờ đi, không biết lúc nào, một vòng trăng tròn động ở trên bầu trời. Này ánh trăng, cùng cảnh tượng này, có một số không xứng a. Lâm Thiên cảm khái. Tốc độ của hắn rất nhanh, phía sau, mười mấy yêu thú cùng nhau tại truy kích, nếu không phải những thứ này yêu thú lẫn nhau có một số tranh chấp, phỏng chừng hắn sớm đã bị đuổi kịp. Lại đi ra ngoài không xa, Lâm Thiên rốt cục cắn răng, cẩn thận đem túi vải lấy ra. Ra bên ngoài chốc lát lá cây thử một lần. Lâm Thiên thầm nói. Liên tục không ngừng chạy gần một canh giờ, thỉnh thoảng chạm ra kinh phong chi kiếm kéo ra cùng yêu thú cự ly, hơn nữa trước cùng lỗ ba đám người chiến đấu tiêu hao một chút chân nguyên, thời khắc này, hắn đã sắp muốn kiệt lực. Mở ra túi vải nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí lấy quy nguyên kiếm chạm xuống một đoạn âm hồn hoa lá cây, lấy kiếm phong đem cuốn ra, ném hướng phía sau. Màu đen lá cây theo gió bay ra, trong nháy mắt, sở hữu yêu thú đều động dung. Hống. Ngao ho ho. Mười mấy tứ cấp yêu thú, dĩ nhiên cùng nhau hướng kia lá đen nhào tới. Cái trận thế này làm cho Lâm Thiên mở trừng hai mắt, này âm hồn hoa đến cùng vật gì vậy, làm cho những thứ này yêu thú như vậy chấp nhất. Hung hăng lắc đầu, Lâm Thiên tốc độ nhanh hơn chút. Bởi vì ném ra một đoạn màu đen âm hồn hoa lá cây, mười mấy yêu thú bắt đầu tranh đoạt lên, đúng là ngắn ngủi bỏ Lâm Thiên. Lâm Thiên đem túi vải nhỏ một lần nữa thu được, cước bộ nhón lên, cắn chặt hàm răng hướng phía trước tòa kia núi cao mà đi. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, hắn tới đến núi trước. Ngọn núi này thể hơi lộ vẻ sáng rực, cách đó không xa có một chỗ hang núi, động khẩu không tính là quá lớn, yêu thú rất khó phát hiện. Lâm Thiên thở dốc, gian nan bước vào trong sơn động, thể lực rốt cục không nhịn được, đặt mông ngồi dưới đất. Tiểu tử, có thể mở mắt. Hắn nói, mở ra bên hông ống tay áo, đem tiểu cô nương để xuống. Tiểu cô nương mở mắt ra, thấy Lâm Thiên sắc mặt tái nhợt, tức khắc lộ ra dịu dàng muốn khóc biểu tình, nửa quỳ tại Lâm Thiên bên cạnh, cầm lấy Lâm Thiên góc áo lo lắng nói, đại ca ca ngươi làm sao vậy? Không sự tình, liền là có chút mệt. Lâm Thiên cười nói, cái này cười, tự nhiên cực kỳ miễn cưỡng, nhìn bên ngoài sơn động, Lâm Thiên cảm giác tầm mắt của chính mình bắt đầu mơ hồ, loại cảm giác này cùng lần trước tại không trận sư công hội bên ngoài thời gian chênh lệch không bao nhiêu, tinh khí thần tiêu hao quá nghiêm trọng. Đối với lần này, hắn cũng không nghĩ là, đối mặt mười mấy đầu tứ cấp yêu thú truy sát, hắn có thể sống sót, đã coi như là kỳ tích, tinh khí thần tiêu hao như vậy nghiêm trọng, là lại bình thường cũng bất quá sự tình. Tiểu tử, không nên chạy loạn, liền sống ở chỗ này. Lâm Thiên miễn cưỡng nói, mỹ mắt càng ngày càng trầm trọng, Lâm Thiên thực sự có một số không chịu nổi, bị động đã ngủ. Đại ca ca, ca ca, ca ca. Tiểu cô nương dùng sức đẩy Lâm Thiên. Thấy Lâm Thiên không có động tĩnh. Tiểu cô nương tức khắc gấp đến độ không được, coi là Lâm Thiên là xảy ra chuyện gì, nước mắt rào rào liền chảy xuống. Dãy rùa thân thể, tiểu cô nương đem đầu dán tại Lâm Thiên ngực, thẳng đến cảm giác được Lâm Thiên nhịp tim sau, mới coi như yên lòng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. 11 tuổi tiểu cô nương tuy rằng ngây thơ vô tri, bất quá một chút nhất thứ đơn giản vẫn là sẽ. Ghé vào Lâm Thiên ngực, tiểu cô nương rất ngoan ngoãn, cũng cực kỳ an tĩnh. Nhìn chung quanh, tiểu cô nương nhìn hướng hang núi bên ngoài, nhìn hướng sáng lạn bầu trời đêm. Mặt trăng, thật xinh đẹp. Tiểu cô nương thầm nói. Mặt trăng rất tròn, ngân huy tán lạc, vi chỉnh thể thiên địa đều bao phủ lên một tầng ngân huy. Màu bạc ánh trăng, thậm chí chiếu vào trong sơn động. Nhìn trăng tròn, tiểu cô nương con ngươi rất tinh khiết, nhìn cực kỳ chuyên chú. Dần dần, tiểu cô nương xinh đẹp con ngươi sinh ra một chút biến hóa, hơi hơi mở to vài phần. Lại qua mấy cái hô hấp, tiểu cô nương biểu tình cũng biến hóa. Trở nên không như là cái hài tử. Theo Lâm Thiên bên cạnh đứng lên. Tóc đen như buộc, buông xuống tại bên hông, tại trong gió đêm nhẹ nhàng phất phới. Giờ khắc này, tiểu cô nương ánh mắt không hề mê man, không hề bàng hoàng, cũng không tinh khiết đến đâu, mà là hóa thành trầm ổn cùng thâm thúy. Mỗi năm ngày này, thật là phiền phức. Tiểu cô nương tự nói. Cắt, cắt, cắt. Kỳ dị thanh âm vang lên, bên ngoài sơn động, một viên cực lớn yêu thú đầu lâu xuất hiện, trực câu câu nhìn chằm chằm động bên trong. Sau đó, càng ngày càng nhiều yêu mâu phát sáng lên, tràn đầy khát máu. Tham lam cùng tàn nhẫn. Truy kích Lâm Thiên yêu thú, đi qua ngắn ngủi dừng lại, thời khắc này đúng là truy đến nơi này. Trong này có linh khẳng hạn, có phệ mạo ngô công, có hỏa yêu cầu, thậm chí có đạt tới ngũ cấp yêu mãng. Ngũ cấp yêu mãng phun ra nuốt vào cái lưỡi, hướng động bên trong quay quanh mà tới. Yêu đồng lạnh lẽo, mang theo tà ý chi quang, chăm chú nhìn chằm chằm đang ngủ mê man Lâm Thiên. Dường như tập trung con ngồi, yêu mãng chậm rãi hướng Lâm Thiên dựa vào tới. Lan. Đúng lúc này, một đạo lạnh lạnh thanh âm vang lên. Tiểu cô nương nghiêng đầu, tinh thuần ánh mắt trở nên một mảnh lạnh lùng, quét về phía yêu mãng cùng động bên ngoài một đám yêu thú. Luôn vào động trong ngũ cấp đại xà chấn động mạnh, miệng rắn chảy máu, yêu nhãn trong thần thái bay nhanh trôi qua, trong chớp mắt sẽ không có động tĩnh. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn động, sở hữu yêu thú đều run rẩy, một đôi khát máu trong con ngươi đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trong sát na, sở hữu yêu thú đồng thời lui về phía sau, chớp mắt liền không thấy tung tích. Nơi này chỉ còn lại có một ngũ cấp yêu thú thi thể. Tiểu cô nương quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên người, đột nhiên thấy Lâm Thiên nơi ngực một khối ngọc bài, ngồi xổm người xuống, lấy qua đây. Cửu Dương Võ Phủ, Lâm Thiên. Tiểu cô nương tự nói, khoe miệng không tự chủ được câu dẫn ra, lộ ra một loại rất kỳ quái cười, có ý tứ. Đem ngọc bài thả hồi Lâm Thiên ngực, tay nhỏ bé bắt được Lâm Thiên sau cổ áo, ánh sáng nhạt lóe lên, hai người biến mất ở động bên trong. Sau một khắc, hắc ám xâm lâm bên ngoài, gió nhẹ cuốn lên, tiểu cô nương lại xuất hiện. Đem Lâm Thiên phóng xuống, tiểu cô nương tay trái giương lên, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể tức khắc xuất hiện một cái vòng sáng, sau đó rất nhanh ảm đạm xuống. Nhìn đang ngủ say Lâm Thiên, tiểu cô nương ngồi xổm người xuống, tay phải dán tại Lâm Thiên ngực, một đạo nhỏ không cảm nhận được quang mang lóe lên, nhanh chóng chui vào Lâm Thiên thể nội. Nhớ ơn của ngươi. Tiểu cô nương nhẹ giọng nói. Thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, cùng phổ thông 11 tuổi nữ hài không có khác nhau lớn bao nhiêu, làm thế nào đều có chút cổ quái. Bình tĩnh nhìn Lâm Thiên, một trận gió nhẹ cuốn qua, tiểu cô nương vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ. Chương 56, cuồng lãng trọng trận. Lâm Thiên lúc tỉnh lại, bầu trời đã phong quang, làm theo dương rải xuống mà xuống, hơi hơi có một số lóa mắt. Đứng dậy quan sát bốn phía, Lâm Thiên phát hiện bản thân lại ở vào hắc ám xâm lâm bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên hơi kinh hãi. Trước rõ ràng là đi vào một phương hang núi, mở thế nào mở mắt lại xuất hiện ở hắc ám xâm lâm bên ngoài. Được rồi, tiểu tử. Tiểu tử. Lâm Thiên nhìn nó nghiêng hai phía. Nay vừa nhìn, Lâm Thiên sắc mặt tức khắc trầm xuống, bốn phía đều là cao khoảng gang tay cỏ xanh, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Tiểu tử. Lâm Thiên hô to. Men theo bốn phía, Lâm Thiên tìm khoảng chừng nửa canh giờ, đáng tiếc lại vẫn không có tìm được tiểu cô nương tung tích. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày. Hồi tưởng một chút, việc này thực sự quá quái dị. Lục soát dưới toàn thân, một món đồ đều không tăng thiếu, Lâm Thiên chân mày nhíu càng sâu. Nay về sau, hắn lại tìm một canh giờ, thậm chí tiến vào một lần hắc ám xâm lâm, vẫn như cũ không quả, sau cùng rốt cục không thể không bỏ rơi. Quên đi. Quay đầu lại nhìn hắc ám xâm lâm, một lúc sau, Lâm Thiên thay áo bào đen, xoay người ly khai. Hắc ám xâm lâm cự ly phong giám thành rất xa, Lâm Thiên trở lại phong giám thành thời gian, đã là lúc xế chiều. Bọc áo bào đen tới đến khống trận sư công hội, Lâm Thiên đem âm hồn hoa cẩn thận lấy ra, giao cho Mễ Phỉ, điều này làm cho Mễ Phỉ một trận kinh ngạc. Vừa vặn chẳng qua là hai ngày thời gian mà thôi, Lâm Thiên dĩ nhiên liền theo hắc ám xâm lâm mang về âm hồn hoa, chuyện này thực sự làm cho Mễ Phỉ kinh hãi, phải biết rằng, trước hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất người cũng hoa 7 ngày. Ngài không có bị thương chứ? Mễ Phỉ hỏi. Tuy rằng Mễ Phỉ như trước dùng là tôn xưng, bất quá bởi vì Lâm Thiên lần trước lời nói, nàng lộ vẻ được tùy ý một chút. Không sự tình, chính là quá trình hơi mệt chút mà thôi. Lâm Thiên cười nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mễ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ này, trước thế nhưng chết không ít người đâu. Âm hồn hoa thiếu sót thiếu đoạn lá cây, bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì, chủ yếu nhất vẫn là cánh hoa. Mễ Phỉ cẩn thận từng ly từng tí đem âm hồn hoa thu lên, lập tức ghi chép xuống Lâm Thiên khống trận sư tích phân, tổng cộng 800 tích phân, ngài là trực tiếp hối đoái cái kia nguyện tích sao? Ân, giúp ta toàn bộ hối đoái thành nguyện tích. Lâm Thiên gật đầu. Tốt, xin ngài chờ một chút. Mễ Phỉ đi vào hậu viện. Sau đó không lâu lấy cái bình ngọc nhỏ đi ra, bên trong thịnh phóng một chút màu bạc nồng đặc chất lỏng. Đa tạ. Lâm Thiên nhận lấy, cẩn thận thu vào trong lòng. Qua chính chưa trở về, Lâm Thiên cùng Mễ Phỉ lên tiếng chào, lập tức rời khỏi nơi này. Sau đó không lâu, hắn trở lại võ phủ nơi ở, leo lên đỉnh cát. Tự hắc ám xâm lâm bên ngoài tỉnh lại, Lâm Thiên phát hiện bản thân tinh khí thần đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí có một chút đề thăng, bởi vậy cũng không có làm tiếp nghỉ ngơi. Thật phong văn. Nhắm hai mắt lại, hắn trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ Tật Phong Văn. Tật Phong Văn thuộc về tam cấp trận văn, so sánh với Dung Võ Văn cùng Tụ Linh Văn mà nói cũng gian nan hơn một chút. Lâm Thiên hao phí đầy đủ 2 ngày 2 đêm thời gian, mới rốt cục đem loại này trận văn lĩnh ngộ thấu triệt. Đến mức mới bắt đầu quyển trục, không trận sư công hội có hiện thành, Lâm Thiên mua chút, nguyên do, chỉ cần chế tác nhan mực lại tiến hành khắc họa là được. Lại qua một ngày, thứ nhất bức Tật Phong Văn chế tác thành công. Hô! Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, lau trên trán mồ hôi. So sánh với Tụ Linh Văn, tam cấp Tật Phong Văn có 8 cái cơ sở hoa văn, khắc họa lên độ khó tự nhiên không thấp, nhất là này thứ nhất bước, càng là gian nan. Cũng may Lâm Thiên đã có phong phú khắc trận kinh nghiệm, nguyên do trước sau chẳng qua là hao phí 3 ngày liền hoàn thành thứ nhất bước tam cấp Tật Phong Văn chế tác. Lại tới, thứ nhất bước hoàn thành, Lâm Thiên bắt đầu tiến hành thứ hai bước. So sánh với thứ nhất bước, thứ hai bước đương nhiên phải đơn giản nhiều, suy cho cùng có thực tế kinh nghiệm. Sau một ngày, nguyệt tích tiêu hao hoàn toàn, Lâm Thiên khắc họa ra 8 bức Tật Phong Văn. Được. Lâm Thiên trước mắt sáng lên. Màn đêm vừa mới qua đi, Lâm Thiên đi xuống đỉnh cát, đón chiêu dương thổ nạp, khôi phục tinh khí thần. Tiêu gia. Nhìn hướng võ phủ bên ngoài, Lâm Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tật Phong Văn khắc họa hoàn thành, màn đêm lần nữa hàng lâm sau, hắn có thể đi thu hồi một vài thứ. Đúng lúc này, thân phận của hắn ngọc bài đột nhiên phát sáng lên, một đạo thanh âm trực tiếp truyền vào hắn trái tim, sở hữu tân tấn võ phủ đệ tử, trong nửa canh giờ đến diễn võ trường tập hợp. Lâm Thiên hơi kinh hãi, này thân phận ngọc bài còn có này cùng loại truyền âm phủ tác dụng. Diễn võ trường. Dừng một chút, Lâm Thiên xoay người trở lại nơi ở, hơi hơi tẩy xuyến một phen sau, hướng võ phủ diễn võ trường mà đi. Thân phận ngọc bài là võ phủ đệ tử tượng trưng, cũng có thể nói là Cửu Dương võ phủ một loại tượng trưng, đã âm thanh kia là theo thân phận ngọc bài trong truyền ra, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không đi làm trái. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn tới đến diễn võ trường. Diễn võ trường người ở mịt mờ, chỉ có một trung niên nhân chắp hai tay sau lưng dựng tại lớn nhất phía kia diễn trên võ đài, nhìn thấy Lâm Thiên đi tới nơi này, trung niên nhân ánh mắt hơi ngừng, người là tân sinh. Là. Lâm Thiên gật đầu. Không sai. Nhìn Lâm Thiên, trung niên nhân lộ ra vẻ hài lòng, hắn hô lên thanh âm sau, Lâm Thiên tại nửa khắc đồng hồ bên trong liền đến nơi này, điều này nói rõ Lâm Thiên dậy rất sớm, thường ngày cực kỳ chăm chỉ, đối với chăm chỉ người, người bình thường đều sẽ cực kỳ ưa thích. Nhìn Lâm Thiên, trung niên nhân cười nói, ngươi tên là gì? Lâm Thiên. Lâm Thiên tôn kính nói. Trung niên nhân cả kinh, ngươi chính là Lâm Thiên. Cựu tinh thiên phú, thân sinh thứ nhất vị thiên tài kia. Hơn một tháng trước võ phủ khảo hạch, trung niên nhân này cũng không tại hiện trường, có thể trở thành võ phủ đạo sư. Cựu tinh thiên phú này tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện, hắn tự nhiên sẽ tại võ phủ khảo hạch sau khi kết thúc biết được. Lâm Thiên khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, thiên tài hai chữ, thực sự không dám nhận. Đối với Lâm Thiên thái độ, trung niên nhân càng thêm hài lòng. Thiên tài, sẽ có rất nhiều người ưa thích, mà khiêm tốn thiên tài càng làm cho người ta cảm thấy thân cận. Đừng khiêm nhường, thiên tài hai chữ, ngươi xứng đáng. Trung niên nhân thoải mái sáng sủa nói, ta là La Khiếu, tạm thời phụ trách các người đám này tân sinh huấn luyện thân thể, sau này nếu là có vấn đề gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, hơn 100 tân tấn đệ tử trước sau xuất hiện ở phiến diễn võ trường, rất nhiều người quần áo còn có một số lộn xộn, hiển nhiên, thân phận ngọc bài bên trong thanh âm truyền ra sau, không ít người đều còn đang ngủ. Nhìn những người này, La Khiếu lắc đầu liên tục, nhìn Lâm Thiên không khỏi càng thêm cảm thấy thuận mắt chút. Năm cái hô hấp bên trong cấp ta đứng ngay ngắn. La Khiếu quát lên. Bàng bạc chân nguyên lực chào động, lệnh đông đảo đệ tử đồng thời cả kinh, động tác tức khắc biến nhanh gấp bội. Lâm Thiên trong lòng hơi động, thần mạch cảnh. Nay cỗ chân nguyên lực so sánh với Mục Thanh cùng Thạch Đông kém không ít, bất quá cũng đủ mạnh, thuộc về thần mạch tam trọng. La Khiếu nhìn quét mọi người, thẳng đến rất nhiều người cảm giác được trận trận đè nén thời gian, mới mở miệng lần nữa. Diễn võ trường là võ phủ đệ tử tu luyện võ kỹ cùng nào đó chút quyết đấu chỗ tồn tại, mà ở phía sau ta, diễn võ trường bên kia, còn lại là võ phủ đặc thù chỗ tu luyện. Chỗ tu luyện chia làm thể năng ma luyện cùng chân nguyên ngưng luyện, hôm nay làm cho các ngươi tới đây, là muốn dẫn các ngươi đi thứ một nơi, thể nội ma luyện. Tất cả đi theo ta. Nói qua, La Khiếu xoay người, hướng diễn võ trường khác vừa đi. Cửu Dương võ phủ diễn võ trường phi thường thật lớn, bên kia có một chỗ thật lớn chống trải khu vực. Nơi đó đứng thẳng hai đạo không đồng dạng như vậy cửa đá, trên cửa đá từng người có khắc hai chữ lớn, thứ nhất làm thể có thể, thứ hai là chân nguyên. Ý tứ lộ vẻ rất đơn giản, thể năng sau cửa đá làm thể có thể ma luyện, chân nguyên sau cửa đá là chân nguyên ngưng luyện. Đi tới gần, La Khiếu hướng về phía canh giữ ở thể năng trước cửa đá võ phủ chấp sự gật đầu, tức khắc, hai gã chấp sự cùng nhau động thủ, đem thể nội cửa đá mở ra. Tiến đến. La Khiếu đạo, đi vào trước. Một đám đệ tử trước sau bước vào trong cửa đá, vừa tiến vào trong, tức khắc đều sinh ra một chút vô cùng kinh ngạc, này sau cửa đá không gian tựa hồ cùng bên ngoài có một số bất đồng, có vẻ hơi đè nén. La Khiếu nhìn mọi người, quát lên, thể nội ma luyện, kỳ thực chất là, trong này khắc ấn có một tòa thật lớn trận pháp, tên là Cuồng Lãng Trọng Trận. Cái gọi là Cuồng Lãng Trọng Trận, công hiệu quả chỉ có một, đó chính là làm cho thiên nhiên bản thân tồn tại trọng lực tăng cường, làm cho không gian biến hóa nặng. Ở vào trong trận cùng ở vào ngoài trận so sánh với, hành động lộ vẻ được càng khó khăn. Cuồng Lãng Trọng Trận tổng cộng phân cửu trọng khu vực, lấy hình tròn làm tiêu chuẩn cơ bản, càng đến gần trung tâm, trọng lực càng nặng, theo thứ tự là gấp đôi trọng lực khu, gấp 3 trọng lực khu, gấp 4 trọng lực khu, gấp 5 trọng lực khu, gấp 6 trọng lực khu, gấp 7 trọng lực khu, gấp 8 trọng lực khu, gấp 9 trọng lực khu cùng gấp 10 trọng lực khu. Cửu Dương Võ Phủ sáng lập đã thật lâu, bao khuyết chương khảo hạch dùng ảo trận ở bên trong. Võ phủ trong sở hữu đại trận đều là khống trận sư khắc ấn mà xuống, mà lại, vẫn là phi thường cường đại khống trận sư. La Khiếu nhìn mọi người, nói tiếp, ở cuồng lãng trọng trận bên trong, càng là ở vào bội số lớn số trọng lực khu, đối với thể phách ma luyện lực lại càng cường. Thử nghĩ vừa nghĩ, khi các ngươi tài năng ở gấp 3 trọng lực khu như thường hành động sau, một lần nữa trở lại phổ thông hoàn cảnh, vậy sẽ là một loại bực nào cảm giác. Thân thể các phương diện tố chất đều sẽ đột nhiên tăng mạnh đi. Xôn xao. La Khiếu ngôn ngữ vừa, hiện trường tức khắc một trận ồ lên. Đây cũng là võ phủ tài nguyên tu luyện một trong. Thật tốt quá. Nếu như tại đây trong đó tu luyện một năm, kia được biến hóa rất mạnh. Quá sung sướng. Rất nhiều đệ tử kích động không thôi. Không chỉ có là những người này, tuy là Lâm Thiên đều không khỏi được trước mắt sáng lên, thầm nói không hổ là Cửu Dương võ phủ, này tu hành tài nguyên, ở bên ngoài, dựa vào chính mình có thể tuyệt đối tìm không được. Thấy một đám đệ tử mỗi người kích động nhảy nhót, La Khiếu hừ lạnh một tiếng, trước không cần vội vã vui vẻ, cùng lãng trọng trận hiệu quả quả thật không tệ, bất quá, ở trong đó tu hành quá trình nhưng là không gì sánh được gian khổ, thậm chí có thể dùng thống khổ để hình dung, người bình thường không kiên trì được bao lâu. Ngay cả ta, hiện tại cũng chỉ có thể tại gấp 4 trọng lực khu miễn cưỡng hành động. Dừng một chút, La Khiếu lại nói, mặt khác, lần này chẳng qua là mang bọn ngươi tới biết một chút về, này về sau, mỗi người các ngươi có khả năng tiến nhập trong này thời gian tu luyện lượng đều sẽ bất đồng, đến mức làm sao không cùng, kia đem dựa theo các ngươi trước đây không lâu tại ngoại phủ bài vị thí luyện trong đạt được thành tích tới phân chia, bài danh càng là gần trước người, mỗi tháng có khả năng tại đây bên trong đại trận tu hành thời gian lại càng dài, trái lại, càng là dựa vào sau. Người, tài năng ở nơi này thời gian tu luyện tự nhiên càng ít đi. Chương 57, trong trận tu luyện, cùng loại cuồng lãng trọng trận như vậy cỡ lớn trận pháp, vận chuyển cần tiêu hao năng lượng cực lớn, hơn nữa võ phủ đệ tử đông đảo. Vì vậy, mỗi cái đệ tử mỗi tháng có thể có được tiến nhập bên trong đại trận thời gian tu luyện tự nhiên có hạn, nguyên do, ngoại phủ bài danh thí luyện ý nghĩa cũng liền thể hiện ra ngoài, dựa theo thứ tự tới phân phối thời gian. Đây là ngoại phủ bài vị cùng thu hoạch thời gian tu luyện đối ứng tham chiếu biểu hiện. Chính các ngươi xem. La Khiếu ném cho mỗi người một phần ngọc giản. Lâm Thiên quét một cái, phát hiện ngoại phủ bài danh 150 về sau đệ tử, mỗi tháng có khả năng tại cuồng lãng trọng trận cùng chân nguyên ngưng luyện bên trong đại trận tích lũy tu luyện 5 cái canh giờ. 150 đến 101, có thể tu luyện 1 ngày. 100 đến 51, có thể tu luyện 2 ngày. 50 đến 11, có thể tu luyện 3 ngày. Thứ 10 đến thứ 4, có thể tu luyện 5 ngày. Trước 3, thời gian còn lại là càng dài. Tên thứ 3, có thể tích lũy tu luyện 7 ngày. Tên thứ 2, có thể tích lũy tu luyện 8 ngày. Tên thứ nhất, có thể tích lũy tu luyện 10 ngày. Ta xếp hạng ngoại phủ thứ 2, nói cách khác, một tháng có thể có thời gian 10 ngày tiến nhập này cuồng lãng trọng trận hoặc là bên kia chân nguyên cô động bên trong đại trận tu luyện. Lâm Thiên thầm nói. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi lại có chút cảm kích lên Tô Thư tới, nha đầu kia đem sở hữu thu hoạch tất cả thuộc về tụ tập đến tự mình danh nghĩa. Lúc này mới làm cho hắn xếp hàng ngoại phủ thứ hai, có hôm nay này đãi ngộ. Tốt, mọi người chia làm 5 cái đội ngũ, theo như trình tự tiến nhập. La Khiếu quát lên. Cùng lãng trọng trận là dựa vào thú hoạch vi nguồn gốc tại vận chuyển, mỗi lần tối đa nhưng đồng thời dung nạp 25 người, võ phủ tân tấn đệ tử tổng cộng 103 người, chia làm 5 cái đội ngũ tự nhiên thích hợp nhất. Rất nhanh, 103 người, từng người phân được, đứng thành 5 cái ngang xếp, theo thứ tự là 3 đội 21 người, 2 đội 20 người. Nhìn phía trước đại trận, từng cái một đệ tử đều kích động không thôi. La Khiếu nhìn mọi người, lần nữa quát lên, đi vào trước, nhắc nhở các ngươi một câu, lấy các ngươi hôm nay tu vi, tối đa chỉ có thể ở gấp đôi trọng lực khu tu luyện, phải tránh không muốn đánh giá cao tự mình lực lượng hướng gấp 3 trọng lực khu mà đi, siêu việt cực hạn của mình đi khiêu chiến tòa đại trận này, có thể sẽ cho các ngươi rơi vào nguy cơ. Đạo sư, chẳng qua là tu luyện mà thôi, cho dù lại gian nan, cũng sẽ không rơi vào trong lúc nguy cảnh chứ. Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe vậy, rất nhiều đệ tử đều nhìn hướng La Khiếu, bao khuyết Trương Lâm Thiên ở bên trong. La Khiếu hừ một tiếng, nói, không muốn ngây thơ. Suy nghĩ một chút, nếu như đem các ngươi bây giờ vứt xuống gấp 5 trọng lực khu đi, khổng lồ kia trọng lực đủ để áp các ngươi khó mà nhúc đích, liền cầu cứu thanh âm đều không phát ra được, đến khi đó, các ngươi ngoại trừ chờ chết, còn có thể làm sao? Dừng một chút, La Khiếu nhìn mọi người, ánh mắt lãnh đạm mà chăm chú, trầm giọng nói, bên trong đại trận này, chết qua chí ít 10 cái võ phủ đệ tử. Hơn 100 đệ tử tức khắc đồng thời biến sắc. Chuyện này, sao lại thế? Lại có thể chết qua người? Có một số đệ tử sắc mặt trắng nhợt. Không cần khẩn trương. La Khiếu khoát khoát tay, nói, những thứ kia chết người đều là quá mức đánh giá cao tự mình, cưỡng ép bước vào siêu việt tự mình lớn nhất thừa nhận cực hạn trọng lực khu bên trong, lúc này mới bị đại trận cho chậm rãi dây dưa đến chết, chỉ cần các ngươi đối với bản thân có cái chính xác định vị, không mù quáng tự đại, tử vong là tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình. La Khiếu vừa nói như thế, chúng đệ tử mới rốt cục buông lòng chút. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn phía trước đại trận, ngược lại hơi có chút mong đợi. Được, hiện tại bắt đầu, đội thứ nhất, đi vào. Hôm nay chẳng qua là mang bọn ngươi tới biết một chút về, mỗi cái đội ngũ tiến vào bên trong thời gian là một canh giờ. La Khiếu nói, lặp lại một lần, chỉ có thể ở gấp đôi trọng lực khu tu luyện. Là, đạo sư. Chúng đệ tử đồng thời đáp. La Khiếu gật đầu, nhìn thứ một đội ngũ Lâm Thiên, cười nói, Lâm Thiên, hôm nay tập hợp, ngươi thứ nhất đến, dành cho ngươi đặc biệt khen thưởng, cho phép ngươi tại trong đó tu luyện tới 5 cái đội ngũ kết thúc này lần đầu tiên kiến thức thí luyện. Nói qua, La Khiếu nhìn hướng còn lại 102 cái đệ tử, các ngươi có thể có ý kiến. Chúng đệ tử lẫn nhau đối diện, đều lắc đầu, bọn họ quả thực không tư cách phản đối. Lâm Thiên đứng tại thứ một đội ngũ trong, hướng về phía La Khiếu hơi hơi không người, đa tạ tiền bối. Không sao cả, chăm chỉ người tự nhiên nên được đến tưởng thưởng. La Khiếu lắc đầu, lại nói, tiến nhập này cuồng lãng trọng trận loại, thân thể sẽ có một thích ứng quá trình, lần đầu tiên đi vào, người bình thường tối đa cũng liền kiên trì một canh giờ. Ngươi chú ý dưới thời gian, thân thể sắp thừa nhận không được thời gian liền lập tức đi ra, chờ thoáng khôi phục sau lại đi vào tu luyện. Tạ tiền bối nhắc nhở, Lâm Thiên nhớ kỹ. Lâm Thiên nói. La Khiếu gật đầu, nhìn hướng những người còn lại, tốt, đội thứ nhất, đi vào. Nói qua, La Khiếu nhường ra thân thể. Xôn xao. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử ổ lên, lần lượt đi vào phía trước bên trong đại trận. Lâm Thiên liền tại thứ một đội ngũ trong, tự nhiên cũng ngay đầu tiên nhảy đi vào. Một bước vào cuồng lãng trọng trận trong nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác thân thể của chính mình trầm xuống, một cỗ cảm giác bị đè nén xuất hiện ở trong lòng, xuất hiện ở thân thể mỗi một cái góc, làm cho hắn một trận vô cùng kinh ngạc. Hắn nhấc chân khẽ động, phát hiện lại khó khăn rất nhiều, dường như hai chân bị quán chú thủy ngân, thậm chí có trận trận đau đớn cảm giác truyền đến. Đây là gấp đôi trọng lực khu. Lâm Thiên hơi kinh hãi. Thời khắc này, hắn cảm giác mình bị một cỗ bàng bạc đại lực cho đặt ở tại chỗ, khó chịu không được. A. Đau nhức a. Ngao ho ho. Bốn phía, không ít đệ tử chu lên, rất nhiều người tiếng hét thảm quả thực như là dã thú. Đại trận bên ngoài, La Khiếu thanh âm vang lên theo, cùng lãng trọng trận là làm cho giữa thiên địa tự nhiên tồn tại trọng lực tăng phúc tăng mạnh, loại này trọng lực cùng người mang vật nặng cảm giác không có chút nào giống nhau chỗ. Người mang vật nặng, vật trọng lượng chỉ biết đặt ở thân thể một vị trí, hoặc là đầu vai, hoặc là cánh tay, hoặc là cái khác bộ vị. Mà tự nhiên tồn tại trọng lực, nay trọng lực cùng giải quyết chờ áp bách đến thân thể các ngươi mỗi một cái bộ phận, mỗi một tấc máu thịt. Ở cuồng lang nặng trong trận, các ngươi mỗi một tấc da thịt đều muốn thừa nhận siêu việt ngoại giới gấp đôi, gấp ba, thậm chí là càng nhiều lần số trọng lực. Này trọng lực không chỉ có thể hiện tại áp bách trên, bọn họ còn có thể dành cho các ngươi lưỡi đao cảm giác. Tựa như lợi nhận tại thiết cắt các ngươi mỗi một tấc máu thịt, gân cốt cùng tạng phủ. Nghe La Khiếu thanh âm, Lâm Thiên trong lòng khẽ động. Thì ra là thế. Hắn thầm nói. Hắn mới vừa rồi còn đang nghi ngờ, tự mình trước đây mang qua Tô Thư di động, mang qua tiểu cô nương di động, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có giờ phút này cảm giác. Nguyên lai, trọng lực áp bách hình thức cùng phổ thông vật nặng áp bách hình thức đúng là hết khác nhau hoàn toàn. Áp bách đến mỗi một tấc máu thịt sao? Tòa đại trận này thấp nhất cũng có thể là lục cấp khống trận sư khắc ấn mà xuống đi. Lâm Thiên nghĩ đến. Lục cấp khống trận sư, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, đoán chừng là hoàng thành khống trận sư công hội mới có thể có kia cấp độ cường giả, hơn nữa, chí ít cũng có thể là trưởng lao cấp bậc. A, không được. Không chịu nổi. Đau chết. Ta muốn đi ra ngoài. Bốn phía, từng đạo tiếng hét thảm vang lên, tại vượt qua ngoại giới gấp đôi trọng lực chèn ép xuống, rất nhiều đệ tử sắc mặt khó coi. Bên ngoài thân nhìn không ra một tia vết thương, thế nhưng tia đau đớn kịch liệt cảm giác nhưng là làm cho rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Rất nhanh, có người bắt đầu hướng đại trận bên ngoài chuyển đi. Lâm Thiên quét một mắt bốn phía, thần sắc kiên tĩnh, tại khu vực này bước đi bước tới, theo hắn mỗi một lần khóa mở cước bộ, thân thể đều sẽ sinh ra từng đợt đau đớn cảm giác, cùng hắn lúc trước tôi luyện huyết nhục thời gian cảm giác độc nhất vô nhị. Dần dần, hắn chuyển bước tốc độ trở nên nhanh hơn không ít, đương nhiên, đau đớn cảm giác cũng theo đó tăng cường. Nay cuồng lãng trọng trận chẳng qua là nhằm vào thể phách cường độ huấn luyện, làm cho thân thể các phương diện tố chất tăng cường, tại đây trong đó, tu luyện lên lưỡng nghi bộ tới, hiệu quả phải làm không sai. Lâm Thiên thầm nói, lưỡng nghi bộ là hắn tự tràn vào trong đầu trong những tin tức kia trong để luyện ra vô song thân pháp, bộ này thân pháp tổng cộng chia làm vi cửu trọng cảnh giới, hiện tại hắn mới ở vào đệ nhất trọng, này cuồng lãng trọng trận là lấy trận văn làm cho giữa thiên địa tự nhiên trọng lực tăng phúc, do đó áp bách thân thể, hạn chế võ giả hành động. cứ như vậy, tu luyện lưỡng nghi bộ tự là sự chọn lựa tốt nhất. Lâm Thiên hít sâu một hơi, căn cứ lưỡng nghi bộ quy tắc chung, bắt đầu bước đi bước tới. Bộ này bộ pháp vô cùng thần bí, dựa theo trong đầu tin tức, bộ này bộ pháp sơ kỳ có thể nhường cho tu luyện giả có siêu việt thường nhân tốc độ, mà tu luyện tới cực hạn sau càng là đáng sợ không gì sánh được, một bước bước ra, có thể vượt ngang vạn dặm sơn hà, là chân chính thiên địa cực tốc. Thật là đau. Bước động lưỡng nghi bộ, Lâm Thiên cảm giác thân thể càng thêm đau nhức, không khỏi một trận nhe răng niết miệng. Điều này cũng làm cho hắn tâm sinh cảm khái, lúc này mới gấp đôi trọng lực khu mà thôi, để hắn như vậy khó chịu, nếu là thời khắc này đi vào gấp 3 trọng lực khu, hắn phỏng chừng mình bây giờ thật đúng là thừa nhận không được. Lúc này, cự ly thứ một đội ngũ tiến nhập cuồng lãng trọng trận đã nửa canh giờ, không có gì ngoài Lâm Thiên bên ngoài, thứ một đội ngũ trong những người khác đã toàn bộ bước ra đại trận. Đối với lần này, Lâm Thiên nửa điểm cũng không lưu ý, hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định, không ngừng khu vực này tu luyện lưỡng nghi bộ. Theo cất bước, sau đó không lâu, Lâm Thiên nhìn thấy một đầu màu đỏ vết khắc, thời khắc này vết lấy 360 độ hình tròn lan tràn, lạc ấn vào mặt đất phía trên, làm cho Lâm Thiên trong lòng hơi động, dấu vết này nội bộ, phải là gấp 3 trọng lực khu đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên thoáng tới gần, thử đem tay phải đưa vào màu đỏ vết khắc bên trong. Trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, tay phải của hắn giống bị một thanh đại đao cho chạm xuống. Lâm Thiên trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng là trực tiếp biến hóa. Hai chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái, hắn cả người nhất thời hướng về sau thối lui xa một trượng. Tay phải hơi hơi cúi thấp xuống, một cỗ như lửa đốt châm đâm cảm giác đánh tới. Sau đó, Lâm Thiên cảm giác toàn bộ cánh tay phải đều đã tê dần, phảng phất mất đi sở hữu trí giác. Thật là đáng sợ. Lâm Thiên có một số tim đập nhanh, rốt cuộc hiểu rõ La Khiếu trước cảnh cáo mọi người thời gian nói, thật là tuyệt không khoa trương. Chẳng qua là một cánh tay đưa vào gấp 3 trọng lực khu để hắn như vậy khó chịu, nếu là toàn thân đi vào, phỏng chừng thật là có khả năng bị ép vỡ ở trong đó. Tạm thời liền tại gấp đôi trọng lực khu tu luyện, chờ thích đứng gấp đôi trọng lực khu, lại đi gấp 3 trọng lực khu. Lâm Thiên thầm nói, xoa xoa hơi tê tê cánh tay phải, mấy cái hô hấp sau, Lâm Thiên lần nữa động, thừa nhận gấp 3 trọng lực mang cho thân thể kịch liệt đau đớn đồng thời, đạp lưỡng nghi bộ tuần hoàn di động. Chương 58, lưỡng nghi bộ đệ nhất trọng đại viên mãn. Thời gian cực nhanh, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Tính cả trước nửa canh giờ, này một cái nửa canh giờ, hơn 100 tân sinh tạo thành 5 cái đội ngũ, đã trước sau có 2 cái đội ngũ tiến nhập bên trong đại trận cũng toàn bộ đi ra, thời khắc này, cái thứ 3 đội ngũ bắt đầu bước vào đại trận, có thể tận đến giờ phút này, Lâm Thiên nhưng Thủy Trung chưa từng đi tới qua. Tên tiểu tử này, không sai. La Khiếu trong mắt lập lòe tinh mang, lần đầu tiên vào trận, vậy mà tại gấp đôi trọng lực khu đã chống nổi một cái nửa canh giờ. Thời khắc này, cuồng lãng trọng trận trong, Lâm Thiên ánh mắt lộ vẻ rất kiên định, không từng có chút nào biến hóa. Tại bên trong đại trận đợi một cái nửa canh giờ, động tác của hắn từ từ trở nên hơi như thường lên. Siêu, siêu, siêu. Đạp lưỡng nghi bộ mà động, thời khắc này đã có phá không thanh âm truyền ra. Nay cuồng lãng trọng trận thực sự quá bất phàm, có thể nói tu luyện thánh địa. Lâm Thiên thầm nói, một cái nửa canh giờ tu luyện, hắn thủy chung thừa nhận cơ thể chuyển tới trận trận đau đớn. Liền là như vậy, hắn lại cảm giác được rõ ràng thân thể mình biến hóa, cứ việc rất nhỏ bé, nhưng này chờ biến hóa quả thực tồn tại. Tiếp tục. Trong lòng hắn nói, gấp 3 trọng lực mang cho thân thể đau nhức đang kéo dài, đối với lần này, Lâm Thiên tựa hồ không có cảm giác nào, đây cũng không phải là hắn không sợ đau nhức, mà là hắn biết rõ, muốn tại trên võ đạo một đường đi về phía trước, nhất định phải được chịu đựng này thống khổ. Nếm trải trong khổ đau, mới làm người bề trên. Đạo lý này, làm người hai đời hắn rõ ràng nhất. Hắn đang liều mạng tu hành, cùng lúc đó, thời gian cũng ở đây ngựa không ngừng vó đi về phía trước. Rất nhanh, lại là 2 canh giờ đi qua. Sau 2 canh giờ, tân sinh tạo thành 5 cái đội ngũ toàn bộ vào một phen đại trận, mà lại đều lui đi ra, rất nhiều người ngồi dưới đất, không ngừng kêu khổ. La Khiếu nhìn trong đại trận, trong mắt tinh mang tiêu thất, sắc mặt trở nên hơi kinh ngạc. Thời khắc này, cự ly Lâm Thiên tiến nhập cuồng lãng trọng trận đã qua 3 cái nửa canh giờ. La Khiếu có một số chấn kinh rồi. Hắn cũng không lo lắng Lâm Thiên sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng qua là gấp 3 trọng lực mà thôi, còn xa không đến mức đem một cái võ giả áp bách tới chết. Hắn cũng không lo lắng Lâm Thiên sẽ tiến nhập gấp 3 trọng lực khu, bởi vì lúc trước hắn đã lặp đi lặp lại cường điệu qua, hắn tin tưởng Lâm Thiên không phải cái loại này cuồng vọng tự đại người. Tên tiểu tử này, cường đại như thế nào a? Lần đầu tiên tiến nhập cuồng lãng trọng trận là có thể kiên trì 3 cái nửa canh giờ, La Khiếu là thật bị kinh hãi, theo hắn biết. Tự Cửu Dương Võ Phủ sáng lập tới nay, còn chưa bao giờ có đệ tử nào lần đầu tiên tiến vào bên trong là có thể kiên trì lâu như vậy, ngay cả kia Võ Si Mạc Tịch, lúc trước lần đầu tiên đi vào, tựa hồ cũng chỉ là kiên trì 3 canh giờ mà thôi. La Khiếu không khỏi nắm song quyền, chăm chú nhìn trong đại trận. Đạo sư, có thể đi về sao? La A đạo sư, thân thể ta thật là đau. Làm cho chúng ta đi về nghỉ xuống đi. Không ít đệ tử kêu khổ. Nghĩ Lâm Thiên đã tại bên trong đại trận kiên trì 3 cái nửa canh giờ, nhìn lại những thứ này mới tiến vào tối đa hơn nửa canh giờ liền kêu khổ người. La Khiếu tức khắc cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tất cả im miệng cho ta. Nhìn chăm chăm một đám đệ tử, La Khiếu sắc mặt thản nhiên, nhìn một chút các ngươi này tấm nạo dạng. Cứ như vậy, sau này làm sao trở thành một cường giả? Nghiêng đầu quét một mắt Cuồng Lãng trọng trận, La Khiếu hừ lạnh nói, đều cấp ta thành thật đứng tại chỗ, hắn không đi ra trước, ai cũng không được đi. La Khiếu rất mạnh, như thế vừa quát, hơn trăm đệ tử đều hù dọa rụt cổ một cái. Bất quá rất nhanh, rất nhiều người lại nổi lên nghi ngờ. Hắn? Ai vậy? Còn có người tại trong đại trận. Có người ngạc nhiên nói. Không ít người nhìn ngó nghiêng hai phía, đồng nhiên, có người kinh ngạc. Cái kia Lâm Thiên, không ở chỗ này. Lâm Thiên. Tổng hợp lại khảo hạch thứ nhất cái kia Lâm Thiên. Trước chạm mạc ra cái kia mạc xâm người. Hán. Còn đang bên trong. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Những người này tham dự lần này võ phủ khảo hạch, tự nhiên đều biết Lâm Thiên. Thế nhưng đạo sư. Có người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nói, Hán, cái kia Lâm Thiên. Hắn thế nhưng cựu tinh thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa còn là ngoại phủ thí luyện bài danh thứ hai, chúng ta nơi nào có thể cùng hắn so với A. Là A đạo sư. Ta mới vừa vặn tam tinh thiên phú mà thôi. Không ít người nhỏ giọng nói, ngoại phủ thí luyện bài danh đã sớm công bố ra, mọi người đều biết Lâm Thiên bài danh, đến mức Lâm Thiên trước bị bách túc thú kéo đi sự tình, võ phủ chỉ có mấy người biết, cũng không có công khai, nguyên do Lâm Thiên lúc xuất hiện lần nữa, những thứ này võ phủ đệ tử cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nhìn quét đám người kia, La Khiếu cặp mắt trợn tròn. Y miệng. Cuồng Lãng trọng trận là ma luyện thể năng địa phương, cùng thiên phú không có chút nào quan hệ. Tiến nhập Cuồng Lãng đại trận, thực lực đúng là quyết định có thể chống đỡ bao lâu then chốt, nhưng này gấp đôi trọng lực khu, lấy các ngươi trước mặt tu vi, coi như là lần đầu tiên tiến vào bên trong, nếu là ý chí cứng cỏi, chống đỡ một canh giờ cũng là kiên quyết không có vấn đề, các ngươi dám nói mình là bởi vì thể lực sắp hao hết mới từ bên trong đi ra. La Khiếu lạnh nhạt nói. Bị La Khiếu như thế vừa quát, rất nhiều người sắc mặt tức khắc đều trở nên khó coi, xấu hổ không chịu nổi. Quả thực, bọn họ rất nhiều người cũng không phải là thể lực chống đỡ hết nổi mới từ bên trong đi ra, mà là thực sự không nhịn được gấp ba trọng lực mang cho thân thể cái loại này đau đớn, kia so với tôi luyện gần cốt còn muốn đau nhức, rất nhiều người đều là đi vào một lát sau liền vọt ra. Đạo sư, chúng ta sai rồi. Có đệ tử thấp giọng nói. Những đệ tử này trong, Tiêu Vận tự nhiên cũng ở đây. Chẳng qua là thời khắc này, Tiêu Vận sắc mặt rất khó nhìn. Hôm nay Lâm Thiên, để cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu, rõ ràng trước đây không lâu vẫn chỉ là cái thể yếu nhiều bệnh người, có thể chỉ chớp mắt là được cựu tinh thiên phú thiên tài tuyệt thế, giết Mạc Sâm, võ phủ tân sinh đệ nhất nhân, ngoại phủ thí luyện bài danh thứ hai, mà bây giờ, càng là lần đầu tiên liền tại gấp đôi trọng lực khu chống đỡ lâu như vậy, trong mắt nàng không khỏi lóe ra từng đợt hoảng loạn cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vận có một số bối rối. Thời khắc này, Cuồng Lãng trọng trận trong, Lâm Thiên vẫn ở không ngừng tu luyện lưỡng nghi bộ, đến lúc này, bước chân của hắn càng thêm thong thả, ngay cả là tại đây gấp đôi trọng lực khu, lòng bàn chân cũng là có một chút ngân huy thoáng hiện mà ra. Nhanh một chút nữa, càng mau một chút, Lâm Thiên nói nhỏ. Hắn ánh mắt kiên định, cứ việc sắc mặt đã có chút tái nhợt, mặc dù đã có trận trận cảm giác suy yếu truyền đến, thế nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng dừng lại, một lần lại một khắp tu luyện lưỡng nghi bộ. Rất nhanh, lại là hai canh giờ đi qua. Đúng vào lúc này, Lâm Thiên thân thể hơi run rẩy, trên chân động tác đột ngột trở nên nhanh hơn rất nhiều, tốc độ trong nháy mắt gia tăng rồi gấp đôi không thôi. Đây là... Lâm Thiên hơi kinh hãi. Không có dừng lại, dựa theo trước mặt tốc độ di động, hắn tại nguyên chỗ không ngừng lập lòe, thẳng đến mấy chục cái hô hấp sau mới ngừng lại được. Lưỡng nghi bộ, đệ nhất trọng đại viên mãn. Lâm Thiên lộ ra nét mừng, thoáng thí nghiệm một phen sau, hắn phát hiện ngay cả là tại đây gấp 3 trọng lực khu, hắn đạp lưỡng nghi bộ mà động. Cũng đã có khả năng đạt đến ở bên ngoài thi triển lưỡng nghi bộ thời gian đỉnh phong chuẩn mực. Lưỡng nghi bộ tu luyện kỳ thực so với kinh phong kiếm quyết càng khó khăn, đệ nhất trọng cảnh đại viên mãn, Lâm Thiên vốn cho là còn muốn tiêu hao 3 tháng thời gian mới có thể làm đến, cũng không từng nghĩ, tại đây gấp 3 trọng lực khu, chẳng qua là 5 cái hơn canh giờ liền làm đến, chuyện này thực sự làm cho hắn có một số kích động, bây giờ, tốc độ của hắn có thể nói là tăng lên gấp đôi không thôi. Tốt, không sai biệt lắm, nên đi ra. Lâm Thiên thầm nói. Vô vô bụi đất trên người, Lâm Thiên lắc người một cái, hầu như trong sát na liền bước ra Cuồng Lãng trọng trận. Đi ra đại trận sau, Lâm Thiên cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ biến hóa nhẹ đi nhiều, hành tẩu lên phảng phất có một trận gió cuốn ở bên ngoài cơ thể, cảm giác này rất là kỳ lạ. Hẳn là tại gấp 3 trọng lực khu tu luyện sau hiệu quả. Lâm Thiên thầm nói. Hắn ngẩng đầu lên, đột ngột cả kinh, phát hiện một đám đệ tử lại đều nhìn chằm chằm hai mắt nhìn hắn. La Khiếu đối diện mà đến, vừa khiếp sợ, lại là không biết làm sao, cười khổ nói, ngươi tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên lần đầu tiên đang ở bên trong đợi gần 6 cái canh giờ, thật là một tiểu yêu nghiệt, ta kém chút cũng không nhịn được muốn đi vào tìm ngươi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thiên Thủy Trung chưa từng xuất hiện, ngay cả La Khiếu đối với Lâm Thiên tràn ngập lòng tin, nhưng lại cũng từ từ có chút bất an lên. Lo lắng Lâm Thiên là không phải là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi choáng váng tại gấp đôi trọng lực khu, lo lắng Lâm Thiên có đúng hay không chạy đến gấp 3 trọng lực khu đi. Cũng may thời khắc này, Lâm Thiên rốt cục đi ra. Lâm Thiên có một số xấu hổ, khá có chút ngượng ngùng. Làm phiên tiền bối quan tâm. Hắn hành lễ nói. La Khiếu xua tay, thoải mái sáng sủa cười to, nơi nào, ngược lại ta mù quan tâm. Lập tức, La Khiếu nhìn hướng hơn trăm tân sinh, đi, đều tán đi thôi. Nhớ kỹ. Lần này chẳng qua là mang bọn ngươi tới kiến thức một phen, này về sau, võ phủ đem căn cứ các ngươi tại ngoại phủ thí luyện trong đạt được bài danh tới phân phối thời gian tu luyện, nhớ kỹ điểm này. Là, đạo sư, chúng đệ tử thở dài một hơi, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại là kinh hãi lại là kính phục, rất nhanh tất cả giải tán đi. La Khiếu nhìn hướng Lâm Thiên, vô vô Lâm Thiên bờ vai, cười nói, hảo tiểu tử, không sai. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một cái. Tu luyện không sợ khổ là chuyện tốt, ý chí cứng cỏi cũng là chuyện tốt, nhưng vẫn là muốn có tiết chế, quá phận khắc khổ tu luyện, có đôi khi ngược lại sẽ đối với thân thể có hại, biết không? Lâm Thiên gật đầu, thật sâu chấp nhận, tạ tiền bối chỉ giáo. Đi, ở bên trong tu luyện lâu như vậy, cần phải rất mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen. La Khiếu nói. Lâm Thiên gật đầu, hành lễ nói tạ sau, hướng võ phủ nơi ở đi đến. Nhìn Lâm Thiên đi xa bóng lưng, La Khiếu khắp khuôn mặt là vui vẻ. Thật lâu không có thấy ưu tú như vậy người tuổi trẻ. Lâm Thiên trở lại nơi ở, sau khi rửa mặt, nghiêng người liền úp sấp trên giường. Tại gấp đôi trọng lực khu gần tới 6 cái canh giờ tu luyện, hắn quả thực rất mệt mỏi, thân thể gần như sắp muốn rời ra từng mảnh. Nay vừa cảm giác, hắn trực tiếp ngủ thẳng tới nửa đêm. Nửa đêm, trên vòm trời ngôi sao thoáng hiện, làm cho này phong giám thành rắc từng đạo ngân quang. Đến lúc rồi. Lâm Thiên nhìn hướng thiên không, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lấy ra áo bào đen đắp lên người, đem 8 phó tật phong văn quyển trục thắt ở bên hông, Lâm Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, triển khai trong đó một bộ tật phong văn, cả người nhất thời giống như ưu linh ẩn vào trong bóng tối. Sau đó không lâu, hắn theo Cửu Dương võ phủ bên trong đi ra, ánh mắt quét về phía Tiêu gia chỗ, lắc người một cái vọt tới. Chương 59, Tiêu gia âm mưu. Làm phong giám thành lớn nhất thương gia giàu có gia tộc, Tiêu gia môn đỉnh cực kỳ xa hoa, ngay cả là ban đêm, trước cửa chính cũng như trước lửa đèn huy hoàng. Lâm Thiên ẩn trong bóng đêm, rất nhanh tới đến Tiêu gia bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tiêu gia chính trước cửa đứng đấy 2 gã hộ vệ, trong tay từng người nắm một cây trường mâu, cảnh giác đánh ra 4 phía. Không có để ý 2 người này, Lâm Thiên vòng qua chính cửa đến Tiêu gia bên ngoài tường, nhẹ nhàng nhảy một cái, tức khắc leo lên trượng nhà cao cửa rộng tường, tiến nhập trong Tiêu gia bộ phận. So sánh với bên ngoài, trong Tiêu gia bộ phận càng là sáng rực, cơ hồ là 3 bước một đèn màu. Đủ phung phí. Lâm Thiên cười lạnh, Tiêu gia có thể có hôm nay đây hết thảy, đại bộ phận đều là theo Lâm gia nơi đó đoạt tới. Trong Tiêu gia bộ phận cũng không có thiếu người hầu cùng trông coi, tới lui tại tuần tra ban đêm. Đối với lần này, Lâm Thiên chút nào cũng không lưu ý, dựa theo trí nhớ trước kia, rất nhanh tới đến một tòa lao trước nhà. Này lao phòng không cao lớn không xa hoa, nhưng cực kỳ nghiêm mật, nhất là phong bế lao phòng cánh cửa kia, lại lấy lá sắt bao trùm, trên dưới cùng sở hữu 8 đạo khóa, mà lại, môn này bên ngoài cũng đứng 2 gã hộ vệ. Nhìn qua so với trước cửa chính 2 người kia càng có khả năng cao một chút. Lâm Thiên ẩn trong bóng đêm, lấy ra một ít bọc giấy trong chứa mê hồn phấn, đối với luyện thể lục trọng dưới võ giả, này mê hồn phấn có kỳ hiệu, thoáng nghe thấy được một điểm mùi vị liền mất chi giác. Lâm Thiên lấy ra mê hồn phấn, giương tay một cái, mê hồn phấn theo một cơn gió nhẹ, tức khắc lung lay tại bên trong vùng không gian này. Gì? Mùi vị gì? Hình như là hoa, hoa. Theo phanh phanh 2 tiếng, lao trước nhà 2 gã hộ vệ trực tiếp ngã xuống đất. Tiêu gia không phải cái gì võ đạo gia tộc, trong nhà hộ vệ đương nhiên sẽ không quá mạnh, đỡ không được mê hồn phấn. Lâm Thiên bước nhanh tới đến giả trước cửa phòng, tay cầm một thanh khóa sắt, linh hồn lực trào vào, cảm giác khóa cấu tạo, khoảng chừng 5 cái hô hấp sau, hắn đem sáng sớm liền chuẩn bị xong tơ vàng luồn vào, theo khách một tiếng, thanh thứ nhất khóa sắt bị mở ra. Thanh thứ 2. Lâm Thiên thầm nói. Hắn là võ giả, hơn nữa còn là khống trận sư, linh hồn lực không gì sánh được cường đại, mở khóa chuyện như thế tự nhiên dễ dàng. Rất nhanh, tám thanh khóa sắt toàn bộ bị mở ra, Lâm Thiên đẩy cửa đi vào trong đó, lại cẩn thận từng ly từng tí đem cửa sắt đóng cửa. Từ bên ngoài xem, lão phòng chẳng qua là nghiêm mật mà thôi, cũng không lộ vẻ xa hoa, bất quá tiến nhập lao phòng trong, trong này nhưng là một mảnh rộng rãi thoáng mát, bốn phía chất đống dày đặc kim ngân tài bảo, đồ ngọc cổ đồ sứ khắp nơi đều có. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý mấy thứ này, mà là tập trung lão phòng chỗ sâu nhất một cái thật lớn kim cái dương. Này kim cái dương bên ngoài lấy cựu trọng lồng sắt quay chung quanh, mỗi trọng lồng sắt đều bị cố định tại một trên thạch đài, mà lại đều lên một thanh khóa lớn. Đối với lần này, Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, hắn trò cũ làm lại, đem cựu trọng lồng sắt từng cái mở ra, sau cùng mở ra kim cái dương bên ngoài sau cùng một thanh khóa, từ trong đó lấy ra một quyển thật dày tấm da dê. Lâm Thị đồ ngọc, Lâm Thị giấy nghiệp, Lâm Thị châu báu. Lâm Thiên từng cái đảo qua, những thứ này tấm da dê, mỗi một quyển đều là Lâm gia một tông sản nghiệp khế ước, bất quá sở thuộc người cũng đã bị thay đổi, đổi lại Tiêu gia chi chủ Tiêu Nam tên. Lâm Thiên cười lạnh, trong tay phải linh hồn lực xuất hiện, Tiêu Nam tên tức khắc tán đi, lập tức, Lâm Tịch hai chữ hiện lên ở tại chỗ. Hắn là khống trận sư, lấy linh hồn lực thay đổi một ít chữ viết, cùng ăn cơm ngủ khó dễ độ nửa điểm không sai. Thu lên mấy phần khế ước, Lâm Thiên tiếp tục tìm kiếm cái khác khế ước. Lâm Thị mục nghiệp, Lâm Thị nhà hàng, Lâm Thị ngựa tràng. Một đường tìm kiếm xuống, Lâm Thiên có một số kinh hãi, trước kia Lâm gia thật đúng là giàu có, sản nghiệp nhiều kinh người, có chừng mười mấy loại. Hắn đem sở hữu khế ước đều thay Lâm Tịch tên, sau đó ném vào sáng sớm chuẩn bị xong túi vải trong. Tiếp tục tìm kiếm, dương gỗ dưới đáy, hắn lại nhảy ra mấy cuốn tấm da dê. Tiêu gia đất đai sở hữu, Tiêu gia bãi chăn nuôi, Tiêu gia ngư nghiệp. Lâm Thiên nhếch miệng lên cười tà, đem Tiêu gia khế ước làm ra thay đổi, lập tức cùng nhau bỏ vào túi vải. Quá trình này cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, này về sau, Lâm Thiên đem kim cái dương đóng cửa, đem cửu trọng khóa sắt từng cái khép kín, lập tức đi ra ngoài, đem lão phòng trên cửa sắt tám đạo khóa cũng cho khép lại. Hắn không có lấy này lão trong phòng cái khác đồ vật, hắn mang đi sở hữu khế ước, mấy thứ này, sau cùng cũng không lại là Tiêu gia sở hữu. Đi ra xa mấy bước, Lâm Thiên vung tay lên, mê hồn phấn giải dược bay ra. Nô! Hai gã đã bất tỉnh hộ vệ bị Lâm Thiên mang lên tựa vào lão phòng bên tường, thời khắc này, hai người hồi tỉnh lại, tức khắc tất cả giật mình. Thế nào ngủ thiếp đi? Hai người nhanh chóng nhìn quét bốn phía, thẳng đến xác định hết thể bình thường sau, lúc này mới thở dài một hơi. Cách đó không xa, Lâm Thiên đạm mạc cười một tiếng, xoay người rời đi, lúc này, hắn đã triển khai thứ ba bước tật phong văn, bởi vì mỗi một bộ tật phong văn có thể chống đỡ thời gian cũng không lâu. Hắn cần phía trước một bộ tật phong văn mất đi hiệu lực trước triển khai tiếp theo phó tật phong văn, bằng không, thân hình sẽ bạo lộ ra. Sử dụng tật phong văn sau, thân thể hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng, dường như một đạo hữu ảnh, nhanh chóng hướng Tiêu gia đi ra ngoài. HTTP. Cha, làm sao bây giờ a? Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến, làm cho Lâm Thiên bước chân dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa trong một gian phòng, lửa đèn vẫn sáng, trong bóng đêm. Có thể thấy bên trong phòng có hai bóng người, trong đó một cái cao lớn, cái khác thì hơi lộ vẻ yếu điệu. Đến mức theo trong phòng truyền ra đạo thanh âm này, Lâm Thiên đương nhiên nghe được là người nào, là Tiêu Vận thanh âm. Hơi hơi do dự, Lâm Thiên cẩn thận tới gần. Rất nhanh, hắn tới đến ngoài cửa, nghiêng tai lắng nghe, thanh âm bên trong càng thêm rõ ràng. Cái kia Lâm Thiên, không chỉ có là cựu tinh thiên phú, hiện tại đã là ngoại phủ bài danh thứ hai, hơn nữa ba ngày thời phân. Hắn tại võ phủ gấp đôi trọng lực khu đợi gần 6 cái canh giờ, liền đạo sư đều bị kinh hãi. Làm sao bây giờ a cha, tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, nhất định sẽ đối phó chúng ta. Tiêu Vận thanh âm có vẻ hơi hoảng loạn. Bên trong phòng truyền ra một đạo hừ lạnh, gấp cái gì? Bất quá lẻ loi một mình mà thôi, chưa trưởng thành lên, trở mình lên được sóng gió gì. Các ngươi cửu dương võ phủ không phải có tòa thanh phong lĩnh sao, đã nhiều ngày, ngươi tốt nhất quan sát một phen. Tìm ra một chút tài cán vì tiền tài sử dụng võ phủ đệ tử, trước đó tại Thanh Phong Lĩnh thiết lập bấy giờ, sau đó làm cho những người đó đem kia tiểu dã chủng lừa gạt đến Thanh Phong Lĩnh, tại Thanh Phong Lĩnh đem diệt trừ, hiểu chưa? Thế nhưng cha, cựu dương võ phủ những đệ tử kia cũng rất cao ngạo, sẽ không? Tìm 5 người, mỗi người 10 vạn linh tệ. 10 vạn. Tiêu Vận thanh âm hơi kinh ngạc. Bên trong gian phòng, Tiêu Nam thanh âm lần nữa truyền ra, cựu tinh thiên phú, vi phụ ít nhiều cũng biết một chút, như lời ngươi nói. Cái này tiểu dã chủng tuyệt đối không thể lưu lại, không đem diệt trừ, sau này có lẽ sẽ trở thành Tiêu gia ta đại họa tâm phúc. 10 vạn. con số này, nhất định có thể tìm được người. Tiêu Vận Dung giọng nói. Ân, cái này cho ngươi, đây là vi phụ trước đây không lâu tại dịch bảo các mua được 3 bức dung võ văn quyển trục, bên trong phong ấn cường đại võ kỹ chi lực, liền dịch bảo các thủ tịch chấp sự phổ sử đại sư đều gấp đôi tôn sùng, có thể trọng thương luyện thể lục trọng thiên cường giả. Ngươi đưa chúng nó mang ở trên người, đến lúc đó, sẽ phải chỗ hữu dụng. Chuyện này, Tiêu Vận Thanh Âm mang theo kinh hỉ, cảm ơn phụ thân, lần này nhất định triệt để diệt trừ hắn. Ngoài phòng, Lâm Thiên rõ ràng nghe được đây hết thảy, trong mắt lánh mang lập lòe. Mỗi người 10 vạn linh tệ, thật đúng là bỏ được dưới vô liếng. Trong lòng hắn cười lạnh. 10 vạn linh tệ, đây tuyệt đối là một nét thật lớn tài sản, ngay cả một chút thần mạch cảnh cường giả cũng có khả năng động dung. Hắc. Lâm Thiên đột nhiên có một số may mắn, hoàn hảo tối nay tới, bằng không, có lẽ thật đúng là sẽ bị thiết kế đến. Lặng lẽ lui về phía sau, hắn ẩn trong bóng đêm, rất nhanh ly khai Tiêu gia. Đi xuyên qua yên tĩnh trên đường phố, sau đó không lâu, Lâm Thiên trở lại võ phủ nơi ở. Cẩn thận đem chứa Lâm Tiêu hai nhà khế ước túi vải giấu, sau đó tới đến đỉnh các phía trên, bắt tay vào làm khắc họa tụ linh văn. Tiêu tiện nhân, không biết ngươi phải hao phí bao nhiêu thời gian tìm người đây, đến lúc đó, cho ngươi niềm vui bất ngờ đi. Lâm Thiên cười tà. Tụ linh văn khắc họa, Lâm Thiên đã rất quen thuộc, chẳng qua là nửa canh giờ thời gian, hắn khắc họa ra một bộ tụ linh văn, sau đó trực tiếp mở ra tụ linh văn, ngưng tụ tới bát phương linh năng, bắt đầu tôi luyện lên phụ tạng tới. Đau đớn kịch liệt trước tiên trào lên. Bất quá Lâm Thiên nhưng là không thèm để ý chút nào, trong mắt mang theo tinh mang cùng lãnh quang. O-O-N-G. Nhàn nhạt ngân mang lập lòe, tinh quang linh khí cùng nhau trào tới, đem Lâm Thiên bao trùm. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, Lâm Thiên đầy đủ tu luyện suốt đêm, cứ việc phủ tạng không ngừng truyền đến nóng rực đau đớn cảm giác, nhưng là Lâm Thiên lại không thèm để ý chút nào. Một buổi tối sau, hắn tu vi lại tăng lên vài phần, tinh khí thần trở nên cường đại hơn, trái tim nhảy lên cũng so trước càng thêm có lực. Cũng không tệ lắm. Lâm Thiên nói thầm một tiếng. Thời khắc này đang trực lúc sáng sớm, Lâm Thiên thoáng tẩy xúc một phen, lập tức tới đến diễn võ trưởng Cuồng Lãng trọng trận chỗ. Tiểu tử, lên thật đúng là thật sớm. La Khiếu cười chào hỏi. La Khiếu tạm thời phụ trách ngoại phủ tân sinh huấn luyện thân thể, vì vậy, đều sẽ tại diễn võ trưởng. Nơi nào, tiền bối ngài càng sớm. Lâm Thiên lễ phép nói. La Khiếu cười ha ha, nói, được rồi, đừng nuốt nịnh bợ, là muốn đi trong trận tu luyện. Đúng thế. Lâm Thiên gật đầu. Ân, hơi chờ một chút, hiện tại trong trận một người cũng không có, đại trận còn không từng mở ra. La Khiếu gật đầu, hướng cách đó không xa không trận chấp sự lên tiếng chào, ba cái hô hấp sau, đại trận OONG khởi động lên. Nhìn hướng Lâm Thiên, La Khiếu nói, tốt, hiện tại có thể, vào đi thôi. Cùng lãng trọng trận vận chuyển cần tiêu hao cực lớn năng lượng, vì vậy, không người thời gian, đại trận đều sẽ đóng kín. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên lễ phép nói một tiếng, lập tức bước vào bên trong đại trận. Lần thứ hai đi tới nơi này Cuồng Lãng trọng trận, Lâm Thiên cảm giác so với hôm qua khá hơn nhiều, hành động mặc dù không bằng ngoại giới vậy thông thuận, nhưng cũng kém xa hôm qua vậy gian nan. Vừa tiến vào đại trận này trong, hắn liền bắt đầu đạp lưỡng nghi bộ động, dựa vào này Cuồng Lãng trọng trận, hắn nghĩ mau mau đạt đến lưỡng nghi bộ đệ nhị trọng. Một khi đạt đến lưỡng nghi bộ đệ nhị trọng, không chỉ có tốc độ sẽ trở nên càng nhanh, thậm chí có thể ngắn ngủi trên không trung di động. Nói đơn giản, nếu như đạt đến lưỡng nghi bộ đệ nhị trọng, cùng loại hắc ám xâm lâm trong hạp cốc kia mặt vách đá, hắn có thể không cần dự sông cùng kinh phong kiếm quyết, chỉ dựa vào lưỡng nghi bộ là có thể bước lên vách đá đỉnh chót. Chương 60, 60 vạn linh tệ. Ngày này, Lâm Thiên tại Cuồng Lãng trọng trận gấp đôi trọng lực khu tu luyện đầy đủ 7 cái canh giờ, thẳng đến ban đêm mới đi ra khỏi đại trận. Vừa đi ra khỏi đại trận, Lâm Thiên cảm giác thân thể lại nhẹ vài phần, loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Rất tốt. 7 cái canh giờ tu luyện, thân thể trở nên càng nhẹ, lưỡng nghi bộ cảnh giới cũng tăng lên chút. Trở lại võ phủ nơi ở, dùng qua Lâm Tịch chuẩn bị xong cơm nước sau, Lâm Thiên tới đến đỉnh các bên trong, chạm trổ vào hai bức tụ linh văn sau, bắt đầu tu luyện. O-O-N-G. Ngân mang lượn lờ tại bên ngoài cơ thể, đem hắc ám đỉnh các chiếu sáng vài phần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại võ phủ tu luyện vô cùng khô khan, mỗi ngày sau. Lâm Thiên ban ngày tại Cuồng Lãng trọng trận trong tu luyện lưỡng nghi bộ ma luyện thể phách, một thì lợi dụng tụ linh văn ngưng tụ ngôi sao lực cùng thiên địa linh khí tu luyện tứ cực kinh. Rất nhanh, 7 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, Cuồng Lãng trọng trận bên trong, Lâm Thiên bước chân đột ngột bước lên hư không. Thoát ly mặt đất, tại đây gấp đôi trọng lực khu, Lâm Thiên ở không trung liền khóa mấy bước, mỗi một bước hạ xuống, lòng bàn chân đều sẽ có màu trắng song khí xuất hiện, hắn đạp không gian đi về phía trước, bước ra gần tới xa 5 trượng. Một lần nữa rơi vào mặt đất, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia rực rỡ tinh mang. Rốt cục đến đệ nhị trọng. Lâm Thiên hơi hơi kích động. Vừa mới ở không trung cất bước cảm giác làm cho hắn đặc biệt hưởng thụ, không khỏi đứng tại chỗ dư vị lên. Sau đó, Lâm Thiên lần nữa động, lặp đi lặp lại luyện tập. Vừa mới bước vào lưỡng nghi bộ đệ nhị trọng, hắn hiện tại chỉ có thể ở không trung bước ra đi xa năm trượng. Hơn nữa, trên không trung cất bước đối với chân nguyên tiêu hao cũng cực lớn, chẳng qua là một lần mà thôi. Hắn cảm giác chân nguyên trong cơ thể bị tiêu hao khoảng chừng 1/5. Mới vào đệ nhị trọng, cảnh giới lĩnh ngộ trên còn kém chút, cần củng cố cùng quen thuộc. Lâm Thiên thầm nói. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lần nữa luyện tập lên. Rất nhanh, lại là 2 ngày đi qua, trong 2 ngày này, Lâm Thiên tạm thời bỏ qua tu luyện tứ cực kinh, không có gì ngoài số ít nghỉ ngơi bên ngoài, hắn đều là tại cuồng lãng trọng trận trong vượt qua. Thông qua này 2 ngày, hắn đối với lưỡng nghi bộ đệ nhị trọng cảnh giới có rõ ràng cảm giác quen thuộc, chân nguyên tiêu hao càng ít, mà lại có thể trên không trung bước ra xa 10 trượng. Đến bây giờ, Lâm Thiên tiến nhập Cửu Dương Võ Phủ đã có 1 tháng 26 ngày. Được mau chóng đạt đến luyện thể bắt trọng. Lâm Thiên thầm nói. Hôm nay rạng sáng, hắn theo cuồng lãng trọng trận trong đi ra, giãn ra hạ thân tử, hướng nơi ở đi đến. Vòng qua mấy cái chỗ rẽ, đệ tử khu rừng chân liền tại phía trước. Thế nhưng Lâm Thiên Lâm huynh đệ. Một đạo thanh âm vang lên. Bên cạnh cách đó không xa, một cái lam y thanh niên đi tới, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Lâm Thiên nghiêng đầu, ngươi là. Lam y thanh niên cười ha ha một tiếng, nói, tại hạ chiêm phong, trước nữa giới võ phủ đệ tử, miễn cưỡng tại ngoại phủ sắp xếp thứ 3. Nguyên lai là chiêm huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Thiên cười nhạt, nói, không biết chiêm huynh ngươi có chuyện gì. Chiêm phong nhìn Lâm Thiên, cười nói, là như thế này. Ngu huynh trước đây không lâu tại phong giám thành không trận sư công hội nhận cái nhiệm vụ, nội dung là săn giết tam cấp yêu thú ám nham báo cũng đạt được ám nham báo trái tim, có thể thử qua một lần sau, ngu huynh phát hiện bản thân một người thực sự có một số lực không kịp. Lâm huynh đệ lần này xếp hạng ngoại phủ thứ 2, chiến lực tự nhiên không yếu, vì vậy, ngu huynh muốn mời Lâm huynh đệ giúp đỡ, đến mức nhiệm vụ trả thù lao, chúng ta một nửa phân, Lâm huynh đệ ngươi xem coi thế nào. Ồ, Lâm Thiên trong lòng hơi động, tâm tư ngột chuyển lên. Đây là tiêu gia thu mua người sao? Trong lòng như vậy nghĩ, Lâm Thiên trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, hỏi, nhiệm vụ này thù lao là bao nhiêu? Thấy Lâm Thiên hỏi đến trả thù lao, Chiêm Phong trong mắt tức khắc hiện lên một tia mịt mở sắc mặt vui mừng, nói, thù lao này tổng cộng là 3.000 linh tệ, nếu là nhiệm vụ hoàn thành, huynh đệ ta ngươi mỗi người chia 1.500 linh tệ, mỗi người 1.500. Nhiều như vậy, Lâm Thiên cố làm kinh ngạc. 1.500 linh tệ, đối với một cái võ giả bình thường mà nói, đúng là một nét tiền không nhỏ tài. Chiêm Phong gật đầu, tự nhiên, bởi vì nhiệm vụ độ khó khá lớn. Kia ám nham báo là tam cấp đỉnh phong yêu thú, có thể so với luyện thể cửu trọng thiên tu sĩ, quả thực khó đối phó, bằng không cũng sẽ không có cao như vậy trả thù lao. Bất quá, bởi vì trước đây không lâu ngoại phủ thí luyện, ta ngươi đều có trung phẩm linh khí, hợp lại cùng nhau, mới có thể giết chết nó. Ngoại phủ bài danh top 10 khen thưởng, mọi người cũng biết, Lâm Thiên xếp hạng ngoại phủ thứ 2. Chiếm được một thanh trung phẩm linh khí, đối với lần này, Chiêm Phong tất nhiên là rất rõ ràng. Lâm Thiên cố làm trầm ngâm, một lúc sau, cắn răng nói, được. Tại hạ sẽ theo Chiêm sư huynh đi xem đi. Hảo huynh đệ. Thống khoái. Chiêm Phong cười to. Chiêm sư huynh, chúng ta lúc nào đi? Lâm Thiên hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Chiêm Phong cười to, nói, Lâm huynh đệ là trông mà thèm kia 1.500 linh tệ. Coi là vậy đi, ta gần nhất đỉnh đầu so với khẩn trương. Có một số thiếu tiền. Lâm Thiên cười nói. Chiêm Phong suy nghĩ một chút, nói, được rồi, đã Lâm huynh đỉnh đầu chặt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Ngu huynh đã tìm được ám nham báo hang ổ, liền tại Thanh Phong lĩnh một chỗ lộ thiên núi quật bên trong, hiện tại đi giết nó cũng vừa vặn vừa vặn. Đi. Lâm Thiên nói, Chiêm sư huynh chờ, ta đi lấy Quy Nguyên kiếm. Tại võ phủ nội bộ tu luyện, Lâm Thiên vẫn chưa tùy thời đem kiếm cong lên người. Nghe được Quy Nguyên kiếm, Chiêm Phong trong mắt lóe lên một tia dị quang, được. Đi nhanh về nhanh, ngu huynh chờ ngươi ở đây. Tốt. Lâm Thiên nói, nhanh chóng chạy hướng khu rừng chân. Trở lại nơi ở chỗ, đóng cửa phòng, Lâm Thiên trên mặt tức khắc hiện ra cười lạnh. Linh hồn của hắn cực mạnh, cảm ứng lực tự nhiên cũng sẽ không yếu. Thông qua mới vừa đối thoại, hắn đã có thể khẳng định, Chiêm Phong chính là tiêu gia thu mua được đối phó hắn người, mà ngay cả không phải như vậy, đối phương cũng tuyệt đối không mang hảo ý. Nhìn một chút ngươi có thể đùa ra hoa dạng gì. Đem Quy Nguyên kiếm trói ở phía sau bối. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đi ra nơi ở. Tới đến trước chỗ đó, Chiêm Phong chính chờ ở tại chỗ. Xin lỗi, làm cho sư huynh đợi lâu. Lâm Thiên cười nói. Không sao không sao. Quét một mắt Lâm Thiên sau lưng Quy Nguyên kiếm, Chiêm Phong cười nói, như vậy, chúng ta đi thôi. Đi, theo sư huynh đi. Lâm Thiên nói, Thanh Phong lĩnh cực lớn, tại Chiêm Phong dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh xuyên qua nhất cấp yêu thú khu cùng nhị cấp yêu thú khu, tiến vào tam cấp yêu thú khu. Tam cấp yêu thú khu hung ác điên cuồng yêu thú cực nhiều, Lâm huynh đệ cẩn thận một chút. Chiêm Phong cười nói, tạ sư huynh nhắc nhở. Lâm Thiên gật đầu. Sau nửa canh giờ, hai người xuất hiện ở một tòa thật lớn núi quật trước, núi quật phía dưới cùng có một đầu hai người cao hang núi, nối thẳng đến núi quật nội bộ. Đến. Chiêm Phong nói một tiếng. Lâm Thiên nhìn hướng núi quật bên trong, liền ở ngay đây. Ân. Chiêm Phong gật đầu, nói, chúng ta vào đi thôi, cẩn thận chút, kia ám nham báo hiện vào lúc này phải làm chính tại núi quật chỗ sâu nhất giấc ngủ trưa, chúng ta cẩn thận tới gần, thừa dịp nó chưa chuẩn bị, cùng nhau tập sát. Được. Lâm Thiên gật đầu. Đi theo Chiêm Phong bên cạnh, rất nhanh, hai người xuyên qua hang núi, tiến vào trong hang động. Núi này quật khoảng chừng cao 10 trượng, đỉnh chóp mở rộng ra, ngẩng đầu có thể thấy trời xanh mây trắng. Đứng ở nơi này núi quật bên trong, Lâm Thiên nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, nói, Chiêm sư huynh, ám nham báo đây. Ám nham báo. Người chết sẽ biết. Chiêm Phong cười to. Giờ khắc này, Chiêm Phong thanh âm biến hóa, không hề ôn hòa, mà là mang theo một cô âm lãnh. Vèo một tiếng, Chiêm Phong nhanh chóng rời khỏi này lộ thiên núi quật, hướng bên ngoài bốn tẩu, cũng trong lúc đó, cũng không biết hắn làm cái gì, hai người cùng đi tới động đạo lay động, đúng là ầm ầm đổ sụp, chỉ khoảng nửa khắc liền đem động đạo chặn lại. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, hướng đi bị ngăn chặn trước hang núi, mấy chục trượng khoảng cách hang núi, bị như vậy ngăn chặn, thần mạch cảnh cường giả cũng khó mà tại trong thời gian ngắn đả thông đi. A, thông minh. Đúng lúc này, Chiêm Phong thanh âm vang lên lần nữa, theo trên không truyền đến. Lâm Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy Chiêm Phong chính đứng tại động quật đỉnh chóp nhất, một mặt cười lạnh biểu tình. Chiêm sư huynh, đây là ý gì? Lâm Thiên hỏi. Ý gì? Ha ha ha ha ha ha, cho ngươi trông thấy một người, ngươi nên sẽ biết. Chiêm Phong cười to. Theo Chiêm Phong chính là lời nói hạ xuống, núi quật đỉnh chót, một cái kiểu mỹ nữ tử đi ra, chính là Tiêu Vận. Lâm Thiên, ngươi không nghĩ tới sẽ là cái tràng diện này đi. Tiêu Vận đắc ý nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nàng tốn hao đầy đủ cựu thiên thời gian thu mua võ phủ đệ tử, bố trí bấy dập, thời khắc này đem Lâm Thiên vây ở núi này quật trung, để cho nàng rất có một loại cảm giác thành tựu. Lâm Thiên thần sắc bình thản, rêu cực nói, quả thực không nghĩ tới ngươi như thế dâm ti tiện, Mạc Sâm vừa mới chết 2 tháng, ngươi liền lại câu đáp thượng mới dã nam nhân, thật đúng là ai cũng có thể làm chồng a. Ngươi nói cái gì? Tiêu Vận giọng the thế nói. Lô thai điếc. Lâm Thiên thản nhiên nói ngươi là gái điếm. Ngươi dám mắng ta? Tiêu Vận thanh âm sắc bén, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, lệ nói, đi ra. Đều đi ra cho ta, giết chết hắn. Giết chết hắn. Theo lời nói của nàng hạ xuống, núi quật đỉnh chóp lại có 4 vị thanh niên đi ra, 4 người này khí tức đều không yếu, thấp nhất đều ở đây luyện thể thất trọng, mỗi người phía sau đều có một tổ cung tiễn. Nhìn 4 người này, Lâm Thiên biểu tình như trước bất biến. Họ Tiêu, ngươi nhu cầu lượng thật lớn nha. Hắn đưa đẩy nói. A. Tiêu Vận thét chói tai, giết chết hắn. Mau giết chết hắn. Khinh thường quét Tiêu Vận một mắt, Lâm Thiên ánh mắt rơi xuống Chiêm Phong 5 người trên người, dẫn ta đến nơi đây, các ngươi là muốn giết ta đi. À, lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ, thân là võ phủ đệ tử, lại dám làm như thế, sẽ không sợ võ phủ cao tầng sau khi biết, chém xuống các ngươi mọi người sao. Chiêm Phong từ trong lòng lấy ra một trương thẻ vàng, quơ quơ, nói, 1.500 linh tệ là có thể cho ngươi kích động tới này tấm thẻ. Nhìn thấy không, trong này có đầy đủ 20 vạn linh tệ. 20 vạn linh tệ, đáng ta mạo hiểm tới giết ngươi. Dừng một chút, Chiêm Phong cười nhạt nói, hơn nữa, võ phủ sẽ không biết. Ngươi là muốn nói, ta như chết đi, võ phủ chỉ sẽ cho rằng là yêu thú giết. Lâm Thiên nói, Chiêm Phong vi lăng, lập tức cười to, thông minh. Đủ thông minh. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, nhìn hướng mặt khác 4 vị thanh niên, các ngươi thì sao? Tiêu gia cho các ngươi trả thù lao lại là bao nhiêu? Cũng là 20 vạn linh tệ. Vẫn là 10 vạn linh tệ. Bọn họ, mỗi người 10 vạn linh tệ. Chiêm Phong nói. Mấy người nhìn Lâm Thiên, thái độ cực kỳ tùy ý, dường như Lâm Thiên đã là một bộ thi thể. Một cái 20 vạn, 4 cái 10 vạn, hợp lại cùng nhau, tổng cộng 60 vạn linh tệ. Lâm Thiên cười nhạt, ngẩng đầu nhìn đoàn người, cảm tạ các ngươi đem này số tiền lớn đưa đến trước mặt của ta. Chương 61, chém giết hai người. Chiêm Phong đám người sững sờ, lập tức đều cười ha hả. Đem khoản lớn đưa đến trước mặt ngươi. Tiểu tử, ngươi là bị sợ ngốc, bắt đầu nói dính thoại. Có người chào phúng. Rất buồn cười. Lâm Thiên nhìn mấy người. Chiêm Phong gật đầu, nói, làm trong lồng khốn thú ngươi, thời khắc này lại cũng dám nói ra nếu như vậy, chẳng lẽ không buồn cười sao? Ta cảm thấy đây là trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Là sao? Lâm Thiên thản nhiên nói, rất nhanh ngươi liền không cười được. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhìn không ra chút nào hoảng loạn. Nay chờ biểu tình, làm cho Chiêm Phong đám người rất khó chịu. Hừ. Chiêm Phong hừ lạnh một tiếng, ta, Đinh An cùng Ninh Nhạc, đều ở luyện thể bắt trọng, Tôn Cường cùng Y Thương ở vào luyện thể thất trọng đỉnh phong, không ai tu vi so với ngươi kém. Bằng ngươi một người, dưới tình huống bình thường đối mặt chúng ta đều là chắc chắn phải chết, huống chi là hiện tại ngươi, lại cũng dám nói mạnh miệng. Bao quát núi quật bên trong Lâm Thiên, Chiêm Phong một mặt trầm trọng. Chiêm Phong, Đinh An, Ninh Nhạc, Tôn Cường, Y Thương. Lâm Thiên đảo qua 5 người, mỏi mắt mong chờ. Đứng tại núi quật bên trong, hắn một bộ cực kỳ bộ dáng nhàn nhã. Không muốn nói nhảm, tiền đã trả cho ngươi. Mau ra tay. Giết hắn. Tiêu Vận giọng the thé nói. Chiêm Phong gật đầu, theo núi quật đỉnh chóp lấy ra đã sớm chuẩn bị xong cung tiễn, thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thiên. Cũng trong lúc đó, Đinh An chờ 4 vị thanh niên cũng từ phía sau lưng gỡ xuống cung tiễn, một chi chi tiễn ở trong không khí lóe ra hàn quang lạnh như băng. Nói như thế nào đây, tiểu tử, xin lỗi ngươi. Chiêm Phong cười nói. Dứt lời, Chiêm Phong nối lỏng dây cung, tên dài hưu u u một tiếng hướng Lâm Thiên yết hầu vào tới. Cùng lúc đó, 4 người khác đều bắn ra trong tay tiễn. Hưu u u. Hưu u u. Hưu u u. Phá không thanh âm vang lên, 5 chi mũi tên thẳng tắp sỏ xuyên qua hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên lắc mình, cước bộ khẽ rời, cả người như huyễn ảnh lập lòe, từng cái tách ra 5 chi tên bắn lén. Tiếp tục. Tiêu Vận kêu to. Chiêm Phong đám người lần nữa dương cung, lúc này đây, mỗi người trên dây cung đều liên lụy chí ít 5 chi mũi tên, trong lúc nhất thời, dây đặc tiễn hầu như phong tỏa núi quật bên trong sở hữu không gian, như mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Tại đây tứ phía phong bế núi quật bên trong, đối mặt như vậy dày đặc công kích, nhìn ngươi thế nào tránh. Ninh Nhạc cười lạnh. Không chỉ có là Ninh Nhạc, những người khác cũng đều liên tục cười lạnh. Cái bẫy này là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị xong, đem Lâm Thiên vây ở núi quật bên trong, bọn họ thì tại núi quật đỉnh chóp lấy tiễn công sát. Tại đây có hạn trong không gian, muốn tránh thoát từ trên trời giáng xuống dày đặc tiễn, rất khó. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ Lâm Thiên chính là cái mục tiêu sống. Hiu u u. Hiu u u. Hiu u u. Vòng thứ nhất tiễn vừa mới bắn ra, 5 người lần nữa dương cung, vòng thứ 2 tiễn vũ theo sát mà lên. Chết đi. Tiêu Vận giọng the thé nói. Lâm Thiên đạm mạc cười một tiếng, như quỷ mị tiễn khe hở lập lòe, không có một mũi tên có khả năng thấm trên hắn thân. Không đáng chú ý. Hai đợt tiễn vũ đi qua, Lâm Thiên chút nào phát không tổn hại, thậm chí ngay cả góc áo đều không từng bị chảy. Nhìn chăm chăm phía dưới, Tôn Cường bọn người có một số động dung. Tốc độ này. Có người lẩm bẩm nói, bị Lâm Thiên đáng sợ kia tốc độ kinh sợ. Chiêm Phong mặt lạnh, nói, dù sao sau cùng đều phải chết, hà tất làm chó cùng rất dậu. Chết. Ngươi xác định ta sẽ chết. Lâm Thiên nhìn Chiêm Phong. Hừ. Đi thông ngoại giới hang núi đã bị phong kín. Thần mạch cảnh cường giả cũng khó mà đi ra, này núi quật 4 bề vách tường, không chỉ có cao như 10 trượng, mà lại chúng ta đã sớm dùng dầu quét lên qua, ngươi không có khả năng trốn tới. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Chiêm Phong lạnh lùng nói cách khác, ngươi chỉ có thể bị động thừa nhận chúng ta công kích. Này dưới tình huống, ngay cả tốc độ ngươi mau nữa thì như thế nào, coi như là hao tổn, chúng ta cũng có thể đưa ngươi sống sờ sờ dây dưa đến chết. Dứt lời, Chiêm Phong lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra sau lưng trường thương. Linh thương kinh hồng, trung phẩm linh khí. Chiêm Phong ngạo nghễ nói. Nay về sau, tiếng len ken bên thai không dứt, Ninh Nhạc bọn người rút ra binh khí của chính mình. Ninh Nhạc xếp hạng ngoại phủ thứ 9, tay cầm một thanh đao nhẹ, chính là một thanh hạ phẩm linh khí. Đến mức cái khác mấy người, trong tay binh khí tuy không phải linh khí, nhưng cũng so với bình thường binh khí mạnh mẽ hơn không ít. Đoàn người đứng tại núi quật đỉnh chót, trong tay binh khí thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thiên. Các ngươi còn thật sự coi ta trong lồng khổng thú. Lâm Thiên cười nói. Chiêm Phong châm trọc, chẳng lẽ không đúng? Ai biết được? Lâm Thiên cười nhạt. Tà dị nhìn chằm chằm mấy người, hắn hơi hơi ngồi xổm người xuống, sau đó đạp một cái mặt đất, cả người nhất thời nhảy lên trên không, này nhảy một cái, hắn đầy đủ nhảy lên cao 3 trượng. Thấy vậy động tác, Chiêm Phong đám người nhất thời cười to. Ngươi cho rằng ngươi là thần mạch cảnh cường giả sao, nhảy một cái là có thể nhảy lên cao 10 trượng núi quật. Còn là nói, ngươi cảm thấy đã đạt tới ngự không cảnh giới, có thể ngự không? Chỉ số thông minh tự chịu. Có lẽ, thật bị sợ thấy ngu chưa? Cả đám trào phúng. Nhảy lên trên không ba trượng Lâm Thiên, đang không có vật thật chống đỡ dưới, thân thể bắt đầu tự do hạ lạc, điều này làm cho 6 người lại là một trận ầm ầm cười to. Quả thật là choáng váng. Tiêu Vận châm trọc. Là sao? Hai chữ mắt truyền ra, giữa không trung, Lâm Thiên tà dị cười một tiếng, chân phải ở trong không khí nhẹ nhàng đạp một cái, nhất trọng màu trắng song khí tái hiện, hướng xuống truy lạc thân thể tức khắc chấn động, lập tức không ngờ hướng núi quật đỉnh chóp xuống tới. Nay nhảy một cái, lại là cao ba trượng. Hơn nữa, là trên không trung nhảy. Này, chuyện này, làm sao có thể? Hắn làm cái gì? Nhìn một màn này, Chiêm Phong đám người đều biến sắc. Luyện thể cảnh võ giả mà thôi, lại có thể trên không trung cất bước, loại sự tình này, liền thân mạch cảnh cường giả đều không làm được a. Lâm Thiên mặt mang tà dị cười lạnh, trên không trung liên tục nhảy, từng bước đang hướng đỉnh chót. Lưỡng nghi bộ đạt đến đệ nhị trọng sau, hắn có thể trên không trung ngắn ngủi di động, thời khắc này, hắn tự nhiên thi triển là lưỡng nghi bộ, đệ nhị trọng lưỡng nghi bộ. Công kích. Mau công kích a. Tiêu Vận thét chói tai.